Chương 117, Lý Tĩnh giết con hai lần, 12, chương 117, Lý Tĩnh giết con hai lần, 12. Cái này chân tướng, có thể sẽ để ngươi càng thêm thống khổ. Ân Thị không chút do dự gật đầu, cầu Thiên Cơ lâu chủ chỉ rõ. Diệp Mặc để chén trà trong tay xuống, nhìn về phía Ân Thị. Vậy ta liền nói một chút Na Cha cố sự đi. Cố sự này muốn từ Na Cha xuất sinh nói lên. Ngày đó, trên trời rơi xuống dị tượng, tường vân bao phủ trần đường quan trên không, tử khí đông lai, điểm lành rực rỡ. Tất cả mọi người coi là đây là điểm lành, lại không biết cái này dị tượng đưa tới thiên giới chú ý. Thiên giới cho rằng đây là ma tộc hàng thế dấu hiệu, thế là phái người âm thầm điều tra. Từ đó trở đi, Na Cha liền gánh vác lấy có lẽ có tội danh, bị vây ở trần đường quan, chưa hề từng đi ra ngoài. Nghe đến đó, Ân Thị trong mắt lóe lên một tia đau đớn. Nàng vĩnh viễn quên không được nhi tử lúc vừa ra đời kia thiên chân vô tà nụ cười. Khi đó Na Cha bao nhiêu đáng yêu, cả ngày tại nàng trong ngực nũng nịu chơi đùa, nhường nàng cảm nhận được là mẹ hạnh phúc. Coi như bởi vì trận kia dị tượng, tất cả cũng thay đổi. Diệp Mặc tiếp tục nói ra, sau đó chuyện ngươi cũng biết, Na Cha không cẩn thận giết chết Đông Hải Long Vương Tam Thái tử. Tứ Hải Long Vương tức giận, tuyên bố muốn tiêu diệt Trần Đường Quan, nhường tất cả bách tính vì Long tộc chôn cùng. Na Cha biết được việc này sau, vì cứu bách tính, dứt khoát quyết định cạo xương trả cha, nhục thân trả mẹ. Hắn coi là dạng này liền có thể lắng lại Long tộc lửa giận, bảo hộ Trần Đường Quan bách tính. Sự thật lại là như thế. Ngay lúc đó Na Cha chính là như thế làm. Thế nhưng là kết quả cũng không có dựa theo bọn hắn suy nghĩ phát triển. Chỉ là nghe đến đó cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra. Đây chính là cốt nhục của nàng a, một cái mới mấy tuổi hải tử, liền muốn tiếp nhận như thế không phải người thống khổ. Nghĩ đến nhi tử cạo xương còn cha lúc chẳng cảnh, liền tim như bị dao cắt. Khi đó Ân Thị nghẹn ngào nói, hắn rõ ràng như vậy nhỏ. Y Thị Thánh nghe đến đó, cũng không nhịn được đỏ cả vành mắt. Hắn thường thấy sinh lão bệnh tử, nhưng giống Na Cha cảnh ngộ như thế, vẫn là để hắn cảm thấy đau lòng. Một đứa bé tại sao phải thừa nhận như thế nhiều? Thế nhưng là phu nhân tại sao tới đây hỏi thăm? Thiên Cơ lâu chủ từ trước đến nay chỉ là giải thích giai đoạn trước cùng tương lai, xưa nay sẽ không nói biện pháp. Lần này xem ra muốn chạy rỗng. Ngươi biết cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi không có nghe được đối phương hỏi thăm thế nhưng là có hay không trị liệu Na Cha biện pháp? Nếu như Thiên Cơ lâu chủ tướng Na Cha phía sau có thể hay không phục sinh, phu nhân không phải liền biết hiện tại biện pháp của mình có phải hay không hữu dụng sao? Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Ân Thị cũng là nhãn tình sáng lên, đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Diệp Mặc. Tựa hồ chỉ cần Diệp Mặc nói Na Cha còn có phục sinh có thể, nàng liền không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đi nếm thử. Diệp Mặc nhìn Ân Thị một chút, tiếp tục nói ra, sau đó Thái Ức chân nhân sinh lòng thương hại, nói cho Na Cha chỉ cần xây dựng miếu đường, hấp thu hương hỏa, liền có thể tái tạo kim thân. Na Cha quả nhiên dựa theo Thái Ức chân nhân nói tới đi làm, miếu đường xây xong sau, mỗi ngày đều có vô số bách tính đến đây tế bái. Bọn hắn cảm niệm Na Cha đại nghĩa, vì hắn dâng hương cầu phúc. Dần dần, Na Cha kim thân bắt đầu tái tạo. Nghe đến đó, Ân Thị trong mắt dấy lên một tia hy vọng. Nàng rõ ràng địa nhớ kỹ, lúc ấy Trần Đường Quan bách tính tự động vì Na Cha xây miếu lập tượng, mỗi ngày đều có liên tục không ngừng hương hỏa. Lúc kia nàng coi là nhi tử cuối cùng muốn trở về, nhưng Diệp Mặc tiếp xuống lại làm cho hy vọng của nàng phá diệt. Đáng tiếc, ngay tại kim thân sắp tái tạo thành công 2 ngày trước, Lý Tĩnh phát hiện chuyện này, cho rằng Na Cha là yêu, khăng khăng muốn đem miếu đường hủy đi. Hắn dẫn người xông vào miếu đường, đem Na Cha pho tượng nện đến vỡ nát. Thứ kia sau này, Na Cha kim thân liền không còn cách nào tái tạo. Ân Thị hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Lại là Lý Tĩnh. Na Cha vốn là có hy vọng phục sinh, thế nhưng lại bị phụ thân của mình hủy cuối cùng nhất một lần hy vọng phục sinh. Thế nào có thể như vậy? Na Cha thế nào có thể tại cha mình trong tay chết đi lần thứ hai? Ta hải tử đáng thương. Nàng khóc giống nghẹn ngào, tại sao muốn như vậy đối với hắn? Hắn còn không có hưởng thụ thế giới này sinh hoạt ta. Vẫn là một đứa bé lại phải không ngừng kinh lịch cái này, một chút người trưởng thành đều chưa từng kinh lịch chuyện. Ân phu nhân trong lúc nhất thời khóc khóc không thành tiếng, thậm chí không nói gì nhàn rỗi. Diệp Mặc nhìn thấy Ân phu nhân, nhìn bên cạnh Tiểu Uyển Uyển. Tiểu Uyển Uyển thu được Diệp Mặc ánh mắt, từ trong ngực lấy ra một cái thêu khăn, đi đến Ân phu nhân bên người, ngồi xổm người xuống, đem thêu khăn đưa tới Ân phu nhân trong tay, nhẹ giọng nói ra, "Phu nhân, lâu chủ vẫn chưa nói xong, có thể còn có chuyện cơ." "Đúng đúng đúng. Thiên Cơ lâu chủ vẫn chưa nói xong, rất có thể còn có chuyện cơ." Mà Thiên Cơ lâu bên trong đám người nghe được Diệp Mặc nói tới, cũng đều sinh lòng cảm khái. Một cái tuổi nhỏ hài tử, bởi vì có lẽ có tội danh bị vây ở Trần Đường Quan, vì cứu bách tính cạo xương trả cha, nhục thân trả mẹ, thật vất vả có cơ hội sống lại, nhưng lại bị phụ thân của mình tự tay hủy đi. Cảnh ngộ như thế, thật sự là làm cho lòng người đau nhức. Cái này Lý Tĩnh cũng quá đáng. Con của mình vì cứu bách tính đều có thể hy sinh chính mình, hắn vẫn còn muốn đem hắn hủy đi. Tại sao đâu? Chẳng lẽ lại hắn cũng cho là mình nhi tử là yêu tộc là ma tộc hay sao? Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân cũng không thể đối với mình hài tử cái kia thái độ a. Đây chính là Lý Tĩnh nhi tử, là nhi tử a. Lần đầu tiên nghe được phụ thân tự tay đem con trai mình giết chuyện, Thiên Cơ lâu bên trong cảm xúc trong lúc nhất thời trực tiếp đạt đến cao trào. Diệp Mặc cũng không có ngăn cản, cho bọn hắn đầy đủ thời gian làm rõ suy nghĩ của mình. Ma Ngọc Đế đứng ở một bên, sắc mặt càng thêm khó coi. Năm đó chính là thiên giới nhận định Na Cha là ma tộc chuyển thế, lúc này mới có sau đó đủ loại bi kịch. Bây giờ nghĩ đến, bọn hắn thiên giới phán đoán phải chăng cũng xuất hiện sai lầm. Địa Tạng Vương lặng lẽ nhìn Ngọc Đế một chút, trong lòng thầm than. Đây chính là nhân quả báo ứng a, năm đó thiên giới qua loa định tội, bây giờ lại phải thừa nhận phần này ấy nấy. Vậy bây giờ, Ân Thị lau khô nước mắt, cố nén bi thống hỏi, nhưng còn có biện pháp nhường Na Cha tái tạo kim thân. Diệp Mặc nhìn xem Ân Thị, chậm rãi nói ra, kỳ thật, Na Cha cũng không phải là yêu tộc chuyển thế. Hắn là ứng kiếp mà sinh, vì ứng đối sắp đến hạo kiếp. Năm đó thiên giới sở dĩ nhận định hắn là ma tộc, bất quá là bởi vì hắn khí tức trên thân cùng người thường khác biệt. Nhưng này cố khí tức, nhưng thật ra là thượng cổ thần tộc huyết mạch chi lực. Cái gì? Na Tra đúng là thượng cổ thần tộc huyết mạch. Thiên giới vậy mà nhìn sai rồi. Nói như vậy, Lý Tĩnh chẳng phải là hại con của mình. Ngọc Đế sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thiên giới vậy mà phạm vào lớn như thế sai, đem thượng cổ thần tộc huyết mạch nhận làm ma tộc, trách nhiệm này hắn không cách nào trốn tránh. Ân Thị nghe được tin tức này, càng là chấn kinh đến nói không ra lời. Con của mình vậy mà gánh vác lấy trọng yếu như vậy sứ mệnh. Thượng cổ thần tộc nàng tự lẩm bẩm, khó trách lúc trước sẽ có như vậy nhiều dị tượng. Chương 118, cái gọi là thiên giới chính nghĩa, 12, chương 118, cái gọi là thiên giới chính nghĩa, 12. Nghe xong Diệp Mặc lời nói, Thiên Cơ lâu bên trong đám người trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, thành âm liên tiếp. Nguyên bản cao cao tại thượng thiên giới tôn nghiêm tại Diệp Mặc giảng thuật xuống dưới đã như giấy mỏng giống như yếu ớt. Mà Na Cha bi thảm tao ngộ càng làm cho mọi người tại đây sinh lòng thương hại. Cái này Lý Tĩnh cũng quá nhẫn tâm. Con trai ruột của mình đều có thể hạ thủ được. Chính là a. Na Cha vì cứu Trần Đường Quan Bách Tính đã cạo xương trả cha, nhục thân trả mẹ, Lý Tĩnh còn không chịu buông tha hắn. Thiên giới cũng có trách nhiệm. Nếu không phải thiên giới nhận định Na Cha là yêu tộc chuyển thế, như thế nào lại có phía sau những chuyện này? Đứng tại sau sắp xếp một vị nho sinh trung niên nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, đây chính là cái gọi là thiên giới chính nghĩa. Đầu tiên là Long tộc, lại là Na Cha, đến cùng còn có bao nhiêu oan án là chúng ta chỗ không biết. Ngọc Đế đứng ở một bên, sắc mặt càng thêm khó coi. Thứ ba trước hắn vẫn cho rằng mình theo lẽ công bằng chấp pháp, bảo hộ thế gian vạn vật. Lại không nghĩ liên tiếp oan án tại Thiên Cơ lâu bên trong bị vạch trần. Một mực bị một ít người che đậy hai mắt, nhường vô số người vô tội bị oan không thấu. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Mặc, hắn căn bản liền sẽ không biết thiên giới vậy mà ẩn giấu đi như thế nhiều không muốn người biết chuyện. Thậm chí cái này có khả năng vẫn là thiên giới một bộ phận phiền phức. Nếu như đem thiên giới tất cả mọi chuyện vạch trần ra, có phải hay không sẽ trực tiếp nói thiên giới là dẫn đến đại kiếp chủ yếu hung phạm. Vậy hạ, Địa Tạng Vương đứng tại Ngọc Đế bên cạnh, nhẹ giọng an ủi, việc đã đến nước này, không bằng bàn bạc kỹ hơn. Huống hồ Thiên Cơ lâu chủ không phải còn không có đem cuối cùng nhất kết quả nói ra sao? Cho nên dưới mắt sẽ phát sinh chuyện gì cũng không biết. Mấu chốt chính là chuyện này Thiên Cơ lâu chủ sẽ tiết lộ ra cái gì bí mật. Không sai, cái này không nhất định là thiên đình sai lầm. Ngọc Đế hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống trong lòng gợn sóng. Tại Thiên Cơ lâu náo ra động tĩnh lớn hơn sẽ chỉ làm mình càng thêm bị động. Người yên tâm ta hiểu rõ. Theo sau liền đem ánh mắt phóng tới Ân phu nhân trên thân. Ân thị quỳ gối ngọc trắng trước sân khấu, nước mắt như đoạn mất tuyến hạt châu, ngăn không được hướng xuống lưu. Con của nàng rõ ràng có cơ hội tái tạo kim thân, nhưng lại bị cha ruột tự tay hủy diệt. Dạng này đau nhức, so đau cắt còn khó chịu hơn. Con của ta. Ân thị tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn ngập bi thống, ngươi vì sao muốn được dạng này khổ? Diệp Mặc nhìn xem Ân thị cực kỳ bi thương bộ dáng, trong ánh mắt lóe lên một chút thương hại. Khẽ nhấp một cái trà, tiếp tục mở miệng nói, Ân phu nhân, kỳ thật chuyện cũng không phải là như ngươi nghĩ tuyệt vọng. Ân thị bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt trong nháy mắt tách ra ánh sáng hy vọng, lâu chủ lời này ý gì? Chẳng lẽ con ta Na Cha còn có trùng sinh có thể? Diệp Mặc khẽ gật đầu, Na Cha mặc dù bị Lý Tĩnh nện hủy nhân gian miếu thờ kim thân, nhưng hắn sư phụ Thái Ức chân nhân lại âm thầm ra tay, đem Na Cha còn sót lại một sợi hồn phách thu thập lại. Cái gì? Ân thị kích động đứng dậy, thật sao? Con ta thật còn sống? Thái Ức chân nhân không đành lòng nhìn thấy đệ tử của mình như vậy vẫn lạc, liền đem Na Cha hồn phách mang về Thái Ức độc phủ, dùng cụ sen vì đó chế tạo mới thân thể. Diệp Mặc tiếng nói vừa dứt, Thiên Cơ lâu bên trong sôi trào lên. Cụ sen làm thân thể, đây cũng quá thần kỳ đi. Không hổ là Thái Ức chân nhân, lại có như thế thủ đoạn. Na Cha lại còn sống, đây thật là quá tốt rồi. Y thì thánh nuốt dâu, trong mắt lóe lên một tia sợ hai thán phục, dùng củ sen chế tạo nhục thân, loại thủ đoạn này, xác thực chưa từng nghe thấy. Chỉ là củ sen vốn là trong nước chi vật, có siêu phàm thoát tục chi ý, dùng để tái tạo nhục thân, cũng là phù hợp thiên địa pháp tắc. Nho thánh nhẹ gật đầu, Thái Ức chân nhân không hổ là tiên thuật thông thiên người, như vậy thủ đoạn, thật là khiến người thán phục. Chỉ là không biết, cái này củ sen chi thân phải chăng còn có cảm giác, phải chăng còn biết giống người thường giống như có thất tình lục dục. Trong đại sảnh trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ. Ân thị lại giống như là không có nghe được phản ứng của mọi người. Khi nghe đến nhi tử còn sống tin tức, kích động đến toàn thân run rẩy, nước mắt mơ hồ hai mắt. Tin tức này không khác với trời lớn tin vui, tĩnh mịch tâm một lần nữa dấy lên hy vọng. Vậy ta nhi bây giờ tại nơi nào? Vì sao không trở lại gặp ta? Ân thị thực sự hỏi. Diệp Mặc khe khẽ lắc đầu, Na Cha giành lấy cuộc sống mới sau, chuyện thứ nhất chính là trở lại Trần Đường Quan, muốn tìm Lý Tĩnh báo thủ. Ân thị nghe vậy, biến sắc, cái này, mời lâu chủ cáo chi, con ta sau đó như thế nào? Nhưng có tổn thương Lý Tĩnh? Ân thị lo âu hỏi. Nàng mặc dù hận Lý Tĩnh phá hủy Na Cha hy vọng hồi sinh, nhưng dù sao vợ chồng một trận. Như Na Cha thật giết Lý Tĩnh, trên lưng giết cha bêu danh. Vậy hắn cả đời này đều đem sống ở ấy náy cùng thế nhân chỉ trích bên trong. Tiêu Uyển Uyển đứng tại Diệp Mặc bên cạnh, nhìn xem Ân thị vẻ mặt lo lắng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thương hại. Nàng có thể hiểu được Ân thị tâm tình, mặc dù hận Lý Tĩnh, nhưng cũng không muốn nhìn thấy nhi tử gánh vác giết cha tội danh. Diệp Mặc tựa hồ nhìn thấu Ân thị tâm tư, thản nhiên nói, "Ân phu nhân yên tâm, Na Cha cũng không tổn thương Lý Tĩnh." Na Cha trở lại Trần Đường Quan, đang muốn Lý Tĩnh báo thù thời điểm, ngươi xuất hiện ở trước mặt hắn, đau khổ cầu khẩn hắn buông tha Lý Tĩnh. Chính là bởi vì ngươi cầu khẩn, Na Cha mới tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng, không có đối Lý Tĩnh hạ tử thủ. Nghe được câu này, Ân thị thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia thoải mái nụ cười. Không có cụ thể ký ức, nhưng có thể tưởng tượng được ra cảnh tượng lúc đó. Nàng quỳ gối Na Cha trước mặt, đau khổ cầu khẩn, mà Na Cha cuối cùng bởi vì không đành lòng tổn thương lòng của nàng, buông tha Lý Tĩnh. Con ta quả nhiên là cái hiếu thuận hải tử. Ân thị tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Ân Thị nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút, cẩn thận nhớ lại chuyện cũ, nhưng không có bất luận cái gì cùng này tương quan ký ức. Chẳng lẽ là mình bởi vì bi thống quá độ, đem đoạn này ký ức xóa đi? Vẫn là nói, chuyện này vốn cũng không có xảy ra. Diệp Mặc nhìn Ân Thị một chút, không có giải thích, mà là tiếp tục nói ra, Na Cha mặc dù buông tha Lý Tĩnh, nhưng Lý Tĩnh lại không chịu buông qua Na Cha. Hắn cho rằng Na Cha là yêu ma chuyển thế, sớm muộn sẽ vì họa nhân gian. Thế là hắn tìm các loại phương pháp, muốn triệt để diệt trừ Na Cha. Sau đó, Lý Tĩnh gặp được một vị thần bí tiên nhân tặng cho hắn một tòa bảo tháp. Cái này bảo tháp tên là Càn Khôn Tháp, có thể vây khốn bất luận cái gì sinh linh, thậm chí là tiên thần. Lý Tĩnh đạt được tháp này sau, liền chờ đợi thời cơ, muốn đem Na Cha khốn vào trong tháp. Nghe đến đó, Ân Thị sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Vốn cho rằng Lý Tĩnh tại Na Cha trùng sinh sau sẽ có tỉnh ngộ, không nghĩ tới hắn vẫn là chấp mê bất ngộ, thậm chí muốn triệt để diệt trừ Na Cha. Hắn thế nào có thể dạng này? Na Cha là hắn thân sinh cốt đục a. Ân Thị bi thống nói. Đám người nghe được Lý Tĩnh hành động, không có cách nào lại giữ yên lặng, nhao nhao bắt đầu nghị luận. Cái này Lý Tĩnh thật sự là ý chí sắt đá. Con trai ruột của mình, vậy mà có thể hạ được như thế ngoan thủ. Chương 119, Lý Tĩnh giết Na Cha 4 lần. 12, chương 119, Lý Tĩnh giết Na Cha 4 lần. 12. Na Cha rõ ràng là vì cứu Trần Đường Quan Bách Tính mới cạo xương trả cha, nhục thân trả mẹ, Lý Tĩnh chẳng những không biết cảm ơn, ngược lại còn muốn đem nó triệt để diệt trừ, thật sự là đáng hận đến cực điểm. Nếu ta là Na Cha, sớm đã đem Lý Tĩnh băng thây vạn đoạn. Những nghị luận này âm thanh truyền vào Ân Thị trong tai, nhường trong nội tâm nàng càng thêm bi thống. Nàng không biết Lý Tĩnh tại sao lại biến thành dạng này, rõ ràng lúc trước bọn hắn một nhà người cùng hòa thuận ở chung. Lý Tĩnh cũng là yêu thương Na Cha, vì sao sau đó lại biến thành bộ dáng như vậy? Diệp Mặc giống như là không nhìn thấy Ân phu nhân thống khổ, nhàn nhạt nói ra, Lý Tĩnh xác thực đem Na Cha khốn vào Càn Khôn trong tháp, cùng sử dụng chân hỏa không ngừng tiêu đốt, muốn triệt để diệt sát Na Cha. Bất quá, Na Cha dù sao cũng là thượng cổ thần tộc huyết mạch, thân có củ sen chi thân, không sợ chân hỏa đốt cháy, chỉ là bị vây ở trong tháp, không cách nào tự do. Ân Thị nghe đến đó, cuối cùng nhịn không được, lên tiếng khóc lớn, ta hải tử đáng thương a. Vì sao vận mệnh nhiều như vậy xuyễn? Mới vừa vặn xuất sinh liền gánh vác lấy thiên giới hiểu lầm, thật vất vả trưởng thành, lại nên vì cứu Trần Đường Quan Bách Tính cạo xương trả cha, nhục thân trả mẹ. Thật vất vả trùng sinh, nhưng lại bị cha ruột của mình cầm tù tại bảo tháp bên trong, ngày ngày tiếp nhận chân hỏa đốt cháy nỗi khổ. Đây là thống khổ bực nào a? Thiên Cơ lâu bên trong đám người nghe đến đó, cũng đều cảm thấy một trận đau lòng. Một chút phụ nữ thậm chí nhịn không được che mặt mà khóc, vì Na Cha tao nộ cảm thấy bi thống. Ai có thể nghĩ tới, Na Cha cái này tuổi còn nhỏ hài tử, lại muốn tiếp nhận nhiều như vậy cực khổ. Ngọc Đế đứng ở một bên, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Na Cha bi kịch, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chính là thiên giới tạo thành. Nếu không phải thiên giới nhận sai Na Cha vì yêu tộc chuyển thế, chỉ sợ hắn cũng sẽ không có như thế long đong vận mệnh. Địa Tạng Vương cùng đạo tế lẫn nhau, trong lòng cũng là tràn ngập áy náy. Bọn hắn lẽ ra bảo hộ thế gian sinh linh, lại làm cho Na Cha dạng này một cái hài tử vô tội tiếp nhận nhiều như vậy cực khổ. Dạng này thiên giới, Phật giới, lại có gì công chính có thể nói? Lý Tĩnh không phải cái gì đồ tốt, lúc trước ta liền đã nhìn ra. Đứng tại cuối cùng nhất Trọng Lâu cười lạnh một tiếng, nếu là ta tận mắt thấy hắn như thế làm, chắc chắn một trường đem hắn mất mạng. Trọng Lâu trong giọng nói tràn đầy sát ý lạnh như băng, dẫn tới bên cạnh võ giả nhao nhao ghé mắt. Ân Thị lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mặc, "Lâu chủ, mời nói cho ta, con ta bây giờ ở nơi nào? Nhưng có thoát khốn có thể?" Diệp Mặc nhìn về phía Ân Thị, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, Na Cha sau đó sát thực thoát khốn. Năm đó một trận đại chiến bộc phát, giữa thiên địa phong vân biến ảo, Lý Tĩnh bị cuốn vào chiến trường, nhất thời sơ sẩy, Na Cha thừa cơ từ Càn Khôn trong tháp đào thoát. Hắn theo sau gia nhập một chi thần bí đội ngũ, cùng một chỗ đối kháng thế lực tà ác, lập xuống không ít công lao. Chỉ tiếc, Diệp Mặc thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp, tại trận kia quyết chiến bên trong, Na Cha vì cứu Đông Đảo Bách Tính, lấy bản thân chặn địch nhân một kích chí mạng, bản thân bị trọng thương. Mặc dù cuối cùng thế lực tà ác bị đánh bại, nhưng Na Cha thương thế quá nặng, cụ sen chi thân đã khó mà chống đỡ được. Hắn dùng hết cuối cùng nhất một tia khí lực, đem thần lực của mình phân cho Trần Đường Quan Bách Tính, bảo vệ bọn hắn khỏi bị hạo kiếp xâm hại. Sau đó, thân thể của hắn hóa thành điểm điểm sen ánh sáng, tiêu tán tại giữa thiên địa. Diệp Mặc thanh âm rất nhẹ, nhưng là đám người nhưng từ hắn trong lời nói đã hiểu một cái anh hùng vẫn lạc. Cái gì? Con ta hắn? Ân Thị nghe vậy, thân thể nhoáng một cái, kém chút té xỉu đi qua. Tiêu Uyển Uyển liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, nhường nàng chậm chậm ngồi xuống. Ân Thị thế nào cũng không nghĩ tới chờ tới đúng là kết cục như vậy. Con của nàng, vận mệnh nhiều thăng trầm Na Cha, cuối cùng vẫn rời đi thế giới này. Mà lại, phương thức rời đi là vì cứu Trần Đường Quan Bách Tính. Tựa như lúc trước hắn cạo xương trả cha, nhục thân còn mẫu lúc, vì cứu Trần Đường Quan Bách Tính, không tiếc hy sinh chính mình. Ân Thị nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, trong lòng đã thống khổ lại tự hào. Thống khổ chính là, con của nàng gặp nhiều như vậy cực khổ, cuối cùng vẫn rời đi thế giới này. Tự hào chính là, Na Cha mặc dù qua đời, nhưng là lấy một loại nhất là cao thượng phương thức, vì cứu Trần Đường Quan Bách Tính mà hy sinh chính mình. Con ta, Ân Thị thanh âm bên trong tràn đầy đau thương cùng tự hào, quả nhiên là cái hảo hải tử. Thiên Cơ lâu bên trong đám người nghe được kết cục này, cũng đều trầm mặc không nói. Có người âm thầm đặt lệ, có người thở dài một tiếng, có người cúi đầu không nói, riêng phần mình lòng mang cảm khái. Y thì thánh vuốt râu, trong mắt lóe lên một tia thương xót, Na Cha kết cục, mặc dù bi tráng, nhưng cũng coi như được là hoàn mỹ. Vì Bách Tính mà chết, cũng coi là không uổng công đời này. Nho Thánh nhẹ gật đầu, Na Cha mặc dù qua đời, nhưng hắn tinh thần lại vĩnh viễn lưu tại Trần Đường Quan Bách Tính trong lòng. Cái này so cái gì đều chân quý hơn. Ta mặc kệ hắn cái gì bối cảnh, đều hẳn là cho Na Cha một cái công đạo. Trọng Lâu đứng ở trong đám người, thanh âm băng lãnh, mối thù giết con, không đội trời chung. Nếu là Lý Tĩnh còn sống, ta nhất định phải nhường hắn nếm một chút mất đi thân nhân thống khổ. Trọng Lâu trong giọng nói tràn đầy sát ý, dẫn tới bên cạnh võ giả nhao nhao lùi lại. Thế nhưng lại không có người ra chỉ trích Trọng Lâu. Đúng vậy a, dạng này phụ thân, thật sự là hưởng làm người cha. Lý Tĩnh người kiểu này, chết không có gì đáng tiếc. Nếu không phải thiên giới lúc trước nhận định Na Cha là yêu tộc chuyển thế, cũng sẽ không có sau đó những việc này, thiên giới cũng thoát không khỏi liên quan. Đám người tiếng nghị luận liên tiếp, không ít người đều đem đầu mâu chỉ hướng thiên giới cùng Lý Tĩnh. Mà đứng tại cuối cùng nhất Ngọc Đế, nghe xong toàn bộ cố sự, trong lòng là vô tận áy náy cùng cảm khái. Thiên giới sai lầm phán đoán, nhường Na Cha lưng đeo không thuộc về tội danh của hắn. Nếu là lúc trước có thể thấy rõ Na Cha chân thực thân phận, có lẽ vận mệnh của hắn biết hoàn toàn khác biệt. Ân thị thật lâu không cách nào bình phục tâm tình. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mặc, trong mắt mang theo vẻ chờ mong, "Lâu chủ, ngài mới vừa nói con trai ta là thượng cổ thần tộc huyết mạch, đây là ý gì?" "Còn có, ngài nói hắn là ứng kiếp mà sinh, vì ứng đối sắp đến hạo kiếp. Thế nhưng là con ta đã qua đời, cái này hạo kiếp lại nên như thế nào ứng đối?" Cái này liên tiếp vấn đề, đưa tới chú ý của mọi người. "Đúng vậy à, Diệp Mặc trước đó nâng lên Na Cha là thượng cổ thần tộc huyết mạch, ứng kiếp mà sinh, cuối cùng là ý gì?" Ý gì thánh trong mắt lóe lên một tia tò mò, nếu là Na Cha thật sự là thượng cổ thần tộc huyết mạch, vậy cái này phía sau bí mật chỉ sợ không? Thượng cổ thần tộc. Nho Thánh vuốt râu, ta từng ở trong sách cổ gặp qua đôi câu vài lời ghi chép, nói là thời kỳ thượng cổ, có nhất tộc người thiên tư thông minh, trí tuệ siêu quần, được xưng là thần tộc. Chỉ là, cái này thần tộc sau đó không biết tung tích, rất nhiều người đều cho rằng bọn họ đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Chẳng lẽ, Na Cha là cái này thần tộc người đời sau? Đám người nghe được Nho Thánh giải thích, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Thượng cổ thần tộc, đây là hơn một cái sao thần bí tồn tại a. Nếu là Na Cha thật sự là thần tộc huyết mạch, vậy hắn tao ngộ càng làm cho người thổn thức không thôi. Chương 120, thượng cổ thần tộc, ứng kiếp mà sinh, 12, chương 120, thượng cổ thần tộc, ứng kiếp mà sinh, 12. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, "Ân phu nhân, ngươi là có hay không nghĩ tới, vì sao ta biết Na Cha cố sự?" Ân thị sững sờ, "Cái này, bởi vì Na Cha cố sự đã trở thành truyền thuyết." Diệp Mặc nói, "Hắn lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, ngăn trở một trận đủ để hủy diệt thiên địa đại kiếp, mà cái này, đúng là hắn ứng kiếp mà thành sứ mệnh. Thượng cổ thần tộc huyết mạch, trời sinh liền có thủ hộ thiên địa sứ mệnh." Na Cha mặc dù lúc sinh ra đời bị nội nhận là yêu tộc, nhưng hắn bản chất chưa hề cải biến. Hắn thực chất bên trong chảy xuôi là thủ hộ thương sinh huyết mạch. Diệp Mặc thanh âm bên trong mang theo một tia kính ý, tựa hồ tại hướng Na Cha vị này anh hùng gửi lời chào. Y thì thánh vuốt râu, tự lẩm bẩm, thượng cổ thần tộc, ứng kiếp mà sinh, thủ hộ thiên địa. Như thế sứ mệnh, thật là khiến người kính nể. Không nghĩ tới, Na Cha vậy mà gánh chịu lấy nặng như thế đảm nhiệm. Trần Đường Quan Bách Tính có thể có Na Cha dạng này thủ hộ giả, thật sự là thật có phúc. Ân thị nghe vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng đã vì nhi tử cảm thấy kiêu ngạo, lại vì hắn rời đi cảm thấy đau lòng. Như vậy, Ân thị cẩn thận từng ly từng tí hỏi, con ta hắn, thật không cách nào sống lại sao? Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, tựa hồ sợ hãi nghe được cái kia tàn khốc đáp án. Diệp Mặc nhìn Ân thị một chút, chậm rãi lắc đầu, việc này liên quan đến thiên cơ, ta không tiện nhiều lời. Bất quá, Ân phu nhân có thể đi Trần Đường Quan nhìn xem. Khoảng cách Na Cha phục sinh còn thừa thời gian đã không nhiều lắm. Ân thị nghe nói như thế, trong mắt dấy lên một tia hy vọng. Diệp Mặc không có trực tiếp phủ nhận Na Cha phục sinh có thể, đây có phải hay không mang ý nghĩa nhi tử còn có trở về hy vọng? Có lẽ nhi tử cũng không có chân chính rời đi. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm. Ân thị đứng dậy, hướng Diệp Mặc thật sâu cúi đầu, ta cái này khởi hành tiến về Trần Đường Quan. Nói xong, nàng quay người rời đi Thiên Cơ Lâu, bước chân so lúc đến nhẹ nhàng rất nhiều. Ân thị rời đi Thiên Cơ Lâu sau, đám người vẫn như cũ đắm chìm trong Na Cha bi thảm tao ngộ bên trong, đều vì đó thổn thức không thôi. Thiên Cơ Lâu nội nhân đầu nhốn nháo, thế lực khắp nơi nhân vật đại biểu tranh nhau trò chuyện, trao đổi lấy lẫn nhau cách nhìn. Nghĩ không ra Na Cha cố sự càng như thế thế thảm. Thượng cổ thần tộc huyết mạch, ứng kiếp mà sinh, lại bị phụ thân của mình giết 4 lần. Cái này Lý Tĩnh thực sự đáng hận, nếu là ta gặp được, nhất định phải nhường hắn nếm một chút mất đi cốt nhục thống khổ. Một đứa bé, vốn nên hưởng thụ không buồn không lo tuổi thơ, lại phải thừa nhận như thế không phải người thống khổ, thật sự là thiên đạo bất công. Tiếng nghị luận liên tiếp, có người giáng thán, có người phẫn nộ, có người bị thương. Toàn bộ Thiên Cơ Lâu bên trong bầu không khí trở nên nặng dị thường, phảng phất mỗi người đều có thể cảm nhận được Na Cha vận mệnh bi thảm. Mọi người ở đây nghị luận ở giữa, một đạo hắc ảnh như quỷ mị hiện lên, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ngọc trắng trước sân khấu. Chờ đứng tại ngọc trắng trước sân khấu mặt, mọi người mới kịp phản ứng. Thuận ánh mắt nhìn sang, mới phát hiện đây là một cái thân mặc áo đen nam tử trung niên, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt như điện. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Sự xuất hiện của hắn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, phảng phất trống rông xuất hiện, nhường mọi người tại đây không tự chủ được lùi lại nửa bước. Người này khi nào đến ngọc trắng trước sân khấu? Tứ Cố Kiếm trừng to mắt, tự lẩm bẩm. Lại hoàn toàn không có phát hiện người mặc áo đen này là như thế nào di động đến ngọc trắng trước sân khấu. Thế nào một điểm động tĩnh đều không có? Ta vừa rồi nhìn chằm chằm vào ngọc trắng đài, vậy mà không có phát hiện hắn động tĩnh. Trên người hắn khí tức hào hào quỷ dị, cảm giác không giống như là người sống. Phát hiện trên bạch ngọc đài mặt đã có người. Y thì thánh cao mày, cảm thụ được người áo đen trên thân kia cố khí tức cấm lãnh, trong lòng cảm giác nặng nề. Nam tử áo đen không để ý đến đám người nghị luận, chỉ là nhìn chằm chằm trên đài Diệp Mặc, tựa hồ đang quan sát cái gì. Một lát sau, hắn từ trong ngực lấy ra một khối đen nhánh lệnh bài, chậm rãi đặt ở trên bạch ngọc đài. Đinh. Lệnh bài cùng ngọc trắng đài tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Không khí chung quanh tựa hồ cũng đọng lại một cái chớp mắt. Một cỗ lực lượng quỷ dị từ trên lệnh bài khuyết tán ra đến, nhưng ở đây tất cả mọi người cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nho thánh con ngươi hơi co lại, chau mày. Hắn mơ hồ cảm thấy khối này lệnh bài không đơn giản, nhưng đến tột cùng không đơn giản ở nơi nào, trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Hắn đã từng du lịch thiên hạ, được chứng kiến vô số kỳ chân dị bảo, nhưng khối này trên lệnh bài tản ra khí tức, lại là hắn chưa hề cảm thụ qua. Đám người còn không có kịp phản ứng, đứng ở phía trước Tiểu Uyển Uyển đã sớm ý thức được xảy ra chuyện gì, trực tiếp tiến lên một bước, dịu dàng địa nói ra, vị khách nhân này, Thiên Cơ Lâu chỉ lấy vàng, không thu vật phẩm khác. Tiểu Uyển Uyển thanh âm Thiên Cơ Lâu bên trong quanh quẩn, nhưng mà nghe được Tiểu Uyển Uyển nói chuyện, nam tử nhướng mày, lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Uyển Uyển, trong mắt lóe lên một tia không vui, ánh mắt kia như là hàn băng, nhưng Tiểu Uyển Uyển không tự giác địa dùng mình một cái. Tiểu cô nương, chớ xen vào việc của người khác. Nam tử thanh âm như là mùa đông gió lạnh, cao đến mặt người gò má đau nhức, lệnh bài này so với các ngươi muốn vàng quý giá gấp trăm lần. Nói, hắn đưa tay liền muốn đi bắt Tiểu Uyển Uyển cổ tay, động tác nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Lớn mật, dám tại Thiên Cơ Lâu động thủ, người này là sống ngắn sao? Đám người thấy thế kinh hãi, nhao nhao thối lùi ra phía sau mấy bước, sợ bị cuốn vào trong đó. Hôm qua Long Vương cùng Ngọc Đế tại Thiên Cơ Lâu rằng có tràng diện còn rõ mồn một trước mắt. Thiên Cơ Lâu uy nghiêm há lại người bình thường có thể khiêu chiến. Ngọc Đế đứng tại hậu phương, thấy cảnh này, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hôm qua hắn đã từng ý đồ tại Thiên Cơ Lâu bên trong biểu hiện ra uy nghiêm, kết quả bị Thiên Cơ Lâu chủ một ánh mắt liền áp chế đến không thể động đậy. Người mặc áo đen này dám ở Thiên Cơ Lâu bên trong ra tay, không phải không biết trời cao đất rộng, chính là muốn chết. Quả nhiên, ngay tại tay của nam tử sắp đụng phải Tiểu Uyển Uyển trong nháy mắt, hắn đột nhiên cứng ở tại chỗ, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Toàn bộ thân thể như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình cầm cố lại, không thể nhúc nhích. Cái này, đây là thế nào chuyện? Nam tử kinh hãi mà nhìn mình tay, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trong cơ thể ta lực lượng thế nào biến mất? Trên bạch ngọc đài Diệp Mặc vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, nhẹ nhàng địa nhấp một miếng trà, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt một màn này. Thần thái của hắn tự nhiên, giống như là không nhìn thấy trong mắt đối phương hoảng sợ. Đây chính là Thiên Cơ Lâu quy củ, bất kỳ người nào tại Thiên Cơ Lâu bên trong động thủ đều biết nhận trừng phạt. Địa Tạng Vương đứng ở một bên, lên tiếng giải thích nói: "Hôm qua hắn cũng tận mắt thấy Long Vương uy thế ngập trời, lại tại Thiên Cơ Lâu trước không thể không thu liễm khí tức. Bây giờ còn có người dám khiêu chiến Thiên Cơ Lâu chủ uy nghiêm, đơn giản không biết mùi vị. Thiên Cơ Lâu quả nhiên danh bất hư truyền a." Lâu chủ thần thông rộng rãi, chỉ là một ánh mắt liền để người này không thể động đậy. Người này thật to gan, dám mạo phạm Thiên Cơ Lâu quy củ. Không nhìn thấy Thiên Cơ Lâu chủ chỉ là một ánh mắt liền để đối phương đình chỉ tiến công. Không biết có thể hay không xử lý cái này nam nhân. Chương 121, khu quỷ lệnh, 12, chương 121, khu quỷ lệnh, 12. Lâu chủ có phải là vì Tiểu Uyển Uyển xuất khí? Không nhìn thấy nam nhân là muốn tấn công Tiểu Uyển Uyển, tại lâu chủ trước mặt tổn thương Tiểu Uyển Uyển đây không phải chịu chết sao? Đám người thấy tình cảnh này, nhao nhao nghị luận lên, trong mắt tràn đầy kính sợ. Người mặc áo đen này thực lực rõ ràng không yếu, nhưng ở Thiên Cơ Lâu trước, lại như là sâu kiến, không có lực phản kháng chút nào. Nam tử đứng tại chỗ, toàn thân run rẩy, tựa hồ đang cực lực giãy giụa, lại không cách nào di động nửa phần. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi, chưa hề nghĩ tới mình sẽ bị dễ dàng như vậy chế phục. Diệp Mặc nhẹ nhàng địa đặt chén trà xuống, phất phất tay. Khối kia đen nhánh lệnh bài lập tức bay trở về đến nam tử trên thân, treo tại trước ngực hắn. Thiên Cơ Lâu ngọc trắng đài chỉ lấy vàng, ngươi khu quỷ lệnh không liên quan gì đến ta. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Khu quỷ lệnh, kia là cái gì đồ vật? Nghe tên liền biết không phải cái gì đồ tốt, hẳn là dùng để khu trục quỷ hồn a. Đám người nghe được Diệp Mặc, nhao nhao nhìn về phía khối kia đen nhánh lệnh bài, xì xào bàn tán bắt đầu. Tấm lệnh bài kia toàn thân đen nhánh, phía trên khắc lấy một chút kỳ quái phù văn, nhìn sắc thực không giống như là phàm vật. Y thì thánh híp mắt lại, quan sát tỉ mỉ lấy tấm lệnh bài kia, nhìn một hồi, cũng phát hiện hắn đối với loại này khuynh hướng quỷ đạo vật phẩm biết rất ít. Khu quỷ lệnh, chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết có thể xua tan quỷ hồn chí bảo, không nghĩ tới thật tồn tại. Mà Diệp Mặc câu nói này vừa ra, đứng tại phía sau Địa Tạng Vương đột nhiên sắc mặt đại biến. Biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc dị thường, thậm chí trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng bất an. Khu quỷ lệnh. Địa Tạng Vương bước nhanh về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm khối kia lệnh bài màu đen. Vật này như thế nào xuất hiện ở nhân gian? Nó rõ ràng bị ta phong ấn tại địa phủ chỗ sâu nhất. Nhìn thấy Địa Tạng Vương phản ứng, đám người kinh ngạc không thôi. Địa Tạng Vương đối khối này lệnh bài như thế để ý, có thể thấy được lệnh bài này xác thực không? Địa Tạng Vương, ngươi biết vật này? Đứng ở phía trước người biết tại Thiên Cơ Lâu bên trong không có nguy hiểm. Bây giờ thấy Địa Tạng Vương biểu lộ, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Địa Tạng Vương hít vào một hơi thật dài, gật đầu nói, đây là địa phủ chí bảo, chuyên môn dùng để trấn áp ác quỷ. Dưới tình huống bình thường, chỉ có địa phủ phán quan mới có tư cách nắm giữ. Nói đến đây, Địa Tạng Vương chuyển hướng nam tử áo đen kia, ánh mắt nghiêm khắc, ngươi là người phương nào? Tại sao lại nắm giữ khu quỷ lệnh? Địa Tạng Vương thanh âm bên trong mang theo một tia chất vấn, thậm chí còn có một chút tức giận. Hắn đối với địa phủ bảo vật như lòng bàn tay. Khu quỷ lệnh chính là địa phủ trấn phủ chi bảo, ngày bình thường đều bị nghiêm mật đảm bảo, thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nam tử bị Diệp Mặc lực lượng cầm cố lại, chỉ có thể cứng đờ chuyển động cổ, nhìn về phía Địa Tạng Vương, tại hạ Hắc Vô Thường, phụng Diêm Vương chi mệnh, đến đây tìm kiếm Thiên Cơ Lâu chủ giải hoặc. Nam tử thanh âm trầm thấp, mang theo một tia khàn khàn, nhưng lại dị thường rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, không chút nào vì Địa Tạng Vương chất vấn mà thay đổi. Hắc Vô Thường, chính là trong truyền thuyết Hắc Bạch Vô Thường một trong. Quỷ sai vậy mà đi vào nhân gian, còn tới Thiên Cơ Lâu hỏi chuyện, cuối cùng là thế nào chuyện? Đám người nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi, nhao nhao lùi lại mấy bước, sợ bị vị này quỷ sai để mắt tới. Hắc Bạch Vô Thường tại dân gian trong truyền thuyết thế nhưng là tồn tại hết sức đáng sợ, chuyên môn phụ trách câu nhân hồn phách, mang đến địa phủ. Bây giờ Hắc Vô Thường vậy mà hiện thân Thiên Cơ Lâu, cuối cùng là thế nào chuyện? Đạo Tế đứng ở một bên, chắp tay trước ngực, mặc niệm một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, không nghĩ tới ngay cả địa phủ quỷ sai đều đến Thiên Cơ lâu tìm kiếm giải đáp, xem ra địa phủ tình huống so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp a. Trọng Lâu thì là cười lạnh một tiếng, có ý tứ, ngay cả địa phủ đều loạn. Xem ra trận này đại kiếp, thật không người có thể may mắn thoát khỏi. Địa Tạng Vương nghe vậy, sắc mặt hơi chậm, nhưng vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Hắc Vô Thường, Diêm Vương vì sao phái ngươi đến đây? Địa phủ có gì dị thường? Địa Tạng Vương thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được gần đây luân hồi vấn đề xuất hiện, nhưng hắn không nghĩ tới, vấn đề vậy mà nghiêm trọng đến Diêm Vương muốn phái Hắc Vô Thường đến đây xin giúp đỡ tình trạng. Hắc Vô Thường thở dài, trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, địa phủ bây giờ đã là hỗn loạn tương mừng, quỷ hồn không cách nào đầu thai, lệ quỷ hoành hành, ngay cả thập điện Diêm La đều thúc thủ vô sách. Diêm Vương biết được Thiên Cơ lâu chủ thông hiểu thiên cơ, liền phái tại hạ đến đây cầu giải, hy vọng có thể tìm tới đường giải quyết. Hắc Vô Thường thanh âm bên trong để lộ ra một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Những năm gần đây chứng kiến địa phủ từ có thứ tự đến hỗn loạn toàn bộ quá trình. Từng có lúc, địa phủ ngay ngắn trật tự, âm ti quy củ sông nghiêm, quỷ hồn có thứ tự đầu thai chuyển thế. Nhưng hôm nay, tất cả cũng thay đổi. Nói xong, hắn chuyển hướng Diệp Mặc, cung kính thi lễ một cái, lâu chủ thần thông rộng rãi, còn xin chỉ điểm sai lầm. Chúng ta thật sự là cùng đường mặt lộ, mới có thể mạo muội đến đây, mong rằng lâu chủ vui lòng chỉ giáo. Hắc Vô Thường giọng thành khẩn, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Địa Tạng Vương nghe được Hắc Vô Thường, trong lòng càng là giận mình. Mấy ngày trước đây mới cùng Thiên Cơ lâu chủ nghiên cứu thảo luận qua lục đạo luân hồi sắp sụp đổ chuyện, không nghĩ tới địa phủ tình trạng vậy mà đã chuyển biến xấu đến loại tình trạng này. Mọi người chung quanh nghe được Hắc Vô Thường, cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lòng khiếp sợ không thôi. Địa phủ vậy mà cũng lâm vào hỗn loạn, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa người sau khi chết ngay cả đầu thai cơ hội cũng không có. Nếu là như vậy, thiên hạ thương sinh nên như thế nào tự xử? Tiếp tục như vậy, người sau khi chết chẳng phải là đều muốn biến thành cô hồn dã quỷ? Nếu là lệ quỷ hoành hành, lại không cách nào trấn áp, kia nhân gian chẳng phải là cũng muốn gặp nạn? Xem ra trận này đại kiếp, so với chúng ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a. Chỉ có Điệu Tạng Vương hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra 60 lượng vàng, đặt ở trên bạch ngọc đài. Thiên Cơ lâu chủ, nếu là địa phủ việc, liền từ ta đến hỏi thăm đi. Việc này quan hệ trọng đại, mong rằng lâu chủ có thể giải đáp. Tiêu Uyển Uyển thấy thế, nhìn Diệp Mặc một chút, đạt được cho phép sau, mới tiếp nhận Địa Tạng Vương vàng. Vàng dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, nhưng giờ phút này lại có vẻ như vậy ảm đạm vô quang. Diệp Mặc ánh mắt từ trên thân Hắc Vô Thường rời, nhẹ nhàng gật gật đầu, Địa Tạng Vương xin hỏi. Địa Tạng Vương nhìn Hắc Vô Thường một chút, mở miệng nói, lâu chủ, Hắc Vô Thường nói địa phủ bây giờ quỷ hồn không cách nào đầu thai, lệ quỷ hoành hành, không biết là duyên cớ nào, lại nên như thế nào giải quyết. Địa Tạng Vương vấn đề vừa ra, toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi lấy Diệp Mặc trả lời. Vấn đề này không chỉ có quan hệ tới đất phủ an nguy, càng quan hệ đến mỗi người sau khi chết hướng đi. Diệp Mặc nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, đã hỏi quỷ, vậy ta liền từ quỷ tồn tại nói lên. Diệp Mặc thanh âm không lớn, nhưng lại dị thường rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Chương 122, nhân quỷ một giới, 12, chương 122, nhân quỷ một giới, 12. Quỷ loại phong phú, có thiện có ác, thiện quỷ thuần theo, ác quỷ hung tàn. Thiện quỷ phần lớn là khi còn sống tâm địa thiện lương, sau khi chết tâm không lo lắng người, ác quỷ thì phần lớn là khi còn sống làm nhiều việc ác, hoặc khi chết lòng mang oán hận hạ người. Theo lý thuyết, người sau khi chết hồn phách nên tiến về địa phủ, từ Diêm Vương căn cứ khi còn sống thiện ác phán định chỗ, theo sau tiến vào lục đạo luân hồi, chuyển thế đầu thai. Nhưng hôm nay lục đạo luân hồi sắp sụp đổ, âm dương mất cân bằng, dẫn đến âm khí không đủ, dương khí quá thịnh, nhường quỷ hồn không cách nào thuận lợi đầu thai. Lúc này mới dẫn đến quỷ hồn ở nhân gian luẩn quẩn không đi, tích lũy tháng ngày càng nhiều. Thiện quỷ còn có thể an phận thủ thường, không đi nguy hại sinh linh. Nhưng ác quỷ khác biệt, bọn chúng oán khí nặng nề, yêu thích giết hại sinh linh, hấp thụ dương khí. Bây giờ bọn chúng không cách nào chuyển thế đầu thai, liền lưu tại nhân gian tàn phá bừa bãi, dẫn đến lệ quỷ hoành hành. Nghe đến đó, Thiên Cơ lâu bên trong đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mấy ngày trước đây Diệp Mặc vừa mới giảng thuật qua lục đạo luân hồi sụp đổ chuyện, không nghĩ tới như thế nhanh liền thấy ảnh hưởng. Mà lại ảnh hưởng này, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Trọng Lâu đứng tại nơi hẻo lánh, cười lạnh một tiếng, xem ra trận này lại kiếp, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn sớm phụ xuống a. Cảnh Thiên ở một bên thấp giọng nói, ác quỷ hoành hành, nhân gian nhất định nhiều tai nạn. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ đợi không được 3 năm sau đại kiếp, nhân gian liền đã biến thành nhân gian địa ngục. Hắc Vô Thường nghe đến đó, trong ánh mắt lóe lên một tia giận mình, khó trách những năm gần đây, tiểu quỷ càng ngày càng ít, mà lệ quỷ lại càng ngày càng nhiều. Thiện quỷ dễ dàng siêu thoát, ác quỷ ngưng lại không đi. Bây giờ lục đạo luân hồi xảy ra vấn đề, quỷ hồn không cách nào đầu thai, liền tích lũy ở nhân gian cùng địa phủ ở giữa khe hở bên trong, hình thành một cái quỷ vực. Cái này quỷ vực bên trong, vô số quỷ hồn ảnh hưởng lẫn nhau, thiện quỷ bởi vì oán hận mà chuyển biến thành ác quỷ. Ác quỷ thì càng thêm hung tàn, thậm chí bắt đầu thôn vệ thiện quỷ, lớn mạnh tự thân. Long vòng như vậy, dẫn đến lệ quỷ càng ngày càng nhiều, mà thiện quỷ càng ngày càng ít. Mà những này lệ quỷ, bởi vì không cách nào đầu thai, oán khí càng thêm nặng nề, bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế quấy nhiễu nhân gian, thậm chí cướp đoạt người sống dương khí, dẫn đến các loại tai nạn xảy ra. Nghe đến đó, Địa Tạng Vương không khỏi nhíu mày, lâu chủ, cái này quỷ vực chẳng lẽ chính là âm phủ lạc đường? Địa Tạng Vương vấn đề vừa ra, Hắc Vô Thường cũng là một mặt tò mò. Bọn hắn đương nhiên biết âm phủ lạc đường là cái gì. Kia là quỷ hồn trước khi đến địa phủ trên đường mê thất địa phương, cùng loại với một cái đặc thù không gian. Nhưng này cái không gian vẫn luôn tồn tại, cũng không phải là năm gần đây mới xuất hiện. Diệp Mặc lắc đầu, không, âm phủ lạc đường chỉ là quỷ hồn không cách nào tìm tới địa phủ cộng vào một loại trạng thái. Mà quỷ vực là lục đạo luân hồi sụp đổ sau, âm dương mất cân bằng đưa đến một loại mới tồn tại hình thái. Nó không thuộc về âm phủ, cũng không thuộc về dương gian, mà là hạn chế giữa hai bên một cái không gian đặc thù. Ở trong không gian này, quỷ hồn không cách nào nhận địa phủ quản hạt, cũng vô pháp tiến vào nhân gian. Bọn chúng chỉ có thể ở quỷ vực bên trong lẫn nhau chém giết, thôn vệ, hoặc là chờ cơ hội đột phá quỷ vực trói buộc, lần nữa tiến vào nhân gian. Mà những cái kia đột phá quỷ vực trói buộc, tiến vào nhân gian quỷ hồn, phần lớn là thực lực cường đại lệ quỷ. Bọn chúng tiến vào nhân gian sau, biết tùy ý làm bậy, giết hại sinh linh, hấp thụ dương khí, dẫn đến các loại tai nạn xảy ra. Lời nói này vừa ra, ở đây tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Y thì thánh chau mày, trong mắt tràn đầy sầu lo, nói như vậy, hiện tại địa phủ đã không cách nào quản hạt tất cả quỷ hồn rồi. Thanh Vi đạo trưởng cũng là sắc mặt nghiêm trọng, những cái kia bị vây ở quỷ vực bên trong quỷ hồn, chẳng phải là biết càng ngày càng cường đại. Vạn nhất bọn chúng đột phá quỷ vực trói buộc, tiến vào nhân gian, đây chẳng phải là đại họa lâm đầu. Đám người tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, trên mặt sợ hãi cũng càng ngày càng rõ ràng. Tin tức này đối bọn hắn tới nói, thật sự là quá mức rung động. Địa Tạng Vương sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng hỏi, "Lâu chủ, cái này quỷ vực sẽ hay không theo lục đạo luân hồi sụp đổ mà mở rộng?" Địa Tạng Vương vấn đề nói chúng tim đen, trực chỉ vấn đề hệ tâm. Nếu như quỷ vực biết theo lục đạo luân hồi sụp đổ mà mở rộng, như vậy 3 năm sau đại kiếp đến trước đó, chỉ sợ nhân gian liền đã biến thành nhân gian địa ngục. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, quỷ vực xác thực biết theo lục đạo luân hồi sụp đổ mà không ngừng mở rộng. Bây giờ nó chỉ là vừa mới hình thành, còn chưa tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, nó biết dần dần thôn vệ địa phủ cùng nhân gian ở giữa bình chướng, cuối cùng dẫn đến hai giới dung hợp. Đến lúc đó, nhân quỷ chung sống một giới, thiên hạ đại loạn. Cái gì? Đám người nghe vậy, kinh hãi không thôi. Có thể đi vào thiên cơ lâu người, phần lớn đều là tu luyện người, bọn hắn đối với quỷ hồn cũng không lạ lắm. Nhưng nếu là nhân quỷ chung sống một giới, vậy sẽ là bực nào cảnh tượng đáng sợ? Nếu là nhân quỷ chung sống một giới, kia phổ thông bách tính nên như thế nào tự xử? Bọn hắn không có tu vi mang theo, căn bản là không có cách chống cự quỷ hồn quấy nhiễu. A Di Đà Phật, như đúng như lâu chủ lời nói, kia chắc chắn sinh linh đồ thán, cực khổ vô tận. Hắc Vô Thường nghe xong Diệp Mặc giải thích, ánh mắt phức tạp gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh đại ngộ. Lâu chủ lời nói, cùng địa phủ gần đây chứng kiến hết thảy đúng là không sai chút nào. Cái này quỷ vực đúng là dẫn đến địa phủ hỗn loạn đầu nguồn. Nghĩ tới đây trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Thiên Cơ lâu chủ có thể rõ ràng như thế giải thích địa phủ biến hóa, bực này sức quan sát, đơn giản không thể tưởng tượng. Mình thân là địa phủ âm sai, ngày ngày tại âm phủ đi lại, còn đối với mấy cái này biến hóa kiến thức nửa đời. Mà Thiên Cơ lâu chủ lại có thể nói toạc ra thiên cơ, một câu nói chúng. Không đúng, Thiên Cơ lâu chủ càng đem về sau phát triển nói nhất thanh nhị sở. Căn bản cũng không có bất kỳ dấu giếm nào. Có thể nói Thiên Cơ lâu chủ thực lực hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng của mọi người. Diệp Mặc giống như là không nhìn thấy biến hóa của hắn, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, nước trà tại trong chén tạo nên gợn sóng. Hắn không nói gì, chỉ là lặng lặng tại chỗ nhìn trước mắt vị này địa phủ âm sai. Phát giác được Diệp Mặc ánh mắt, Hắc Vô Thường thật sâu cúi đầu, áo bào màu đen trên mặt đất trải rộng ra, như là mực nước hắt vấy, đa tạ lâu chủ giải hoặc, ta cái này trở về bẩm báo Diêm Vương. Diêm Vương tất nhiên sẽ đối lâu chủ chỉ điểm ghi khắc với tâm. Nói xong, Hắc Vô Thường thân ảnh dần dần trở nên hư ảo, tựa như một đoàn hắc vụ bị gió thổi tán, cuối cùng biến mất tại Thiên Cơ lâu bên trong. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Chỉ có trên bạch ngọc đài kia sợi hắc khí, còn tại chứng minh hắn đã từng tới. Hắc Vô Thường rời đi sau, Thiên Cơ lâu bên trong bầu không khí trở nên nặng dị thường. Tựa như là có một khối vô hình cự thạch đặt ở trái tim của mỗi người. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sầu lo cùng sợ hãi. Nhân quỷ chung sống một giới. Ý thì thánh vuốt râu, vẻ mặt nghiêm túc. Như đúng như đây, nhân gian sẽ là cỡ nào cảnh tượng? Ta sống mấy ngàn năm, thấy qua vô số sinh ly tử biệt, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Ý thì thánh trong lòng rời sông lấp biển, cả đời tận sức với chăm sóc người bị thương, bây giờ lại muốn đối mặt dạng này một cái có thể tương lai. Chương 123, ngạ quỷ vương xuất hiện, 12, chương 123, ngạ quỷ vương xuất hiện, 12. Nhân gian biến thành quỷ vực, sinh linh đồ thán. Chuyện này với hắn tới nói, quả thực là lớn nhất châm chọc cùng đả kích. Nếu là quỷ vực cùng nhân gian dung hợp, những cái kia bị vây ở quỷ vực bên trong lệ quỷ chắc chắn tàn phá bừa bãi nhân gian, đến lúc đó sinh linh đồ thán, thiên hạ đại loạn. Thanh Vi đạo trưởng lo lắng nói, phất trần trong tay càng không ngừng lay động. Thanh Vi đạo trưởng nghĩ đến Thục Sơn phái bên trong trấn yêu tháp, ở trong đó phong ấn vô số yêu ma quỷ quái. Nếu là quỷ vực cùng nhân gian dung hợp, những này bị phong ấn tồn tại phải chăng cũng biết trùng hoạch tự do? Kia Thục Sơn phái mấy ngàn năm qua cố gắng, chẳng phải là tan thành bọt nước? Quỷ vực xuất hiện, sợ rằng sẽ triệt để đánh vỡ nhân gian cân bằng. Đạo tế chắp tay trước ngực, cau mày, A Di Đà Phật, bực này kiếp nạn, chỉ sợ ngay cả Phật tổ đều khó mà ngăn cản. Nếu là quỷ vực thật cùng nhân gian dung hợp, Phật giới lại nên như thế nào ứng đối? Phật môn luôn luôn lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, nhưng đối mặt nhiều như vậy lệ quỷ, lại nên như thế nào phổ độ? Huống hồ, lục đạo luân hồi sắp sụp đổ, Phật môn vốn là Úc còn không mang nổi mình Úc, lại nào có dư lực đi ứng đối trường hạo kiếp này? Không biết nhân gian võ giả có thể hay không chống cự những quỷ hồn này quá nhiều. Võ giả, chúng ta tu luyện người còn khó mà ứng đối, huống chi những cái kia võ giả bình thường. Trừ phi đạt tới siêu phàm cảnh giới, nếu không đối mặt lệ quỷ, cũng chỉ là đưa đồ ăn thôi. Tứ Cố Kiếm trong lòng âm thầm kêu khổ, thân là Đông Di thành thành chủ, tự xưng là thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt lệ quỷ, cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Nếu là quỷ vực thật cùng nhân gian dung hợp, Đông Di thành chắc chắn đứng mũi chịu sào, đến lúc đó nên như thế nào bảo đảm hộ thành bên trong bách tính? Càng nghĩ càng là cảm thấy bất lực. Đám người nghị luận ầm ĩ, thanh âm liên tiếp, tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, một ngày kia sẽ đối mặt cục diện như vậy, nhân quỷ chung sống một giới, nạn sinh tử phân. Đứng tại hậu phương Ngọc Đế sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn vốn nên thủ hộ thiên hạ thương sinh, nhưng hôm nay lục đạo luân hồi sụp đổ sắp đến, địa phủ hỗn loạn, quỷ vực hình thành, hắn lại thúc thủ vô sách. Loại này cảm giác bất lực nhường hắn cảm thấy trước nay chưa từng có thất bại. Vài vạn năm đến, thiên giới một mực là lục giới đứng đầu, cao cao tại thượng, quan sát vạn giới. Nhưng hôm nay, lại ngay cả cái này cơ bản nhất thủ hộ đều làm không được, cái này khiến Ngọc Đế trong lòng tràn đầy hối nãy cùng tự trách. Thiên giới chúng tiên phải chăng đã phát giác được cái này quỷ vực tồn tại? Đạo Tế quay đầu hỏi, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn. Ngọc Đế trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một chút do dự, cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu. Đã nhận ra một chút dị thường, nhưng cũng không hoàn toàn rõ ràng nguyên nhân. Bây giờ nghe lâu chủ như thế nói chuyện, mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngọc Đế trong lòng thầm than, thiên giới bây giờ đã là bấp bênh, ngày càng suy sụp. Chúng tiên pháp lực đang không ngừng yếu bớt, thần thông ngày càng suy yếu. Đối mặt cục diện như vậy, thiên giới lại có thể làm cái gì đâu? Kia thiên giới chuẩn bị ứng đối ra sao? Địa Tạng Vương nhíu mày hỏi, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. Hắn đối với địa phủ tình huống như lòng bàn tay. Gần đây địa phủ hỗn loạn, quỷ hồn không cách nào đầu thai, âm sai làm việc khó khăn, nhường hắn mệt với ứng đối. Nếu là thiên giới có thể thân xuất viện thủ, có lẽ có thể làm dịu địa phủ áp lực. Ngọc Đế cười khổ một tiếng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, ứng đối. Bây giờ thiên giới ốc còn không mang nổi mình ốc, lại nào có dư lực đi quản những này. Tam thập tam trọng thiên đã bắt đầu sụp đổ, giao chỉ tiên cảnh ngày càng khô kiệt, bản đảo viên bên trong bản đảo thụ lá ngày càng khô héo, Hạo Thiên Ngọc Sách càng là xuất hiện vết rách. Ngọc Đế thanh âm bên trong tràn đầy mỏi mệt cùng bất lực, là một loại nhìn xem mình quốc gia ngày càng suy sụp, lại bất lực thống khổ. Hắn đã tận lực, nhưng đối mặt thiên đạo suy bại, lực lượng cá nhân thực sự quá mức nhỏ bé. Vậy chúng ta nên làm sao đây? Có người nhịn không được hỏi, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Mọi người ở đây lo nghĩ bất an lúc, một cỗ làm cho người dùng mình khí tức đột nhiên tại thiên cơ lâu bên trong tràn ngập ra. Khí tức kia tựa như là một đầu vô hình gián độc, lặng yên không một tiếng động bò vào đáy lòng của mỗi người, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy một trận ác hàn. Khí tức kia âm lãnh đến cực điểm, tràn đầy tử vong cùng mục nát hương vị, nhưng càng làm cho người ta bất an là, trong đó còn lộ ra một cỗ không nói ra được cảm giác đói khát, tựa như là đói bụng ngàn năm vạn năm dã thú. Cuối cùng ngửi được mùi máu tươi, loại kia khát vọng cơ hồ muốn đem người thôn phệ. Đây là Y Dị Thánh con ngươi đột nhiên co lại, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa lớn phương hướng, trong tay phất trần không tự giác nắm chặt mấy phần. Trước một khắc còn tại tranh luận không nghỉ đám người, giờ phút này tất cả đều yên tĩnh trở lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa lớn. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức đột ngột, để cho người ta hô hấp đều trở nên khó khăn. Đám người lần theo Y Dị Thánh ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái cực kỳ quỷ dị thân ảnh chính chậm rãi hướng ngọc trắng lên trên bục tới. Thân ảnh xuất hiện, nhường thiên cơ lâu bên trong nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần. Từ phía sau xem ra thân ảnh kia nhìn như hình người, nhưng lại vặn vẹo biến hình, tựa như là bị lực lượng nào đó cưỡng ép kéo rơi cùng áp xúc qua. Bụng của nó bành trướng như là hoài thai 10 tháng người phụ nữ có thai, thậm chí càng thêm khoa trương, cơ hồ muốn nứt vỡ trên người rách dưới quần áo. Nhưng mà cùng hắn bành trướng phần bụng so sánh, cổ của nó lại mảnh đến như là một cây châm, cơ hồ khó mà chống đỡ được đầu lâu. Trên gương mặt kia, quỷ dị nhất chính là cái miệng kia, cực nhỏ, cơ hồ chỉ có một cái to bằng lỗ kim, cùng hắn bành trướng phần bụng tạo thành so sánh rõ ràng. Là ngạ quỷ. Địa Tạng Vương sắc mặt đại biến, không tự giác địa lùi lại một bước, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ sệt. Ngạ quỷ, kia là cái gì? Có người thấp giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi. Ngạ quỷ là trong địa phủ đặc thù nhất một loại quỷ hồn, Y Lý Thánh thấp giọng giải thích nói, bọn chúng là những cái kia khi còn sống cực độ tham lam, sau khi chết oán khí nặng nề người trừng phạt. Vĩnh viễn ở vào trạng thái đói bụng, lại không cách nào ăn, là thống khổ nhất quỷ hồn một trong. Y Lý Thánh tiếng nói vừa dứt, toàn bộ thiên cơ lâu bên trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ nghe thấy mọi người tiếng thở hào hẹn. Đối với đại đa số người tới nói, ngạ quỷ chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, chưa hề thấy tận mắt. Nhưng hôm nay, một con chân chính ngạ quỷ vậy mà xuất hiện ở thiên cơ lâu bên trong, cái này khiến bọn hắn cảm thấy đã ngạc nhiên lại sợ hãi. Kia ngạ quỷ thân hình phiêu hốt, mỗi đi một bước, dưới chân đều biết lưu lại một bãi màu đen vết tích, tựa như là mực nước nhỏ xuống. Nó mỗi một bước đều dị thường chậm chạp, nhưng lại cho người ta một loại không cách nào tránh né cảm giác, tựa như là vận mệnh thẩm phán, chậm chạp lại vô tình. Trong chớp mắt, ngạ quỷ liền đi tới ngọc trắng trước sân khấu. Nó cúi người, từ kia mảnh như châm trên cổ lấy xuống một cái túi, đổ ra 60 lượng vàng, đặt ở trên bạch ngọc đài. Tại hạ ngạ quỷ vương, nghe nói thiên cơ lâu chủ thông hiểu thiên cơ, chuyên tới để cầu giải. Ngạ quỷ vương thanh âm khàn khàn mà trống rỗng, giống như là từ vực sâu dưới đáy truyền đến tiếng vọng, lộ ra một cỗ làm cho người cảm giác không rét mà run. Diệp Mặc nhìn thoáng qua đống kia vàng, lại nhìn một chút ngạ quỷ vương, thần sắc bình tĩnh như trước, xin các hạ hỏi. Chương 124, ác quỷ lực lượng tại tăng cường, 12, chương 124, ác quỷ lực lượng tại tăng cường, 12. Như vậy thái độ lạnh nhạt, nhường mọi người tại đây không khỏi âm thầm sợ hai thán phục. Ngay cả ngạ quỷ vương khủng bố như vậy tồn tại đi vào trước mắt, thiên cơ lâu chủ đều có thể bình tĩnh như thế, thật là khiến người kính nể. Ngạ quỷ vương nhìn xem Diệp Mặc, kia nhỏ như lâu kim miệng có chút nhúc nhích, tựa như là một đầu nhuyễn trùng đang bò động. Ngay gần đây, chúng ta ngạ quỷ cảm thấy lực lượng càng ngày càng mạnh, nhưng cũng càng ngày càng đói khát, không biết đây là duyên cớ nào. Ngạ quỷ vương thanh âm mặc dù khàn khàn, nhưng lại không hiểu để cho người ta cảm thấy một trận tim đập nhanh, tựa như là có vô số con kiến ở trong lòng bò qua, để cho người ta toàn thân không được tự nhiên. Nghe được ngạ quỷ vương vấn đề, Địa Tạng vương không khỏi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Gần đây xác thực cảm nhận được ngạ quỷ dị thường. Những cái kia bị giam giữ tại địa phủ chỗ sâu nhất ngạ quỷ, trở nên càng ngày càng khó lấy khống chế, thậm chí có mấy cái đã đào thoát trói buộc. Chỉ là hắn vẫn bận với xử lý sự vụ khác, chưa thể mảnh cứu những biến hóa này nguyên nhân. Bây giờ nghe được ngạ quỷ vương chính miệng đề cập, trong lòng không khỏi siết chặt. Chẳng lẽ cái này cũng cùng lục đạo luân hồi sụp đổ có quan hệ? Trọng Lâu đứng tại nơi hẻo lánh, thờ ơ lạnh nhạt, trong mắt lóe lên một tia vẻ cân nhắc. Ngạ quỷ dị biến, hắn thấy, hiển nhiên là lục đạo luân hồi sụp đổ lại một cái dấu hiệu. Ma giới cũng đang phát sinh biến hóa, chỉ là hắn không muốn ở đây nhiều lời thôi. Diệp Mặc yên lặng nhìn chăm chú lên Ngạ Quỷ Vương một lát. Theo sau, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh như nước, nhưng lại ẩn chứa vô tận trí tuệ, muốn giải đáp vấn đề này, đầu tiên cần hiểu rõ Ngạ Quỷ tồn tại. Ngạ Quỷ, tên như ý nghĩa, vĩnh viễn đói khát quỷ hồn. Bọn chúng là những cái kia khi còn sống cực độ tham lam, sau khi chết oán khí nặng nề người trừng phạt. Những người này khi còn sống phần lớn tham lam thành tính, keo kiệt đến cực điểm, thấy lợi quên nghĩa, không bố thí cho cần trợ giúp người. Sau khi chết, bọn hắn bị đánh vào ngạ quỷ đạo, vĩnh viễn ở vào trạng thái đói bụng, lại không cách nào ăn, coi đây là trừng phạt. Cụ thể biểu hiện là, bụng to như trống, lại không cách nào ăn no, hầu như lỗ kim, không cách nào nuốt, non giống như châm, khó mà ăn. Đây là đối bọn hắn khi còn sống tham lam trừng phạt. Diệp Mặc thanh âm tại Thiên Cơ lâu bên trong quanh quẩn, mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mọi người, để bọn hắn không tự chủ được đắm chìm trong đó. Ngạ Quỷ Vương nghe đến đó, không khỏi cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia hồi ức cùng hối hận. Nó tựa hồ đang nhớ lại mình khi còn sống hành động. Những cái kia tham lam, keo kiệt hành vi, bây giờ nghĩ đến, là bao nhiêu buồn cười cùng thật đáng buồn. Khi còn sống ta, sắp thực tham lam thành tính, Ngạ Quỷ Vương tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia đắng chát. Vì tiền tài cùng quyền lực, không tiếc hại người khác, thậm chí ngay cả mình thân nhân đều không dung tha. Sau khi chết hóa thành ngạ quỷ, cũng là gieo gió gặt bão. Xuất phát từ tham lam, sau khi chết vì cực nổi. Nho Thánh nghe được Ngạ Quỷ Vương tự bạch, không khỏi lắc đầu, trong mắt tràn đầy cảm khái, đây cũng là nhân quả báo ứng đi. Diệp Mặc tiếp tục nói ra, gần đây, ngạ quỷ nhóm cảm thấy lực lượng tăng cường, là bởi vì lục đạo luân hồi sắp sụp đổ, duy trì luân hồi quy tắc đang tại bung lỏng. Những quy tắc này vốn là dùng để ước thúc các đạo chúng sinh, bây giờ quy tắc bung lỏng, nguyên bản bị trói buộc lực lượng cũng liền tùy theo giải phóng. Mà ngạ quỷ nhóm cảm thấy càng ngày càng đói khát, thì là bởi vì theo quy tắc bung lỏng, ngạ quỷ bản chất đặc tính ngược lại càng tăng mạnh hơn hóa. Các người vĩnh viễn đói khát đặc tính, không chỉ có không có bởi vì quy tắc buông lỏng mà yếu bớt, ngược lại bởi vì lực lượng tăng cường mà càng thêm mãnh liệt. Lấy một thí dụ, như là một người khí lực biến lớn, tiêu hao đồ ăn tự nhiên cũng liền càng nhiều. Ngạ quỷ lực lượng tăng cường, đối đồ ăn khát vọng tự nhiên cũng liền càng thêm mãnh liệt. Nói đến đây, Diệp Mặc dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Nhìn thấy trên mặt bọn họ hoảng sợ cùng bất an, khẽ lắc đầu, mới tiếp tục nói: "Mà lại, theo lục đạo luân hồi sụp đổ, loại tình huống này sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng." Nghe đến đó, Ngạ Quỷ Vương trong mắt lóe lên một tia giật mình, đồng thời cũng có một tia thật sâu sầu lo. Thì ra là thế, chắc không được chúng ta gần đây càng phát ra khó mà chịu được loại kia cảm giác đói bụng. Mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác được một loại tê tâm liệt phế đói khát, coi như thôn phệ lại nhiều quỷ hồn, cũng vô pháp làm dịu loại thống khổ này. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một chút thương hại, không chỉ có như thế, theo quỷ vực hình thành cùng mở rộng, ngạ quỷ nhóm sẽ càng ngày càng cường đại, nhưng cùng lúc cũng biết càng ngày càng đói khát. Làm quỷ vực cùng nhân gian cuối cùng dung hợp ngày đó, các ngươi sẽ thành quỷ vực bên trong tồn tại nguy hiểm nhất một trong. Bởi vì các ngươi đói khát vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn, mà nhân gian sinh linh sẽ thành các ngươi con mồi. Diệp Mặc lời nói này vừa ra, toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong nháy mắt an tĩnh lại, không khí phảng phất đều đọc lại. Trên mặt của mọi người viết đầy sợ hãi cùng chấn kinh. Ngạ quỷ lấy người sống làm thức ăn. Tin tức này đối người ở chỗ này tới nói, không thể nghi ngờ là một cái trọng đại đả kích. Bọn hắn vốn cho rằng chỉ là lệ quỷ tàn phá bừa bãi, không nghĩ tới còn có kinh khủng hơn ngạ quỷ uy hiếp. Lâu chủ, ý của ngài là, ngạ quỷ biết lấy người sống làm thức ăn? Diệp Mặc nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bình tĩnh như nước, ngạ quỷ khi còn sống phần lớn là tham lam hạng người, sau khi chết nhận trừng phạt chính là vĩnh viễn đói khát. Làm quy tắc buông lỏng, bọn hắn sẽ tìm kiếm tất cả có thể đồ ăn đến thỏa mãn mình cảm giác đói bụng. Mà người sống dương khí cùng sinh mệnh lực, đối với bọn hắn tới nói, chính là thức ăn tốt nhất. Càng là dương khí sung túc người sống, đối ngạ quỷ lực hấp dẫn lại càng lớn. Đáng sợ hơn chính là, cho dù thôn phệ lại nhiều người sống, bọn hắn cảm giác đói bụng cũng sẽ không yếu bớt, ngược lại sẽ bởi vì lực lượng tăng cường mà càng thêm mãnh liệt. Đây là một cái vô giải tuần hoàn. Mỗi nhiều thôn phệ một người sống, bọn hắn lực lượng liền sẽ tăng cường một phần, mà cảm giác đói bụng cũng biết tùy theo tăng cường. Loại này vĩnh vô chỉ cảnh đói khát, biết sai khiến bọn hắn không ngừng mà tìm kiếm càng nhiều con mồi đến thỏa mãn chính mình. Mà nhân gian chúng sinh sẽ thành bọn hắn món ăn trong mâm. Nghe đến đó, Thiên Cơ lâu bên trong sắc mặt của mọi người càng thêm khó coi, có chút thậm chí đã mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân như nhũn ra. Bọn hắn vốn cho rằng lệ quỷ hoành hành đã đủ đáng sợ, không nghĩ tới còn có kinh khủng hơn ngạ quỷ uy hiếp. So sánh dưới, lệ quỷ vẫn chỉ là xuất phát từ oán hận cùng cựu thị giết hại sinh linh, mà ngạ quỷ thì là xuất phát từ bản năng cảm giác đói bụng mà thôn vệ người sống. Loại này khu động lực càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm khó mà chống cự. Ta từng ở trong sách cổ thấy qua ghi chép, Nho Thánh đột nhiên mở miệng, trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Thời kỳ thượng cổ, từng có một lần ngạ quỷ bộc phát chuyện, dẫn đến cả một cái vương triều hủy diệt. Nho Thánh nói đưa tới chú ý của mọi người. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía Nho Thánh, hy vọng có thể từ chỗ của hắn đạt được càng nhiều tin tức hơn. Dưới mắt bọn hắn đối ngạ quỷ hiểu rõ cũng không phải là rất sâu. Nghe Thiên Cơ lâu chủ lời nói mặc dù có thể biết được tiền cảnh, phán đoán xưa và nay. Đáng tiếc nghe lâu chủ giảng thời điểm quá mức kích thích, bọn hắn không có cách nào miễn cưỡng gượng chống xuống tới, chỉ có thể nghe một chút đại nho phân tích. Chương 125, ngạ quỷ trô đến không có một mảng cỏ, 12, chương 125, ngạ quỷ trô đến không có một mảng cỏ, 12. Ngay lúc đó ghi chép xưng, những cái kia ngạ quỷ như là cá giết sang sông, trô đến, không có một mảng cỏ, người sống tất cả đều bị thôn phệ, liên thành ao đều biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay lúc đó hoàng đế phái ra đại quân chính phạt, nhưng binh lính bình thường căn bản không phải là đối thủ của ngạ quỷ, ngược lại trở thành vẻ đẹp của bọn nó ăn. Thậm chí ngay cả một chút người tu hành, đối mặt ngạ quỷ lúc cũng thúc thủ vô sách. Bởi vì ngạ quỷ không chỉ có thôn phệ nhục thể, càng có thể thôn phệ hồn phách, để cho người ta triệt để tiêu vong, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Cuối cùng, cái kia vương triều như vậy hủy diệt, ngay cả trong sử sách đều chỉ lưu lại đôi câu vài lời ghi chép. Mà chuyện này cũng đã trở thành thời kỳ thượng cổ là hắc ám nhất một đoạn lịch sử. Nho Thánh thanh âm bên trong mang theo một tia nặng nề, trong mắt tràn đầy sầu lo. Trong lúc này hắn chứng kiến qua vô số hưng suy thay đổi, nhưng này đoạn lịch sử lại là ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm tồn tại. Nghe Nho Thánh, không khỏi hít sâu một hơi. Nếu là ngạ quỷ thật đáng sợ như thế, kia nhân gian chẳng phải là nguy cơ sớm tối. Ta đã từng gặp được ngạ quỷ, đạo tế trong mắt lóe lên một tia hồi ức, kia là mấy năm trước, ta dọc đường một cái thôn trang nhỏ, phát hiện trong thôn âm u đầy tử khí, người sống lắc đắc không có mấy. Ban sơ, ta tưởng rằng ôn dịch tàn phá bừa bãi, liền chuẩn bị thi triển y thuật cứu người. Nhưng mà, xâm nhập thôn trang sau, ta phát hiện chuyện cũng không phải là đơn giản như vậy. Trong thôn tuy có chết thi, nhưng lại không phải chết bởi tật bệnh, mà là bị hút khô tinh khí, chỉ còn lại một bộ xác không. Mà lại, người chết khuôn mặt vặn mẹo, tựa hồ trước khi chết kinh lịch sợ hãi cực độ cùng thống khổ. Trải qua điều tra, ta phát hiện có một con ngạ quỷ giấu ở trong thôn, cách mỗi mấy ngày liền sẽ thôn vệ một cái thôn dân. Nó thường thường tại trời tối người yên lúc xuất hiện, lặng yên không một tiếng động chui vào thôn dân trong nhà, thôn vệ tinh khí của bọn hắn cùng hồn phách. Con kia ngạ quỷ thực lực cũng không mạnh, nhưng hắn tham lam cùng cảm giác đói bụng nhưng lại làm kẻ khác kinh hãi. Cho dù ta đem nó bắt được, nó vẫn như cũ điên cuồng địa dãy rủa, ý đồ thôn vệ tất cả sinh linh, bao quát ta. Cuối cùng, ta không thể không đem nó mang đến địa phủ, giao cho địa tạng vương xử trí. Nhưng chính là dạng này, một con thực lực không mạnh ngạ quỷ, đều đã thôn phệ gần trăm tên thôn dân, nhường cái kia thôn trang cơ hồ diệt tuyệt. Đạo tế hồi ức nhường trong lòng mọi người càng thêm sợ hãi. Nếu như vẹn vẹn một con thực lực không mạnh ngạ quỷ liền có thể tạo thành như thế phá hư, kia nếu là số lượng lớn ngạ quỷ tràn vào nhân gian, lại đều sẽ là bực nào cảnh tượng. Địa tạng vương nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy sầu lo, ngạ quỷ đúng là trong địa phủ khó xử lý nhất quỷ hồn một trong. Bọn chúng cảm giác đói bụng khó mà ức chế, cho dù tại địa phủ bên trong, cũng cần phương pháp đặc thù mới có thể khống chế. Chúng ta bình thường sẽ dùng đặc chế xiềng xích đưa chúng nó trói buộc tại địa phủ chỗ sâu nhất, cũng thiết hạ cái giới, phòng ngừa bọn chúng đào thoát. Dù vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế bọn chúng, không cách nào giải quyết triệt để nỗi thống khổ của bọn nó. Bây giờ lục đạo luân hồi sắp sụp đổ, địa phủ lực khống chế cũng yếu đi rất nhiều, nếu là những cái kia ngạ quỷ toàn bộ thoát ly khống chế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Địa tạng vương nói nhường trong lòng mọi người càng thêm nặng nề. Nếu là ngay cả địa phủ chỗ như vậy đều khó mà khống chế ngạ quỷ, kia nhân gian lại nên như thế nào tự xử? Ngạ quỷ vương nghe được đám người nghị luận, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, hổ thẹn, có thống khổ, cũng đành chịu. Nó chuyển hướng Diệp Mặc, thanh âm bên trong mang theo một tia khẩn cầu, "Lâu chủ, chúng ta ngạ quỷ lực lượng biết một mực tăng trưởng xuống dưới sao? Nhưng có phương pháp khống chế loại này không có tận cùng cảm giác đói bụng." Diệp Mặc lắc đầu, trong mắt lóe lên một chút thương hại, "Sẽ không vô hạn tăng trưởng, nhưng ở lục đạo luân hồi hoàn toàn sụp đổ trước, lực lượng của các ngươi xác thực sẽ kéo dài tăng cường. Chỉ là, loại này tăng cường cũng là có đại giới, đó chính là các ngươi cảm giác đói bụng sẽ trở nên càng thêm khó mà chịu đựng. Còn như phương pháp khống chế, chỉ sợ chỉ có riêng phần mình lĩnh ngộ, không cách nào cơ đúa cả nắm." Ngạ quỷ vương trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, không biết chúng ta nhưng có giải thoát chi đạo. Thật chẳng lẽ chỉ có thể vĩnh viễn tiếp nhận cái này vô tận đói khát nỗi khổ? Vấn đề này vừa ra, ở đây tất cả mọi người nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy Diệp Mặc trả lời. Nếu là ngay cả ngạ quỷ đều có thể có giải thoát chi đạo, kia nhân gian phải chăng cũng có thể né qua kiếp nạn này? Diệp Mặc nhìn xem ngạ quỷ vương, giải thoát chi đạo tự nhiên là có, nhưng không phải tất cả ngạ quỷ đều có thể đi đến con đường này. Ngạ quỷ sở dĩ trở thành ngạ quỷ, là bởi vì khi còn sống tham lam cùng keo kiệt. Nếu là có thể buông xuống loại này lòng tham lam, lấy thiện niệm thay thế ác niệm, tự nhiên có thể giải thoát. Cụ thể tới nói, chính là muốn học được bố thí, học được cho, mà không phải một vị địa tác thủ. Khi các ngươi không còn bị tham lam chỗ thúc đẩy, không còn chỉ muốn thỏa mãn chính mình, mà là bắt đầu quan tâm hắn người, cân nhắc người khác cảm thụ cùng lúc cần phải, liền có thể dần dần thoát khỏi ngạ quỷ vận mệnh. Đương nhiên, đôi này với ngạ quỷ tới nói cực kỳ khó khăn, bởi vì các ngươi bản tính chính là tham lam, muốn cải biến bản tính, nói nghe thì dễ. Huống chi, các ngươi còn muốn chịu đựng kia vô tận đói khát thống khổ, đây càng là một loại thử thách to lớn. Mà lại, theo quỷ vực mở rộng cùng quy tắc buông lỏng, các ngươi lòng tham lam sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, giải thoát con đường cũng liền càng ngày càng khó. Cho nên, chân chính có thể giải thoát ngạ quỷ, chỉ sợ lắc đắc không có mấy. Diệp Mặc lời nói như là một chậu nước lạnh, tưới lên ngạ quỷ vương trên đầu. Nó nguyên bản còn ôm lấy một tia hy vọng có thể tìm tới giải thoát chi đạo, thoát khỏi cái này vô tận đói khát nỗi khổ. Nhưng Diệp Mặc lại làm cho nó hiểu rõ, con đường này có bao nhiêu sao gian nan. Kia thật không có biện pháp khác sao? Ngạ quỷ vương không cam lòng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia tuyệt vọng. Thiên cơ lâu bên trong, không khí phảng phất đọc lại. Ngạ quỷ vương hỏi tham dư âm còn tại bên thai quanh quẩn. Đám người bị hắn thê thảm vận mệnh rung động đến trầm mặc không nói. Lục đạo luân hồi sắp sụp đổ, nhân quỷ sắp chung sống một giới. Dạng này tương lai nhường ở đây tất cả mọi người cảm thấy không rét mà run. Ngay tại cái này đè nén bầu không khí bên trong, thiên cơ lâu bên ngoài đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Nhường một chút, xin cho ta đi vào, ta thật sự có việc gấp. Một cái tuổi trẻ thanh âm từ ngoại chuyển đến, mang theo vài phần lo lắng cùng mỏi mệt. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía cửa lớn, chỉ gặp một vị thân mang trường sam bằng vải xanh tuổi trẻ thư sinh chính khó khăn chen qua đám người. Hắn nhìn ước chừng 20, sắc mặt tái nhợt, dưới mắt có rõ ràng xanh đen. Cả người thon gầy đến như là trong gió chập trần cây gậy trúc, một bộ hồi lâu chưa từng nghỉ ngơi thật tốt bộ dáng. Cùng lúc trước vị kia uy nghiêm như núi ngọc đế, khí thế lăng người lòng vương, âm trầm đáng sợ hắc vô thường, cùng kinh khủng dị thường ngạ quỷ vương so sánh. Vị này thư sinh trẻ tuổi lộ ra đặc biệt bình thường, thậm chí có chút keo kiệt. Quần áo của hắn mặc dù sạch sẽ gọn gàng, lại có mảnh vá, trên đầu đuôi tóc cũng có chút lang loạn, hiển nhiên không phải cái gì có tiền có thế người. Chương 126, thư sinh mộng cảnh, 12, chương 126, thư sinh mộng cảnh, 12. Ôi, lại tới một cái. Một vị thân mang hoa lệ cẩm bào nam tử trung niên nhếch miệng, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường. Nhìn hắn cái này keo kiệt bộ dáng, sợ là ngay cả 20 lượng vàng đều không bỏ ra nổi tới đi. Nói cẩn thận. Đứng tại bên cạnh hắn lão giả thấp giọng ôi khiển trách. Thiên Cơ Lâu quy củ sâm nghiêm, đừng muốn không che lại miệng, vạn nhất va chạm Thiên Cơ Lâu chủ, người ta đều chịu không nổi. Nam tử trung niên nghe vậy, biến sắc, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, trong lòng âm thầm hối hận mình lỗ mãng. Hắn nhưng là thấy tận mắt Ngọc Đế tại Thiên Cơ Lâu bên trong thất thố. Cùng Thiên Cơ Lâu chủ một ánh mắt liền để hắn nín hơi ngưng thần kinh khủng uy năng. Như thế người thần thông quảng đại vận, há lại hắn một cái nho nhỏ võ quán quán chủ có thể vọng thêm bình luận. Thư sinh trẻ tuổi tựa hồ không có nghe được chung quanh nghị luận, hoặc là cho dù nghe được cũng lựa chọn không nhìn. Hắn trực tiếp đi hướng Ngọc Trắng Đài, bước chân mặc dù có chút phù phiếm, lại mang theo một cỗ không thể bỏ qua kiên định. Bất quá, khi hắn đi vào Ngọc Trắng trước sân khấu, nhìn thấy trên đài vị kia khí chất xuất trần, phảng phất không dính khói lửa trần gian Thiên Cơ Lâu chủ lúc, vẫn là không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Tay của hắn run nhẹ nhẹ, giống như là đột nhiên ý thức được mình sắp đối mặt chính là cỡ nào tồn tại. Thiên Cơ Lâu chủ Diệp Mặc, một cái tên vang vọng lục giới nhân vật truyền kỳ. Nghe nói hắn thông hiểu quá khứ tương lai, có thể dự đoán thiên cơ. Ngay cả cao cao tại thượng Ngọc Đế cùng thần bí khó lường Long Vương, ở trước mặt hắn đều muốn thu liễm tài năng. Loại tồn tại này, đối với một cái bình thường thư sinh tới nói, đơn giản như là thiên thần giống như xa không thể chạm. Nghĩ đến lại tới đây mục đích, thư sinh miễn cưỡng khống chế lại nội tâm hoảng sợ. Không có cách nào, đây chính là hắn cơ hội duy nhất. Chàng trai trẻ tử, đừng sợ. Đứng tại thư sinh bên cạnh Y Di Thánh nhìn ra hắn khẩn trương, nhẹ giọng an ủi, Thiên Cơ Lâu chủ mặc dù thần thông quảng đại, nhưng đối đại ham học hỏi người từ trước đến nay hiền lành. Chỉ cần ngươi lòng mang thành ý, nhất định có thể được đến giải đáp. Y Di Thánh tiếng nói bên trong mang theo một cô ấm áp. Nhường thư sinh căng cứng thần kinh hơi buông lỏng chút. Hắn hít vào một hơi thật dài, nghĩ đến Y Di Thánh nói lời cảm tạ sau, liền từ trong ngực móc ra một cái cũ nát túi, nhẹ nhàng đặt ở trên bạch ngọc đài. Đây là ta toàn bộ tích xúc. Thanh âm hắn có chút run rẩy, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, hết thảy 20 lượng vàng, không nhiều không ít. Số tiền này vốn là ta chuẩn bị sang năm tham gia khoa cử vòng mèo, nhưng bây giờ, ta cảm thấy cha ra mộng cảnh chân tướng hơi trọng yếu hơn. Thanh âm của hắn không lớn, lại lộ ra một cố kiên định, làm cho không người nào có thể coi nhẹ hắn tồn tại. Tiêu Uyển Uyển tiến lên, mở túi vải ra kiểm tra một chút, xác nhận không sai sau nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một chút thương hại. Vị này thư sinh cũng không giàu có, cái này 20 lượng vàng với hắn mà nói chắc là một bút con số không nhỏ. Có thể bỏ qua khoa cử vòng vèo đi cầu giải mộng cảnh. Nghĩ đến trong mộng cảnh có chuyện gì là hắn nguyện ý táng ra bại sản điều tra rõ ràng. Vị tiên sinh này mới nói, muốn hỏi cái gì? Tiêu Uyển Uyển nhẹ giọng hỏi. Thư sinh trẻ tuổi lần nữa hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trên bạch ngọc đài Diệp Mặc. Tại Hạ Lâm Thanh, Đông Di thư viện học sinh. Hắn báo lên tên của mình, thanh âm bởi vì khẩn trương mà hơi có vẻ run rẩy. Gần đây ta liên tục 30 ngày làm cùng một cái mộng, trong mộng có một thanh âm không ngừng nói cho ta muốn tìm Thiên Cơ Lâu chủ giải hoặc. Lâm Thanh một bên nói, vừa quan sát Diệp Mặc biểu lộ. Sợ mình vấn đề quá mức hoang đường, trêu đến Thiên Cơ Lâu chủ không vui. Nhìn thấy Diệp Mặc cũng không có cái gì biến hóa, mới tiếp tục nói, cái này 30 ngày, ta mỗi đêm đều mơ tới cùng một cái chẳng cảnh. Trong mộng ta đứng tại một vùng biển mênh mông phía trên, bốn chu hải sóng ngập trời, cuồn phong gào thét, lại quỷ dị không có ướt nhẹp ta quần áo. Theo sau, một đầu màu xanh cự long từ đáy biển nhảy lên mà ra, tại ta chung quanh tới lui, nhưng thủy chung chưa từng tới gần. Lâm Thanh thanh âm dần dần trở nên trôi chảy, phản phất tại miêu tả mộng cảnh quá trình bên trong, tìm về một tia tự tin. Đó lấy, con rồng kia trong miệng thốt ra một đoạn ta chưa từng thấy qua cổ văn, chữ chữ là cấn tại trong đầu của ta, tỉnh lại sau ta lại chỉ nhớ rõ một phần trong đó. Lâm Thanh từ trong ngực móc ra một tấm rúm gió giấy, phía trên lít nha lít nhít viết đầy kỳ quái văn tự. Những cái kia văn tự như đồng du rồng giống như vặn vẹo khúc chiết, mang theo một cỗ thần bí khó lường khí tức, để cho người ta nhìn đã cảm thấy hoa mắt. Ta không biết tại sao lại mơ giấc mơ như thế, cũng không biết những văn tự này mang ý nghĩa cái gì. Càng không hiểu là, vì sao ta biết mộng thấy thanh long. Ta chỉ là một cái bình thường thư sinh, cùng bực này thần dị việc làm không liên quan. Những ngày này, ta cơ hồ không cách nào yên giấc. Dù cho miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, cũng biết bị đồng dạng mộng cảnh bừng tỉnh. Ta đi qua Đông Di thành nổi danh nhất y quán, nếm qua các loại an thần định phách dược vật, lại không có hiệu quả chút nào. Mộng cảnh này như là ma chú giống như quấn quanh lấy ta, để cho ta ăn ngủ không yên. Lâm Thanh trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng mỏi mệt, hiển nhiên trong khoảng thời gian này cha tấn đã để hắn thể xác tinh thần đều mệt. Ta nghe nói Thiên Cơ Lâu chủ thông hiểu thiên cơ, có thể vì thế nhân giải hoặc. Càng nghĩ, ta quyết định xuất ra toàn bộ tích xúc, đến đây thỉnh giáo. Lâm Thanh thật sâu bái, thanh âm thành khẩn, ta muốn biết, những này mộng cảnh cùng chữ viết, đến cùng có gì hàm nghĩa? Tại sao lại xuất hiện tại trong mộng của ta? Lâm Thanh tiếng nói vừa dứt, Thiên Cơ Lâu bên trong đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị cái này nhìn như đơn giản nhưng lại tràn ngập sắc thái thần bí vấn đề hấp dẫn lực chú ý. Mộng thấy thanh long, còn có thần bí cổ văn, cái này tựa hồ không phải bình thường việc. Trong lúc nhất thời, Thiên Cơ Lâu bên trong các loại ánh mắt đều tụ tập tại Lâm Thanh trên thân, có tò mò, có hoài nghi, có kinh ngạc, cũng có cảnh giác. Đứng tại hậu phương Long Vương nghe được thanh long hai chữ, thân thể đột nhiên chấn động, hai mắt lập tức sáng lên ánh sáng màu vàng, gắt gao nhìn chằm chằm vị này tên là Lâm Thanh tuổi trẻ thư sinh. Ánh mắt kia nóng rực như đuốc, phảng phất muốn đem Lâm Thanh cả người đốt xuyên. Long Vương hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Trong tay Long Văn quyền trượng không tự giác địa nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ thế nào tìm tới Thanh Long, không nghĩ tới còn không có đợi đến hắn hành động, liền nghe được một vị thư sinh nói đến Thanh Long chuyện. Thanh Long ngộng. Hắn vậy mà mơ tới Thanh Long. Long Vương trong lòng rời sông lấp biển, suy nghĩ vạn. Chẳng lẽ hắn là ta Long tộc thất lạc nhiều năm con dân? Không, không đúng, nếu là thuần chính Long tộc huyết mạch, tuyệt sẽ không nhỏ yếu như vậy. Nhưng có thể mộng thấy Thanh Long, tất nhiên cùng ta Long tộc có chỗ liên lụy. Long Vương ánh mắt càng phát ra nóng bỏng, toàn thân khí tức bắt đầu ba động. Thậm chí có nhỏ bé vảy rồng tại làn da mặt ngoài như ẩn như hiện. May mắn hắn kịp thời đã nhận ra sự thất thố của mình, cấp tốc đè xuống mênh mông cảm xúc. Ngọc Đế đứng ở một bên, cũng là nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Chương 127, hắn thế nào sẽ là Thanh Long, 12, chương 127, hắn thế nào sẽ là Thanh Long, 12. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Lâm Thanh, lại liếc qua Long Vương kia rõ ràng thất thố bộ dáng, trong mắt hiện ra một vòng cười lạnh. Có ý tứ, Ngọc Đế thầm nghĩ trong lòng, Thanh Long hiện thân nhân gian chỉ dùng ngắn ngủi thời gian, vậy mà liền có liên hệ. Cái này Lâm Thanh nhìn như bình thường, chỉ sợ thân phận không đơn giản. Long Vương phản ứng kịch liệt như thế, chắc hẳn đã nhận ra cái gì. Ngọc Đế âm thầm đánh giá Lâm Thanh, trong mắt lấp lóe quan mang. Tại đi vào Thiên Cơ lâu trước đó, hắn liền cho là mình đối Long tộc nhất cử nhất động đặc biệt chú ý. Thế nhưng là Thiên Đình liên tiếp xuất hiện chuyện, cái này khiến hắn không thể coi thường bắt đầu. Có phải hay không có chuyện gì không có giải quyết tốt? Y Di Thánh đứng tại Lâm Thanh bên cạnh, giống vậy bị vấn đề này hấp dẫn lực chú ý. Trước đó chưa từng nghe nói qua bình thường nhân loại có thể mộng thấy Thanh Long chuyện. Huống chi, vẫn là liên tục 30 ngày làm đồng dạng mộng. Cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên, tất có thâm ý. Cái này chàng trai trẻ tử nhìn như bình thường, lại có thể mộng thấy Thanh Long, hiển nhiên cùng người thường khác biệt. Y Di Thánh trong lòng suy tư, ánh mắt trên người Lâm Thanh dao động, ý đồ phát hiện một số không giống bình thường đặc thù. Nếu là ta không nhìn lầm, trong mắt của hắn hình như có long quang lấp lóe, chỉ là cực kỳ yếu ớt, chớp mắt là qua. Chẳng lẽ trong cơ thể hắn thật sự có long tộc huyết mạch? Nho Thánh cũng là mặt lộ vẻ trầm tư, vuốt vuốt râu dài, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh trong tay tờ giấy kia. Đi vào Thiên Cơ lâu trước đó, hắn được chứng kiến vô số văn tự cổ đại, nhưng chưa từng thấy qua Lâm Thanh trong tay loại này kỳ lạ văn tự. Những cái kia vặn vẹo như du long ký hiệu, cho người ta một loại thần bí mà cổ lão cảm giác, tựa hồ ẩn chứa đặc thù nào đó lực lượng. Cái này văn tự. Nho Thánh híp mắt lại, cố gắng nhớ lại lấy mình đã từng đọc qua cổ tịch. Tựa hồ tại nào đó bộ trong điện tịch gặp qua tương tự ghi chép, nhưng lại nhớ không rõ nội dung cụ thể. Thần bí như vậy văn tự, tuyệt không phải người bình thường có khả năng ngộ thấy, kẻ này nhất định có chỗ bất phàm. Trung quanh những võ giả khác cũng là nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy tò mò cùng suy đoán. Tiểu tử này nhìn thường thường không có gì lạ, thế nào biết mộng thấy Thanh Long? Các ngươi nhìn hắn trên tờ giấy kia văn tự, vặn vẹo như rắn, quỷ dị phi thường, không phải là cái gì tà thuật phụ chú. Nói bậy. Thiên Cơ lâu chủ thần thông rộng rãi, nếu là tà thuật, há có thể dung hắn tiến vào Thiên Cơ lâu? Nói không chừng là giả thần giả quỷ, cố lộng huyền hư, lừa gạt Thiên Cơ lâu chủ chỉ điểm. Ôi ôi, nghĩ lừa gạt Thiên Cơ lâu chủ, ngươi là ngại mệnh quá dài a. Diệp Mặc nhìn thoáng qua Lâm Thanh trong tay tờ giấy kia, lại nhìn một chút Lâm Thanh bản nhân, trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường thần sắc. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, nhưng lại như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, tựa hồ có thể xuyên thủng Lâm Thanh linh hồn, thấy rõ nội tâm của hắn chỗ sâu nhất bí mật. Tại Diệp Mặc ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Thanh không tự giác địa dùng mình một cái, cảm giác mình tựa như là một bản bị mở ra sách, tất cả bí mật đều lộ rõ. Nhưng kỳ quái là, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại có một loại bị hiểu an tâm cảm giác. Ngẫm cảnh, là tâm linh chỗ sâu nhất tiếng vọng, Diệp Mặc chậm rãi mở miệng, thanh âm như nước chảy thanh tịnh, nhưng lại như đồng hồ minh giống như thâm trầm. Có khi, nó là quá khứ chiếu rọi, có khi, nó là tương lai báo trước, mà có khi, nó là đến từ người khác tin tức. Diệp Mặc lời nói mặc dù bình thản, lại phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực. Nhưng ở đây tất cả mọi người không tự chủ được nín hơi ngưng thần, sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Giấc mơ của ngươi, thuộc về cuối cùng nhất một loại. Diệp Mặc ánh mắt nhìn thẳng Lâm Thanh, thanh âm trong bình tĩnh mang theo một tia khẳng định. Lâm Thanh nghe vậy sững sờ, không hiểu nhìn về phía Diệp Mặc, lâu chủ có ý tứ là, có người thông qua mộng cảnh tại hướng ta truyền lại tin tức. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó có thể tin, trong mắt lóe ra hoang mang quan mang. Hắn chỉ là một cái bình thường thư sinh, gia thế trong sạch, tổ tiên đời thứ ba đều là trung thực nông dân, có tài đức gì để cho người ta thông qua mộng cảnh truyền lại tin tức? Diệp Mặc nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bình tĩnh như nước, không tệ, mà lại cái này người, chính là ngươi trong mộng thấy Thanh Long. Cái gì? Lâm Thanh la thất thanh, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thanh âm bởi vì quá độ chấn kinh mà trở nên bén nhọn. Thanh Long, đây không phải là trong truyền thuyết thần thú sao? Nó vì sao muốn cùng ta cái này vô danh tiểu tốt liên hệ? Lâm Thanh phản ứng cũng không ngoài dự liệu. Cho dù ai nghe được mình cùng trong truyền thuyết thần thú có chỗ liên hệ, đều biết cảm thấy khó có thể tin. Thanh Long chính là tứ linh một trong, địa vị tôn quý. Cho dù là ở đây rất nhiều cường giả, cũng chưa từng nhìn thấy qua Thanh Long chân dung, chớ nói chi là thu được Thanh Long tin tức. Thiên Cơ lâu bên trong đám người cũng là một mảnh xôn xao, các loại thanh âm kinh ngạc liên tiếp. Thanh Long, thế nào có thể? Một cái bình thường thư sinh, vậy mà có thể cùng Thanh Long câu thông? Hắn nhìn thường thường không có gì lạ, lấy ở đâu bực này cơ duyên? Chớ nóng vội có kết luận, Thiên Cơ lâu chủ thông hiểu thiên cơ, hắn đã nói như vậy, tất có hắn nhân. Diệp Mặc cũng không trực tiếp trả lời Lâm Thanh vấn đề, mà là chỉ trong tay hắn tờ giấy kia, những văn tự này là Long tộc cổ văn, người bình thường căn bản là không có cách phân biệt. Nhưng mà ngươi lại có thể mộng thấy bọn chúng, đồng thời còn có thể đem nó ghi chép lại, bản thân cái này liền đã nói rõ tất cả. Diệp Mặc thanh âm bình tĩnh như nước, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng, làm cho không người nào có thể hoài nghi hắn tính chân thực. Ngươi không tầm thường người, trong cơ thể chạy xuôi đặc thù huyết mạch, Long tộc huyết mạch. Câu nói này vừa ra, toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong nháy mắt sôi trào lên, như là một nồi bị đốt lên nước, các loại thanh âm liên tiếp, đinh tai nhức óc. Long tộc huyết mạch, cái này sao có thể? Chẳng lẽ nhân loại cùng Long tộc còn có thể kết hợp? Cái này quá hoang đường. Nói không chừng là thời kỳ thượng cổ lưu lại huyết mạch cũng không nhất định. Nhìn hắn cái này bình thường bộ dáng, nào có nửa điểm Long tộc uy nghiêm. Bề ngoài bình thường không có nghĩa là huyết mạch bình thường, ngươi nhìn hắn con mắt, có phải hay không có chút gì với người thường? đám người tiếng nghị luận giống như thủy triều phun trào, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoài nghi. Long Vương đứng tại hậu phương, trong mắt quang mang bộc phát sáng rực, thậm chí có chút khống chế không nổi tâm tình của mình, thân thể run nhẹ nhẹ, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng khát vọng, phảng phất thấy được một kiện mất mà được lại chân bảo. Long tộc huyết mạch, quả là thế. Long Vương trong lòng mừng như điên, nắm chặt trong tay Long Văn Quyền Trượng. Tiểu tử này trong cơ thể mặc dù huyết mạch mờ nhạt, nhưng đúng là ta Long tộc hậu duệ. Thanh Long a Thanh Long, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, như thế nhanh đã tìm được manh mối. Y Dị Thánh đột nhiên tiến lên một bước, đi vào Lâm Thanh bên cạnh, trong mắt lóe ra tò mò quan mang. Tiểu Hữu có thể hay không nhường lão phu nhìn xem. Thanh âm của hắn ôn hòa, mang theo một cỗ hiền hòa khí tức, để cho người ta khó mà từ chối. Lâm Thanh mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, vươn cổ tay của mình, Y Dị Thánh mời xem. Y Dị Thánh vươn tay, khoác lên Lâm Thanh trên cổ tay, một cỗ ôn hòa nội lực chậm rãi đưa vào. Chương 128, Lâm Thanh miễn cưỡng tiếp nhận Thanh Long, 1-2. Chương 128, Lâm Thanh miễn cưỡng tiếp nhận Thanh Long, 1-2. Hắn nhắm mắt lại, hết sức chăm chú cảm thụ được Lâm Thanh trong cơ thể sinh mệnh khí tức cùng huyết dịch lưu động. Một lát sau, Y Dị Thánh biểu lộ trở nên dị thường phức tạp, thậm chí có chút chấn kinh. Sắc thực có Long tộc huyết mạch đặc thù, Y Dị Thánh nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, vung lỏng ra Lâm Thanh cổ tay. Mặc dù đã rất yếu ớt, nhưng sắc thực tồn tại. Mạch tượng này bên trong ẩn ẩn có tiếng long ngâm, mặc dù bé không thể nghe, nhưng đúng là Long tộc huyết mạch mới có đặc thù. Y Dị Thánh xác nhận, nhường Thiên Cơ lâu bên trong bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, các loại tiếng thán phục liên tiếp. Lâm Thanh bản nhân thì là triệt để ngộng, mở to hai mắt nhìn xem hai tay của mình, phảng phất bọn chúng biến thành cái gì quái vật. Cái này sao có thể? Lâm Thanh thanh âm tràn đầy khó có thể tin, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ta chỉ là một cái bình thường thư sinh, phụ mẫu đều là dân chúng tầm thường, tổ tiên đời thứ ba cũng không có cái gì trô đặc biệt. Lâm Thanh đại não hỗn loạn tương mừng, không thể nào hiểu được biến cố bất thình lình. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là một người bình thường, chưa hề biểu hiện ra cái gì không giống bình thường đặc thù. Hắn không biết bay, sẽ không phun lửa, cũng sẽ không thay đổi thành hình rồng. Như thế nào có thể có Long tộc huyết mạch? Diệp Mặc nhìn xem Lâm Thanh phản ứng, khe khẽ lắc đầu, trong mắt mang theo một chút thương hại. Ngươi biết gia tộc lịch sử, bất quá là một góc của băng sơn. Diệp Mặc thanh âm như là một ngọn đèn sáng, chiếu sáng Lâm Thanh trong lòng mê vụ. Chân tướng muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm năm trước, lúc ấy Long tộc gặp xưa nay chưa từng có truy sát, không ít Long tộc vì tránh họa, lựa chọn hóa thành nhân hình ẩn cư nhân gian. Diệp Mặc giảng thuật như là một bức tranh, tại mọi người trước mắt chậm chậm triển khai. Hắn miêu tả một đoạn Trần Phong đã lâu lịch sử, một đoạn tràn ngập huyết lệ cùng cực khổ chuyện cũ. Kia là một đoạn Long tộc là hắc ám nhất tuyết nguyệt. Thiên giới lấy tiêu diệt toàn bộ làm loạn làm tên, trắng trợn truy sát Long tộc, vô số Long tộc bị ép rời đi tổ địa, hóa thành nhân hình ẩn cư nhân gian. Trong bọn họ đại đa số lựa chọn mai danh nhận tích, từ bỏ Long tộc truyền thừa, dung nhập xã hội loài người, trở thành bình thường nông phu, thương nhân, công tượng, trải qua bình thường mà bình thường sinh hoạt. Thế hệ sinh sôi, huyết mạch pha loãng, bọn hắn hôm nay phần lớn đã quên đi thân phận chân thật của mình, chỉ coi mình là bình thường nhân loại. Mà ngươi chính là năm đó những cái kia Long tộc hậu duệ bên trong một viên. Diệp Mặc thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, phản phất chính mắt thấy đoạn lịch sử kia. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, trong cơ thể ngươi Long tộc huyết mạch càng thêm mờ nhạt, cơ hồ muốn biến mất hầu như không còn. Mà bây giờ Thanh Long thông qua ngộng cảnh tìm được ngươi, đồng thời ý đồ tỉnh lại trong cơ thể ngươi ngủ say huyết mạch. Những này cổ văn chính là kích hoạt Long tộc huyết mạch chú ngữ. Nghe đến đó, Lâm Thanh cả người như bị sét đánh, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, cơ hồ muốn đứng không vững. Đầu óc của hắn trống rỗng, không thể nào tiếp thu được đột nhiên xuất hiện này chân tướng. Long tộc hậu duệ, huyết mạch tỉnh lại. Đây hết thảy đối với hắn tới nói, thực sự quá mức xa xôi, quá mức hoang đường. Hắn từ nhỏ mộng tưởng là một ngày kia có thể tên để bảng vàng, làm dạng rỡ tổ tông, vì gia tộc dạy đến một phần vinh quang. Thế là hắn cố gắng đọc sách, chăm chỉ nghiên cứu, mỗi ngày đi sớm về trễ, chính là vì cái này đơn giản mà một mạc mộng tưởng. Nhưng hôm nay, hắn lại bị cáo chi mình là Long tộc hậu duệ, vậy làm sao có thể không cho hắn chấn kinh? Nhưng tại sao là hiện tại? Tại sao Thanh Long hội đột nhiên tới tìm ta? Lâm Thanh không hiểu hỏi, thanh âm bên trong tràn đầy hoang mang cùng mê mang. Ta chỉ là một cái bình thường thư sinh, có tài đức gì gánh chịu trách nhiệm như vậy? Diệp Mặc yên lặng nhìn thoáng qua đứng tại hậu phương Long Vương, lại nhìn một chút Ngọc Đế. Ánh mắt hai người bên trong đều mang một tia cảnh giác cùng chờ mong. Cuối cùng nhất, Diệp Mặc chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn như núi, bởi vì lục đạo luân hồi sắp sụp đổ, giữa thiên địa sắp nên đón một trận trước nay chưa từng có hạo kiếp. Mà ngươi, làm Long tộc hậu duệ, có thể tại trường hạo kiếp này bên trong đóng vai cường điệu muốn nhân vật. Thanh Long lúc này tìm kiếm ngươi, chính là vì để ngươi trong tương lai đại kiếp bên trong gánh vác lên đặc biệt sứ mệnh. Lâu chủ, ngài. Ngài là nói, ta muốn tại cái gì đại kiếp bên trong đóng vai quan trọng nhân vật? Lâm Thanh thanh âm có chút run rẩy, trong mắt tràn đầy mê mang cùng sợ hãi. Ta chỉ là cái bình thường thư sinh, ngay cả công danh cũng không từng thi đậu, làm sao có thể gánh này trách nhiệm? Diệp Mặc nhìn Lâm Thanh một chút, trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp cùng thương hại, vận mệnh có khi chính là kỳ diệu như vậy, làm ngươi cho là mình chỉ là một người bình thường lúc, vận mệnh lại sớm đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi đặc thù con đường. Còn như ngươi có thể hay không gánh này trách nhiệm, cái này muốn nhìn chính ngươi lựa chọn. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, Thanh Long chính thông qua mộng cảnh tìm kiếm ngươi, ý đồ tỉnh lại trong cơ thể ngươi ngủ say Long tộc huyết mạch. Những cái kia văn tự cổ đại, chính là kích hoạt huyết mạch chủ ngữ. Còn như ngươi là lựa chọn tiếp nhận phần này huyết mạch, vẫn là tiếp tục làm một người bình thường, đây là chính ngươi lựa chọn. Diệp Mặc tiếng nói vừa dứt, Thiên Cơ lâu bên trong lần nữa rơi vào trầm mặc. Ngay tại Lâm Thanh lâm vào thật sâu suy nghĩ lúc, một đường thanh âm hùng hồn đột nhiên từ Thiên Cơ lâu hậu phương vang lên, phá vỡ trầm mặc không khí. Thiên Cơ lâu chủ lời nói không loa, ngươi xác thực trong cơ thể chạy xuôi Long tộc huyết mạch. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Long Vương chậm rãi đi tới, quanh thân long khí lở lở, khí thế bằng bạc, như là một tòa di động núi lớn. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lâm Thanh, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng kích động, thậm chí còn mang theo một tia thân thiết. "Lâm Thanh, ngươi cũng đã biết, Long tộc những năm gần đây một mực tại tìm kiếm giống như ngươi Long tộc hậu duệ." Long Vương thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động cùng chờ mong, trong mắt lóe ra sốt ruột qua mang. Lâm Thanh nhìn xem Long Vương, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu, thanh âm bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ, "Ngài là?" "Ta chính là Long tộc chi vương." Long Vương ngẩng đầu đỡ ngực, thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm cùng kiêu ngạo. "Thanh Long là ta chi tử, bây giờ hắn đã hạ giới, vì chính là tại đại kiếp tiến đến trước tìm tới các ngươi Long tộc hậu duệ." Long Vương thanh âm như là như lôi đình tại thiên cơ lâu bên trong quanh quẩn, chấn động đến mọi người tại đây màng nhĩ đau nhức. Bọn hắn nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Long Vương sẽ đích thân ra mặt, hướng một cái bình thường thư sinh cho thấy thân phận. Long Vương vừa mới hướng Lâm Thanh vạch trần xong thân phận của mình, liền giải thích Thanh Long hạ giới tìm kiếm Long tộc hậu duệ sứ mệnh. Rung động sau khi Lâm Thanh còn tại cố gắng tiêu hóa cái này tin tức kinh người, trên mặt biểu lộ từ chấn kinh đến mê mang, lại đến hoang mang, biến ảo chập chờn. "Cho nên, ta thật là Long tộc hậu duệ." Lâm Thanh tự lẩm bẩm, nhìn xem hai tay của mình. Đến cuối cùng nhất hắn giống như là tiếp nhận thân phận của mình. Hướng Long Vương hỏi đến. Long Vương nhìn thấy Thanh Long cử động, hài lòng nhẹ gật đầu. Dưới mắt Thanh Long nhìn còn có một số e ngại, chỉ là hắn ý nghĩ vẫn là cùng thì ra giống nhau như lúc. Dưới mắt cũng không còn như lập tức chỉnh đốn và cải cách. Chương 129, lục giới cầu nối xuất hiện, 12, chương 129, lục giới cầu nối xuất hiện, 12. "Không tệ, mặc dù trong cơ thể ngươi Long tộc huyết mạch đã cực kỳ mỏng manh, nhưng này đúng là ta Long tộc huyết mạch. Thanh Long thông qua ngộng cảnh tìm kiếm ngươi, chính là hy vọng có thể tỉnh lại ngủ say tại ngươi trong huyết mạch lực lượng." "Ta hiểu được, ta cần suy nghĩ thật kỹ." "Dưới mắt vấn đề của ta đã hỏi xong, đa tạ thiên cơ lâu chủ." Lâm Thanh đem muốn nói lời nói xong, liền đứng ở một bên đã không còn bất kỳ động tác gì. Rất đơn giản, thiên cơ lâu sinh ý rất cường đại. Sau đó nhất định còn có không ít người đi lên hỏi thăm tin tức. Đã mình đã hỏi thăm xong, cũng không cần lại chiếm cư vị trí này. Long Vương nhẹ gật đầu. Lời nói này không sai. Bọn hắn vẫn là nghe tiếp xuống sẽ có chuyện gì tương đối tốt. Còn không đợi hai người đi xuống, một trận thê lương tiếng khóc bắt đầu quanh quẩn trong đại sảnh. Thanh âm này tựa như một thanh lưới đao sắc bén, cắt đứt tất cả trò chuyện âm thanh. Bởi vì tiếng khóc kia như là dây nhỏ giống như xuyên thấu không khí, mang theo một cỗ làm lòng người nát bi thương, nhưng ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại. Là ai đang khóc? Y Di Thánh dẫn đầu trong mày, ngắm nhìn một phía, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Nho Thánh đưa tay chỉ hướng thiên cơ lâu cửa lớn, thanh âm tựa hồ là từ bên kia truyền đến. Đám người thuận Nho Thánh chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một cái thân ảnh nho nhỏ chậm rãi bay vào đại sảnh. Một cái ước chừng 7 tuổi tiểu nữ hài, thân mang cũ nát áo vải váy, trên chân giày có đã mài mòn phải xem không ra nguyên bản dáng vẻ, mà lại thân thể của nàng hơi mờ, có chút phát ra hào quang màu u lam. Quỷ hồn. Có người lên tiếng kinh hô, lập tức lại tại lân cận người nhắc nhở ép xuống thấp thanh âm. Hôm nay thiên cơ lâu xác thực không giống bình thường, đầu tiên là Ngọc Đế đích thân tới, tiếp theo là Long Vương hiện thân, lại có Hắc Vô Thường cùng Ngạ Quỷ Vương đến đây hỏi thăm, bây giờ lại tới một đứa bé con quỷ hồn. Cái này một loạt dị thường sự kiện, nhường đám người thần kinh căng đến thật chặt. Mỗi người đều cảnh giác nhìn xem cái này mới tới tiểu quỷ hồn. Không biết sự xuất hiện của nàng lại đem công bố loại nào bí mật kinh người. Thiên giới, ma giới tin tức đều đã công bố. Hiện tại triển khai xác thực quỷ giới tin tức. Chẳng lẽ lại quỷ giới có như thế nhiều tin tức chờ lấy xử lý? Cho tới bây giờ chưa từng có loại chuyện này. Địa Tạng Vương đứng tại phía sau, nhíu mày. Theo lý thuyết hắn đối vong hồn có tự nhiên năng lực cảm ứng. Thế nhưng là trước mắt tiểu nữ hài này tin tức nhưng không có cảm nhận được một điểm. Giống như là nàng cũng không tại hắn bên trong phạm vi quản hạt. Loại cảm giác này cực kỳ hiếm thấy, nhưng Địa Tạng Vương trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Tiến vào tiên cơ lâu về sau nữ hài tiếng khóc dần dần thu nhỏ. Nàng xoa xoa nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí hướng ngọc trắng lên trên bục đi. Nàng đi lại nhẹ nhàng, cơ hồ không có âm thanh. Thiên cơ lâu chủ. Nữ hài thanh âm rất nhẹ, lại tại yên tĩnh trong đại sảnh rõ ràng có thể nghe. Ta có một vấn đề muốn hỏi. Tiểu nữ hài hỏi thăm. Nhìn hắn mặc chính là không có bất kỳ cái gì tiền tài. Lúc này tới có phải hay không muốn đánh vỡ thiên cơ lâu quy củ? Tiêu Uyển Uyển nhìn thoáng qua Diệp Mặc, gặp hắn khẽ gật đầu, mới lên trước một bước. Tiểu cô nương, thiên cơ lâu hỏi thăm cần cất đặt vàng tại trên bạch ngọc đài, đây là quy củ, mà lại chưa từng có phá qua quy củ. Thế nhưng là thứ ba trước cho tới bây giờ không có tiểu nữ hài giao dịch, cho nên hắn mới có một chút do dự. Tiêu Uyển Uyển thanh âm rất dịu dàng, giống như là sợ hù đến tên tiểu quỷ này hồn. Tại kiến thức ngạ quỷ vương về sau, cái này nhìn nhỏ yếu mà vô hại tiểu nữ hài ngược lại để cho người ta cảm thấy một tia thư giãn. Nữ hài nhẹ gật đầu, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ khuyên thanh ngọc, nhẹ nhàng đặt ở trên bạch ngọc đài. Ta chỉ có cái này, đây là mẫu thân để lại cho ta duy nhất đồ vật. Ta biết đây không phải vàng, nhưng cái này đối ta tới nói là vật chân quý nhất. Kia khuyên thai ngọc tuy nhỏ, lại bóng ánh sáng long lanh, tại trời chiều chiếu rọi hiện ra ôn nhuận quang trạch. Nhìn kỹ lại, trên ngọc truy còn khắc lấy một chút nhỏ bé phù văn. Đứng tại hậu phương Địa Tạng Vương nheo mắt lại, nhìn chằm chằm kia khuyên thai ngọc, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Ngọc này, tựa hồ không giống bình thường. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm cực nhẹ, lại chạy không khỏi Diệp Mặc lỗ tai. Tiêu Uyển Uyển nhìn về phía Diệp Mặc, không biết phải chăng là phải tiếp nhận cái này vật thay thế. Thiên cơ lâu quy củ từ trước đến nay nghiêm minh, chưa bao giờ có ngoại lệ. Cho dù là Ngọc Đế đích thân tới, cũng không thể không tuân thủ quy tắc, cất đặt vàng mới có thể hỏi thăm. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Diệp Mặc khẽ gật đầu một cái, có thể. Đơn giản như vậy hai chữ, lại làm cho mọi người tại đây chấn động trong lòng. Thiên cơ lâu quy củ cỡ nào xâm nghiêm, vì sao một tên tiểu quỷ hồn lại đạt được đãi ngộ đặc biệt? Những người khác đứng ở trong đám người cũng không dám hỏi thăm. Trước đó có người không có cất đặt vàng liền muốn còn muốn hỏi người, chỉ là bị Diệp Mặc quên lui. Dưới mắt tiểu nữ hài lại thả ở một cái khuyên thai ngọc, lại có thể trực tiếp hỏi, cuối cùng là ý gì? Thế nhưng là e ngại Diệp Mặc thực lực, bọn hắn cũng không dám nhiều lời cái gì, chỉ có thể ánh mắt nhẹ nhàng nhìn sang, muốn nhìn một chút có thể hay không biết cái gì cái khác có thâm ý chuyện. Đa tạ Thiên Cơ lâu chủ. Nữ hài làm một lễ thật sâu, theo sau ngẩng đầu. 3 năm trước đây, ta chỗ thôn trang tao nộ một trường giết chóc. Ngày ấy, sơn tặc đột nhiên xông vào trong thôn, gặp người liền giết. Máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nữ hài miêu tả nhường mọi người tại đây không tự chủ được nhíu mày. Một chút tâm địa thiện lương người thậm chí nhắm mắt lại, không đành lòng nghe cái này máu tanh cố sự. Cho dù là trải qua vô số chiến trường võ giả, cũng không đành lòng nghe một đứa bé miêu tả tàn nhẫn như vậy chẳng cảnh. Mẫu thân để cho ta trốn vào hầm, thế nhưng là bọn hắn phát hiện ta. Nữ hài thanh âm run nhẹ nhẹ, trong mắt nổi lên lệ quang. Màu u lam nước mắt trên không trung dừng lại chốc lát, theo sau hóa thành điểm điểm quang mang biến mất không thấy gì nữa. Ta nhớ được đao đâm vào thân thể đau đớn, nhớ kỹ mình ngã trong vũng máu sợ hãi, cũng nhớ kỹ sinh mệnh một chút xíu trôi qua cảm giác. Sau khi chết, ta một mực tại tìm cha mẹ, thế nhưng là tìm không thấy bọn hắn. Nữ hài tiếp tục nói, thanh âm bên trong tràn đầy hoang mang cùng tưởng niệm. Ta cũng không biết nên đi chỗ nào, vẫn tại thôn chung quanh bồi hồi. Ta có thể nhìn thấy thôn phế tích, nhìn thấy những cái kia người đã chết bị mang đi, nhưng ta không biết mình hẳn là đi con đường nào. Có đôi khi, ta có thể nhìn thấy cái khác chết đi thôn dân bị một chút mặc đồ đen người mang đi, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai đến mang ta đi. Ta hỏi qua những hắc y nhân kia, bọn hắn nói ta không tại bọn hắn trên danh sách, để cho chúng ta đợi. Thế nhưng là ta chờ 3 năm, vẫn không có ai tới đón ta. Ta muốn biết, nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mặc, thanh âm bên trong mang theo một tia khẩn cầu, cha mẹ của ta đi nơi nào? Tại sao ta không thể giống cái khác người đã chết giống như rời đi? Ta có phải hay không mãi mãi cũng chỉ có thể dạng này phiêu đãng, tìm không thấy kết cục? Nữ hài vấn đề nhường Thiên Cơ lâu bên trong bầu không khí trở nên nặng dị thường. Một cái ấu tiểu sinh mệnh, sau khi chết thậm chí ngay cả luân hồi tư cách đều không có. Bị lãng quên ở trong nhân thế, cái này thực sự làm lòng người đau nhức. Đứa nhỏ này linh hồn vậy mà không được dẫn vào luân hồi, thật sự là thiên đạo bất công. Chương 130, hồn phách không có đi vào địa phủ, 12, chương 130, hồn phách không có đi vào địa phủ, 12. Đứa nhỏ này hồn phách vậy mà không có bị dẫn vào địa phủ, xác thực không giống bình thường. Dưới tình huống bình thường, vong hồn sẽ ở sau khi chết không lâu bị quỷ sai dẫn đạo đi vào địa phủ. Nhất là giống hài đồng dạng này tinh khiết linh hồn, hẳn là sẽ đạt được ưu tiên xử lý mới đúng. Có lẽ cùng lục đạo luân hồi sụp đổ có quan hệ. Nếu như luân hồi xảy ra vấn đề, những cái kia vốn nên bị dẫn đạo linh hồn có thể sẽ bị bỏ sót. Đứa nhỏ này rất có thể chỉ là đông đảo bị bỏ sót vong hồn một trong. Nghe được đám người nghị luận thanh âm, Địa Tạng Vương trong lòng càng thêm nghi hoặc. Gần đây xác thực xuất hiện một chút dị thường, nhưng quỷ sai tiếp dẫn vong hồn công việc một mực tại tiến hành, không nên xuất hiện rõ ràng như thế bỏ sót. Nhất là tiểu nữ hài này tình huống tựa hồ cùng cái khác vong hồn khác biệt, nhường hắn cảm thấy một loại kỳ dị cảm giác xa lạ. Chẳng lẽ lại thật là địa phủ xuất hiện cái gì vấn đề, dẫn đến trận này chuyện chẳng lẽ lại còn là thiên đạo? Ánh mắt mọi người đều bỏ vào Diệp Mặc trên thân, bức thiết muốn biết dưới mắt đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà Diệp Mặc nhìn xem nữ hải, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhu hòa. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy cái kia khuyên thai ngọc, đặt ở trong lòng bàn tay tinh tế quan sát, theo sau mỉm cười, biết không, cái này khuyên thai ngọc so tất cả mọi người dâng lên vàng đều chân quý hơn. Lời này vừa ra, toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong lập tức một mảnh xôn xao. So vàng còn chân quý, ngọc này rơi nhìn mặc dù ôn nhuận, nhưng cũng không lạ thường, thế nào sẽ có cao như vậy đánh giá? Cái gì? Một cái nho nhỏ khuyên thai ngọc so vàng còn chân quý? Thiên Cơ lâu chủ lời ấy ý gì? Đó bất quá là một cái bình thường khuyên thai ngọc mà thôi, chớ có nói bậy. Thiên Cơ lâu chủ thông hiểu thiên cơ, hắn đã nói như vậy, tất nhiên có đạo lý riêng. Diệp Mặc không để ý đến đám người kinh ngạc, mà là tiếp tục nhìn xem nữ hải, cha mẹ của ngươi cũng chưa chết. Cái gì? Nữ hải con mắt đột nhiên sáng lên, trong suốt thân thể trong nháy mắt trở nên càng thêm lương thực, hào quang màu u lam trở nên càng thêm sáng tỏ. Cha mẹ còn sống? Vậy bọn hắn ở đâu? Tại sao không tìm đến ta? Bọn hắn có phải hay không đã quên ta rồi? Nữ hải thanh âm bên trong đã có kinh hỉ, lại có lo lắng. Nàng cuối cùng nhất vấn đề tràn đầy bất an, sợ hãi mình đã bị thế gian thân nhân duy nhất lãng quên. Diệp Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, bọn hắn không có quên ngươi, tương phản, bọn hắn một mực tại tìm kiếm ngươi. Đồ sát xảy ra ngày ấy, cha mẹ ngươi vừa vặn ra thôn làm việc, may mắn trốn qua một kiếp. Bọn hắn trở về sau, phát hiện toàn bộ thôn trang đã hóa thành phế tích, vô số thôn dân chết thảm. Bọn hắn tại phế tích bên trong tìm được ngươi thi thể, cực kỳ bi thương. Nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc linh hồn của ngươi còn tại nơi nào đó bồi hồi, một mực không nguyện ý hỏa táng ngươi di thể, mà là đem nó an trí tại một nơi đặc thù, ngày đêm chờ đợi. 3 năm này, bọn hắn đi khắp đại giang nam bắc, tìm kiếm có thể thông linh người, hy vọng có thể liên hệ đến linh hồn của ngươi. Nghe đến đó, nữ hài nước mắt giống đoạn mất tuyến hạt châu giống như rơi xuống. Trong suốt giọt nước mắt trên không trung hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán. Cha mẹ còn sống, bọn hắn còn tại tìm ta. Ta cho là bọn họ đã, ta một mực sợ bọn họ. Chờ tiểu nữ hài đem mình tâm tình phiền muộn tiêu tán không sai biệt lắm thời điểm, Diệp Mặc tiếp tục nói, còn như tại sao ngươi không thể giống cái khác vong hồn giống như được vào luân hồi? Đây là bởi vì ngươi là một tồn tại đặc thù, cầu nối linh hồn. Cầu nối linh hồn? Nữ hài nghi hoặc điểm ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không hiểu. Không chỉ có là nữ hài, liên tại trận các cường giả cũng đều lộ ra hoang mang biểu lộ. Cầu nối linh hồn cái từ ngữ này, bọn hắn chưa từng nghe nói qua. Cho dù là Địa Tạng Vương dạng này địa phủ chủ quản, cũng là lần đầu tiên nghe được cái này khái niệm. Cái gọi là cầu nối linh hồn, là chỉ những cái kia tồn tại với các giới ở giữa đặc thù linh hồn. Bọn hắn cũng không hoàn toàn thuộc về dương gian, cũng không hoàn toàn thuộc về âm phủ, mà là duy trì lấy hai giới cân bằng mối quan hệ. Loại này linh hồn cực kỳ hiếm thấy, vạn người không được một. Bọn hắn bình thường có đặc thù linh hồn đặc chất, có thể tự do xuyên thẳng qua với các giới ở giữa, không nhận bình thường quy tắc hạn chế. Nguyên nhân chính là như thế, bình thường quỷ sai không cách nào dẫn đạo bọn hắn tiến vào luân hồi. Địa Tạng Vương nghe đến đó, sắc mặt đột biến, "Lâu chủ, ý của ngài là, đứa bé này là liên tiếp âm dương hai giới đặc thù tồn tại?" Diệp Mặc khẽ gật đầu, "Không chỉ có như thế, tại sắp đến lục đạo sụp đổ thời khắc, cầu nối linh hồn có thể sẽ đóng vai nhân vật vô cùng trọng yếu." Lời nói này vừa ra, toàn bộ thiên cơ lâu bên trong lập tức an tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện này tin tức rung động phải nói không ra nói tới. Mấy ngày trước đây, Diệp Mặc mới biết kỳ lục đạo luân hồi sắp sụp đổ chân tướng. Bây giờ vậy mà còn nói tiểu nữ hài này khả năng cùng trường hạo kiếp này có quan hệ. Cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đám người còn muốn lấy trong lúc này có phải hay không còn có cái gì chuyện gì là bọn hắn không biết. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra có cái gì điều kiện, chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới Diệp Mặc trên thân, muốn nhìn một chút Diệp Mặc có hay không ý kiến gì. Mà Diệp Mặc lại giống như là không nhìn thấy biểu tình của những người khác. Từ trong tay áo lấy ra một viên cổ phát đồng tiền, nhẹ nhàng đặt ở nữ hài tay bên trong, cầm vật này, tiến về Đông Di thành Nam Giao Tĩnh Tâm Tự, cha mẹ của ngươi bây giờ đang ở nơi đó. Hướng trong chùa Phổ Độ Hòa Thượng biểu hiện ra cái đồng tiền này, hắn sẽ giúp ngươi cùng phụ mẫu nhận nhau. Nữ hài tiếp nhận đồng tiền, cẩn thận từng ly từng tí nắm trong tay, trong mắt tràn đầy biết ơn cùng vui sướng, thật sao? Ta thật có thể nhìn thấy cha mẹ. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, không chỉ có như thế, Phổ Độ Hòa Thượng còn có thể trợ giúp ngươi hiểu mình làm cầu nối linh hồn đặc thù sứ mệnh. Còn như ngươi hỏi, vì sao không thể giống cái khác vong hồn giống như rời đi? Nói tới chỗ này Diệp Mặc ánh mắt trở nên thâm thúy. Mọi người thấy Diệp Mặc vậy mà đình chỉ nói chuyện, nghi ngờ nhìn về phía Diệp Mặc. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Diệp Mặc cũng không do dự, tiếp tục nói: "Chính là bởi vì ngươi tính đặc thù, ngươi không thuộc về thường quy lục đạo luân hồi, mà là đứng tại luân hồi bên ngoài tồn tại. Làm lục đạo luân hồi sụp đổ thời khắc, giống như ngươi cầu nối linh hồn có thể sẽ trở thành ổn định sụp đổ mấu chốt. Đây cũng là tại sao, Hắc Vô Thường bọn hắn không cách nào mang đi nguyên nhân của ngươi. Ngươi tồn tại, đối với sắp đến đại kiếp, cực kỳ trọng yếu. Một cái nho nhỏ nữ hài, một cái từng tại đồ sắt bên trong mất đi sinh mệnh vô tội linh hồn, vậy mà khả năng cùng lục đạo luân hồi tồn vong có quan hệ. Cái này thực sự quá mức kinh người. Lâu chủ lời ấy nếu là thật sự, như vậy cô gái này chẳng phải là thân mang trọng trách? Một cái nho nhỏ linh hồn, muốn gánh chịu như thế sứ mệnh, thật là khiến người lo lắng. Đúng vậy à, đứa nhỏ này kinh lịch quá nhiều thống khổ, bây giờ lại muốn gánh vác cứu vớt luân hồi trách nhiệm, thật là khiến người đồng tình. Nhưng là lại có cái gì biện pháp đâu? Chương 131, Thiên Cơ Lâu ban thưởng, 12, chương 131, Thiên Cơ Lâu ban thưởng, 12. Chúng ta ở chỗ này nghe như thế lâu, cuối cùng nghe được một lần có thể cứu vớt lục giới tin tức. Mặc dù là một cái tiểu nữ hải, thế nhưng là cũng tốt hơn không có chứ. Đúng à, nói không chừng cứu vớt lục giới tin tức vừa mới ra, kế tiếp còn có rất nhiều tin tức chờ lấy đâu. Hiện tại không nên gấp gáp. Tại biết tiểu nữ hải có khả năng cứu vớt lục giới thời điểm, bọn hắn ngoại trừ đau lòng, nhưng vẫn là có một chút hy vọng. Chỉ có thể nhìn lâu chủ, muốn nhìn một chút hắn còn có thể nói ra chút cái gì. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm. Mà nữ hải tại biết tin tức thời điểm thật sâu bái, trong mắt tràn đầy biết ơn. Ta cái này đi tìm cha mẹ. Có cha mẹ ở bên người, mặc kệ cái gì nhiệm vụ ta đều không sợ. Nói xong nữ hải quay người hướng thiên cơ lâu bên ngoài lướt tới. Thân ảnh nho nhỏ ở dưới ánh tà dương dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Thật là khiến người thổ thức. Một cái nho nhỏ nữ hải, sau khi chết còn muốn gánh vác nặng như thế đảm nhiệm. A Di Đà Phật. Đạo tế chắp tay trước ngực, trong mắt cũng hiện lên một chút thương hại, đứa nhỏ này vận mệnh long đong, lại gánh vác cứu vớt luân hồi trách nhiệm, thực sự làm cho đau lòng người. Mà đứng tại phía sau Địa Tạng Vương biểu lộ lại trở nên ngưng trọng dị thường. Hắn bước nhanh về phía trước, hướng Diệp Mặc thật sâu cúi đầu, "Lâu chủ, cầu nối linh hồn một chuyện, địa phủ chưa bao giờ có ghi chép. Nếu là việc này là thật, đối với địa phủ công việc sẽ có trọng đại ảnh hưởng. Không biết lâu chủ có thể kỹ càng giải hoặc." Địa Tạng Vương nói đưa tới chú ý của mọi người. "Đúng vậy a, cầu nối linh hồn cái này khái niệm thực sự quá mức mới lạ. Hiện tại ngay cả địa phủ chủ quản cũng không biết được, ở trong đó tất có thâm ý." Thế nhưng là Địa Tạng Vương tằng tĩnh hỏi thăm qua vấn đề, hiện tại không có đem vàng lấy ra lại lần nữa hỏi thăm. Đối phương thật sẽ đem tin tức nói cho bọn hắn sao? Thiên Cơ Lâu thế nhưng là có quy củ. Nếu như Diệp Mặc không nguyện ý trả lời hắn vấn đề hoa, có thể trực tiếp đem nó vãi ra. Dưới mắt lâu chủ cũng không có nhằm vào đối phương ý tứ, chẳng lẽ lại thật đúng là có thể nói rõ ràng. Diệp Mặc nhẹ nhàng lắc lắc qua xếp, ánh mắt đảo qua đám người, cầu nối linh hồn tồn tại ý nghĩa chính là vì ứng đối lục đạo luân hồi có thể xuất hiện sụp đổ nguy cơ. Năm đó, Thiên Đạo tại sáng lập lục đạo luân hồi thời điểm, liền đã tiên đoán được luân hồi có thể vấn đề xuất hiện. Thế là, Thiên Đạo cố ý sáng tạo ra cầu nối linh hồn loại này đặc thù tồn tại, làm chữa trị luân hồi dự bị phương án. Những linh hồn này bình thường tản mát ở nhân gian, lấy người bình thường thân phận sinh hoạt, thẳng đến đại kiếp phủ xuống đêm trước mới có thể hiện lộ ra tính đặc thù. Cô bé kia chính là một trong số đó, chỉ là bởi vì ngoài ý muốn mà sớm hiện lộ ra mình bản chất. Nghe đến đó, Nho Thánh trong mắt lóe lên một tia suy tư, lâu chủ có ý tứ là, những này đặc thù linh hồn là thiên đạo chôn xuống hậu thủ, vì chính là ứng đối lục đạo luân hồi có thể xuất hiện sụp đổ. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, đúng là như thế, cầu nối linh hồn có kết nối các giới năng lực đặc thù, làm lục đạo luân hồi sụp đổ lúc, bọn hắn có thể trở thành các giới ở giữa mối quan hệ, trợ giúp ổn định sụp đổ luân hồi. Chỉ là những linh hồn này bản thân cũng không hiểu biết mình đặc thù sứ mệnh, bọn hắn cần tại đặc biệt thời cơ bị tỉnh lại mới có thể phát huy tác dụng. Nghe đến đó, Tứ Cố Kiếm nhịn không được hỏi, như vậy giống cô bé kia ngọc trong tay rơi, có phải là tỉnh lại cầu nối linh hồn mấu chốt? Diệp Mặc mỉm cười, Đông Di thành chủ quả nhiên mắt sáng như đuốc. Không sai, kia khuyên thai ngọc cũng không phải là vật bình thường, mà là thiên đạo ban cho cầu nối linh hồn tiêu ký, để mà tại thời khắc nguy cơ thức tỉnh bọn hắn năng lực đặc thù. mỗi một cái cầu nối linh hồn đều biết có một kiện tới tương liên vật phẩm, có thể là khuyên thai ngọc, có thể là đồng tiền, cũng có thể là cái khác nhìn như bình thường đối tượng. Nhưng những vật phẩm này đều ẩn chứa thiên đạo lực lượng, là tỉnh lại cầu nối linh hồn mấu chốt. Địa Tạng Vương nghe xong, sắc mặt nghiêm trọng, như thế nói đến, tìm kiếm cùng bảo hộ những này cầu nối linh hồn, đối với ứng đối sắp đến đại kiếp, cực kỳ trọng yếu. Diệp Mặc khẽ hất cằm, đây cũng là vì sao cô bé kia khuyên thai ngọc so vàng chân quý hơn nguyên nhân. Kia không chỉ có là thiên đạo ban cho tiêu ký, càng là tỉnh lại năng lực chìa khóa. Nghe đến đó, đám người không khỏi nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng suy tư. Nghĩ không ra một cái nho nhỏ nữ hải, vậy mà gánh vác nặng như thế đảm nhiệm. Thiên đạo sớm có an bài, xem ra trận này đại kiếp cũng không phải là hoàn toàn khó giải. Chỉ là, dùng những này vô tội linh hồn đến cứu vớt thế giới, phải chăng quá mức tàn nhẫn chút. Cô bé kia vẫn chỉ là đứa bé, liền muốn gánh vác nặng như thế đảm nhiệm, thật là khiến người lo lắng. Chúng ta phái người tiến về Tĩnh Tâm Tự, âm thầm bảo hộ cô bé kia cùng nàng phụ mẫu. Đã nàng đối đại kiếp trọng yếu như vậy, liền không thể nhường nàng tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. A Di Đà Phật. Đạo tế chắp tay trước ngực đạo, thanh âm bên trong mang theo một tia kiên quyết, Bần tăng cũng biết tiến đến một chuyến, nhìn xem có thể hay không trợ giúp đứa bé kia hiểu cùng tiếp nhận sứ mạng của mình. Tuổi con nhỏ liền muốn gánh chịu nặng như thế đảm nhiệm, thật là khiến người đau lòng. Đã hắn đã trở thành cứu vớt lục đạo duy nhất cơ hội, vậy bây giờ liền không thể nhường hắn xuất hiện bất kỳ chuyện. Địa Tạng Vương thì là mặt lộ vẻ trầm tư, lục đạo luân hồi sụp đổ sắp đến, cầu nối linh hồn tồn tại, có lẽ là chúng ta cuối cùng nhất hy vọng. Chỉ là, như thế nào tìm đến càng nhiều dạng này đặc thù linh hồn, thành việc cấp bách. Lâu chủ, không biết trong thiên hạ, giống cô bé kia giống như cầu nối linh hồn, tổng cộng có bao nhiêu? Địa Tạng Vương chuyển hướng Diệp Mặc, trong mắt mang theo một tia hy vọng cùng chờ mong. Diệp Mặc khẽ nhấp một cái trà, thiên hạ cầu nối linh hồn, tổng cộng có 365 vị, đối ứng trong một năm mỗi một ngày. Bọn hắn tản mát tại thiên hạ các nơi, có là người bình thường, có là vong hồn, có thậm chí có thể là nửa người nửa yêu tồn tại. Tìm kiếm cũng tỉnh lại bọn hắn, chính là ứng đối lục đạo sụp đổ mấu chốt một bước. Lời nói này nhường mọi người tại đây chấn động trong lòng. 365 vị cầu nối linh hồn, tản mát thiên hạ, như thế nào mới có thể tìm tới bọn hắn? Đây cơ hồ là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, mà lại 365, ngược lại là cái may mắn số lượng. Một năm 365 ngày, mỗi ngày đối ứng một cái cầu nối linh hồn, thiên đạo an bài đến thật đúng là tinh diệu. Ngọc Đế đứng ở đằng xa, sắc mặt tâm trầm. Hắn vừa rồi một mực trầm mặc không nói, nhưng nghe đến cầu nối linh hồn tồn tại, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên giới đối với lục đạo luân hồi sụp đổ đã có chỗ phát giác, nhưng chưa từng nghe nói qua cái gì cầu nối linh hồn. Nếu như Diệp Mặc lời nói là thật, như vậy thiên giới đối sách có thể cần một lần nữa cân nhắc. Đây không phải so mò kim đáy biển còn khó hơn sao? Thế gian như thế nhiều người, như thế nào phân biệt hay là cầu nối linh hồn? Coi như tìm được, lại nên như thế nào tỉnh lại bọn hắn năng lực đặc thù? Đám người nghi vấn tại Thiên Cơ lâu bên trong quanh quẩn, trong lòng mỗi người đều tràn đầy sầu lo cùng mê mang. Chương 132, Thiên Cơ lâu ngợi khen, Linh Sơn người phục vụ tìm Phật Bát, 12, chương 132, Thiên Cơ lâu ngợi khen, Linh Sơn người phục vụ tìm Phật Bát, 12. Diệp Mặc nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ trời chiều, tia kim hồng sắc quang mang đã trở nên ảm đạm, biểu thị màn đêm sắp phủ xuống. Thiên Cơ lâu hôm nay dừng ở đây, chư vị mời về đi. Mới hỏi thăm liền làm đưa các ngươi ban thưởng. Diệp Mặc nhẹ giọng tuyên bố, thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Thanh âm của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, nhưng ở đây tất cả mọi người hiểu rõ, hôm nay hỏi thăm đã kết thúc. Đám người tuy có không bỏ, nhưng cũng không dám làm trái Thiên Cơ lâu quý củ. Thế nhưng là đang lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi lúc, một vệt kim quang đột nhiên từ trong hư không bắn ra, thẳng tắp rơi vào trên bạch ngọc đài, đem toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong chiếu lên giống như ban ngày. Ánh sáng màu vàng sáng chói chói mắt, như là thực chất, mang theo một loại thiêng liêng không thể xâm phạm khí tức. Nhưng ở đây tất cả mọi người không tự chủ được dừng bước lại, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Ngọc Đế chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thống ngự thiên giới nhiều năm, được chứng kiến vô số thần dị việc, nhưng như thế tinh khiết ánh sáng màu vàng, lại là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn vô ý thức nắm chặt trong tay ngọc tỷ, cảm nhận được một cô đến từ tầng thứ cao hơn uy áp. Cố khí tức này, không phải là. Ngọc Đế sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp, cau mày, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên đạo đích thân tới, không có khả năng, thiên đạo như thế nào trực tiếp hiện hiện? Long Vương cũng là sắc mặt nghiêm trọng, Long Tu run nhẹ nhẹ, cũng cảm thấy một loại thật sâu rung động cùng bất an. Kim quang kia bên trong ẩn chứa lực lượng, tựa hồ ngay cả hắn loại tồn tại này cũng không dám kinh thị. Đây là cái gì ánh sáng? Long cung chỗ sâu Long Châu cũng chỉ như thế. Không, Long Châu quang mang kém xa này ánh sáng tinh khiết. Long Vương tự lẩm bẩm, vuốt rồng không tự giác địa nắm chặt tay bên trong quyển trượng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Thiên đạo chi quang, Nho Thánh, Y Lê Thánh, Tiêu Giao Tử, Địa Tạng Vương, Ngạ Quỷ Vương. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem biến cố bất thình lình, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là Thiên đạo chi quang. Nho Thánh tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Không tự giác địa sờ lên mình râu dài, nơi đó thế mà đã bị kinh ra mồ hôi mịn. Không đúng, đây không phải bình thường Thiên đạo chi quang. Đây là Y Lý Thánh nheo mắt lại, cẩn thận quan sát đến đạo kim quang kia, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đây là thiên đạo quả tặng. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong lập tức sôi trào lên. Đám người nhao nhao nghị luận, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thiên đạo quả tặng. Loại chuyện này ở trong sách cổ đều cực kỳ hiếm thấy, hôm nay vậy mà tận mắt nhìn thấy. Nghe nói chỉ có những cái kia đối với thiên địa có công lớn người mới có thể đạt được thiên đạo quả tặng, chẳng lẽ Thiên Cơ lâu chủ? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng quên Thiên Cơ lâu chủ năng nghe được lòng của chúng ta âm thanh. Thanh Vi đạo trưởng đứng ở trong đám người, sắc mặt nghiêm trọng. Vốn cho là hôm nay đã đủ rung động, không nghĩ tới trước khi đi lại gặp được bực này kỳ cảnh. Đạo kim quang kia bên trong ẩn chứa lực lượng, nhường hắn cảm thấy một tia tim đập nhanh. Thiên đạo quả tạo. Chẳng lẽ Thiên Cơ lâu chủ thật là Thiên Đạo Khâm Điểm người? Thanh Vi đạo trưởng trong lòng suy tư, trong mắt lóe lên một tia kính sợ, nếu là như vậy, như vậy hắn nói tới liên quan với lục đạo sụp đổ tiên đoán, chỉ sợ thật sẽ trở thành hiện thực. Thiên Cơ lâu chủ Diệp Mặc đứng tại trên bạch ngọc đài, đối mặt đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu vàng, lại có vẻ đặc biệt thong dong. Hắn mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, xem ra, Thiên Đạo đối ta hôm nay giải đáp coi như hài lòng. Lời vừa nói ra, đám người càng là khiếp sợ không thôi. Thiên Cơ lâu chủ vậy mà đem Thiên Đạo quà tặng coi là đương nhiên. Phần này lạnh nhạt cùng thong dong, nhưng ở đây tất cả mọi người không khỏi sinh lòng kính sợ. Ánh sáng màu vàng dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái tử kim sắc Phật bát, lơ lửng tại trên bạch ngọc đại phương, tản ra tường hòa khí tức. Phật bát toàn thân tử kim, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít Phật môn kinh văn. Mỗi một chữ đều tựa hồ ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Phật bát bao quanh lấy màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, mơ hồ có thể thấy được trong đó bộ có một cỗ kỳ dị lực lượng đang lưu chuyển, như là vũ trụ tinh hà giống như thâm thúy mà mỹ lệ. Những kinh văn kia tại quang mang chiếu xuống, phản phất sống lại, tản mát ra một loại huyền diệu vật luật, để cho người ta không tự giác địa muốn đắm chìm trong đó. Địa Tạng Vương nhìn thấy cái này Phật bát, đột nhiên chắp tay trước ngực, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ, đại thừa tử kim bát. Cái này lại là Phật môn chí bảo đại thừa tử kim bát. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy. Đại thừa tử kim bát lại là hắn chỉ ở Phật kinh bên trong đọc được qua tồn tại, chưa hề nghĩ tới một ngày kia có thể tận mắt nhìn thấy. Đại thừa tử kim bát, đây không phải là đã biến mất mấy ngàn năm Phật môn chí bảo sao? Địa Tạng Vương trong lòng chấn kinh, vội vàng hướng trước bước một bước, muốn xem đến rõ ràng hơn một chút. Nhưng lại bởi vì kia bát bên trong tản ra Phật quang mà không dám quá mức tới gần, chỉ có thể đứng tại chỗ, chắp tay trước ngực, trong lòng mặc niệm Phật hiệu, A Di Đà Phật, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phật môn chí bảo. Đám người nghe vậy càng là chấn kinh. Ở đây mặc dù có không ít siêu phàm cường giả, nhưng đối Phật môn việc hiểu rõ rất ít. Nghe được Địa Tạng Vương kinh hô, trong lòng càng là tò mò. Đại thừa tử kim bát, kia là cái gì? Một vị võ giả nhịn không được hỏi, thanh âm bên trong tràn đầy tò mò. Địa Tạng Vương chậm rãi nói, thanh âm bên trong mang theo một tia thành kính, đại thừa tử kim bát chính là Phật môn chí bảo, nghe nói là bên trên cổ Phật tổ sử dụng chi vật, có thể gột rửa linh hồn, tinh hóa nghiệp chướng, là vô thượng pháp khí. Truyền thuyết này bắt do thiên địa ở giữa tinh khiết nhất tử kim tạo thành, trải qua 9981 ngày luyện chế, dung nhập Phật tổ trí tuệ cùng từ bi, trở thành Phật môn thứ nhất trí bảo. Nó không chỉ có thể gột rửa linh hồn, tịnh hóa nghiệp chướng, càng có thể chấn áp tà ma, phổ độ chúng sinh. Nghe nói Phật tổ lúc còn sống, từng dùng này bắt độ hóa vô số ác quỷ lệ hồn, để bọn hắn bỏ xuống đồ đao, quy y Phật môn. Vật này từ Phật tổ viên tịch sau liền xuống rơi không rõ. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện tại Thiên Cơ lâu bên trong, thật sự là cơ duyên không thể tưởng tượng nổi. Đám người sau khi nghe xong, càng là kinh ngạc không thôi. Phật môn chí bảo, bên trên cổ Phật tổ sử dụng chi vật. Loại bảo vật này vậy mà lại làm Thiên Đạo quà tặng ban cho Thiên Cơ lâu chủ. Cái này đủ để chứng minh Thiên Cơ lâu chủ ở trong mắt Thiên Đạo địa vị cỡ nào cao thượng. Ngạ Quỷ Vương đứng tại nơi hẻo lánh, nhìn xem kia tử kim Phật bát, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Kia Phật bát tản ra tường hòa khí tức, đối với hắn dạng này ngạ quỷ tới nói, đã là một loại dụ hoặc, lại là một loại uy hiếp. Hắn có thể cảm giác được, nếu là tới gần kia Phật bát, trong cơ thể hắn cảm giác đói bụng có lẽ có thể được đến làm dịu. Nhưng cùng lúc, bản tính của hắn cũng có thể là bị triệt để gột rửa, cũng không còn cách nào duy trì hiện tại trạng thái. Đại thừa tử kim bát, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết có thể giải thoát ngạ quỷ nỗi khổ bảo vật? Ngạ Quỷ Vương tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy dãy rủa cùng khát vọng. Nếu là có thể đến này bắt dùng một lát, phải chăng có thể để cho chúng ta ngạ quỷ thoát khỏi cái này vô tận đói khát nỗi khổ? Không để ý đến đám người ánh mắt kinh ngạc, Diệp Mặc chậm rãi vươn tay, kia đại thừa tử kim bát tựa như có linh tính rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Chương 133, không tệ bảo vật, 12, chương 133, không tệ bảo vật, 12. Tử kim Phật bát trong tay hắn nhẹ nhàng xoay tròn, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, phảng phất tại hướng tân chủ nhân biểu đạt kính ý. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Phật bát biên giới, cảm thụ được phía trên kia khắc đầy kinh văn, trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Đại thừa tử kim bát, đúng là kiện không tệ bảo vật. Không tệ bảo vật. Đám người nghe vậy lần nữa chấn kinh. Phật môn chí bảo, bên trên cổ Phật tổ sử dụng chi vật. Tại Thiên Cơ lâu chủ trong mắt cũng chỉ là không tệ bảo vật. Phần này lạnh nhạt cùng thong dong, nhưng ở đây tất cả mọi người không khỏi càng thêm kính sợ. Lâu chủ lời nói này đến cũng quá hời hợt đi. Đại thừa tử kim bát thế nhưng là ngay cả Địa Tạng Vương cũng vì đó khiếp sợ bảo vật a. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Người bên cạnh tranh thủ thời gian nhắc nhở, Thiên Cơ lâu chủ thần thông rộng rãi, ngay cả thiên đạo đều vì hắn đưa bảo, loại lời này cũng không thể nói lung tung. Cái này Phật bát không chỉ có thể gột rửa linh hồn, tịnh hóa nghiệp chướng, càng có thể chấn áp tà ma, yên ổn thiên hạ. Diệp Mặc chậm rãi nói, thanh âm bình tĩnh như nước, nhưng lại như hồng trung giống như rung động lòng người. Tác dụng của nó xa không chỉ với đây. Tại sắp đến lục đạo sụp đổ thời khắc, này bắt nhưng vì cầu nối linh hồn cung cấp che chở, trợ bọn hắn phát huy tác dụng, ổn định sụp đổ luân hồi. Nó còn có thể dò xét lục đạo luân hồi khe hở, dự đoán sụp đổ tiến trình, để chúng ta có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Nghe đến đó, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Thì ra cái này đại thừa tử kim bát vậy mà cùng lục đạo sụp đổ có như thế quan hệ mật thiết, khó trách sẽ ở lúc này xuất hiện. Địa Tạng Vương trong mắt lóe lên một tia hy vọng, nắm chắc quả đấm có chút bung ra. Thiên đạo cố ý, vậy mà ban thưởng như thế chí bảo trợ giúp ta chờ ứng đối lục đạo sụp đổ. Xem ra trận này đại kiếp mặc dù hung hiểm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Nếu là có thể nhờ vào đó bắt chi lực, có lẽ có thể ổn định địa phủ thế cục, giảm bớt lục đạo sụp đổ mang tới xung kích. Diệp Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, đánh gây Địa Tạng Vương suy nghĩ, thiên đạo vô tình, chỉ là thuận theo quy luật làm việc. Cái này Phật bát sở dĩ xuất hiện, cũng không phải là thiên đạo cố ý tương trợ, mà là bởi vì nó cùng sắp đến đại kiếp có quan hệ, cần phải có người khống chế. Thiên đạo tựa như là một đài tinh vi máy móc dựa theo cố định quy tắc vận hành, sẽ không bởi vì bất luận người nào yêu thích mà thay đổi phương hướng. Nó ban thưởng này bát, chỉ là bởi vì đây là duy trì thiên địa cân bằng tất yếu trình tự, mà không đối với ta cá nhân ngợi khen. Diệp Mặc lời nói này, nhường mọi người tại đây trong lòng run lên. Thiên đạo vô tình, đây là bao nhiêu lãnh khốc hiện thực. Bọn hắn vốn cho là thiên đạo ban thưởng bảo, là đối thiên cơ lâu chủ ngợi khen, là đối sắp đến đại kiếp chú ý, không nghĩ tới lại chỉ là một loại quy luật cho phép. Đã như vậy, chúng ta càng phải làm chuẩn bị cẩn thận, mà không phải gửi hy vọng với thiên đạo thương hại. Nho Thánh vuốt vuốt râu dài, trong mắt lóe lên một tia kiên định, đã thiên đạo đem này bắt ban cho lâu chủ, kia chắc hẳn lâu chủ chính là kiếp nạn này bên trong nhân vật mấu chốt, chúng ta làm hết sức hiệp trợ. Lời nói vừa dứt, một trận yên tĩnh thiền âm đột nhiên từ thiên cơ lâu ngoại truyền đến, du dương kéo dài, tựa hồ có thể gột rửa trong lòng người tất cả tạp niệm. Kia thiền âm bên trong ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng, nhưng ở đây tất cả mọi người không tự chủ được nín hơi ngưng thần, trong lòng tạp niệm biến mất. Ngay cả Ngọc Đế cùng Long Vương loại tồn tại này đều bị cái này thiền âm hấp dẫn, không khỏi quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang màu vàng nhạt cà sa tăng nhân chậm rãi đi vào thiên cơ lâu. Kia tăng nhân khuôn mặt từ bi, mi tâm một điểm chu sa, chắp tay trước ngực, toàn thân tản ra một loại siêu nhiên vật ngoại khí tức. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng như gió, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở đám mây, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Kia một thân màu vàng nhạt cà sa trong gió nhẹ nhàng phiêu động, nhưng không có bất luận cái gì nếp nhún, như là một kiện tác phẩm nghệ thuật giống như hoàn mỹ. Tăng nhân phía sau tựa hồ có một vòng nhàn nhạt phật quang, đem hắn tôn lên như là Phật Đà hạ phàm, thiêng liêng không thể xâm phạm. Quang mang kia cũng không chướng mắt, lại cho người ta một loại ấm áp cùng an tâm cảm giác, để cho người ta không khỏi muốn tới gần. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, vị này tăng nhân nhìn như bình thường, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, phản phất thực lực của hắn thâm tàng bất lộ, viễn siêu mọi người tại đây tưởng tượng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, nhưng mỗi một lần chớp mắt, đều tựa hồ ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Ngọc Đế nhìn thấy cái này tăng nhân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bờ môi khẽ nhúc nhích, "Linh Sơn, thứ nhất người phục vụ." Thanh âm này mặc dù rất nhẹ, lại bị mọi người tại đây nghe được nhất thanh nhị sở. "Linh Sơn thứ nhất người phục vụ, đây là nhân vật bậc nào?" Trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc. Kia tăng nhân mỉm cười, hướng Diệp Mặc làm một lễ thật sâu, "Bần tăng Linh Tế, Linh Sơn thứ nhất người phục vụ, Phật tổ thân truyền đệ tử, bái kiến thiên cơ lâu chủ." Linh Tế thanh âm trong sáng như suối, nhưng lại như hồng trung giống như chấn nhân tâm phách. Nhưng ở đây tất cả mọi người không khỏi tâm thần chấn động. Thanh âm kia bên trong tựa hồ ẩn chứa đặc thù nào đó lực lượng, có thể thẳng tới lòng người chỗ sâu, để cho người ta không tự chủ được sinh ra một loại kính sợ cùng tín phục. Địa Tạng Vương nghe vậy, vội vàng tiến lên, chắp tay trước ngực, hướng Linh Tế thi lễ một cái. "A Di Đà Phật, Linh Sơn thứ nhất người phục vụ giá lâm, Địa Tạng Vương hữu lễ." Linh Tế mỉm cười, đáp lễ lại, "A Di Đà Phật, Địa Tạng Vương vất vả." Địa phủ công việc bề bộn, nhất là tại cái này lục đạo luân hồi sắp sụp đổ thời khắc, chắc hẳn càng là bận không qua nổi. Địa Tạng Vương cười khổ một tiếng, lắc đầu, "Đúng là như thế, địa phủ hiện tại đã loạn thành một bầy, mỗi ngày đều có vô số vong hồn không cách nào tiến vào luân hồi, địa phủ đã nhanh muốn giả không được. Nếu không phải lục đạo luân hồi còn tại miễn cưỡng duy trì, chỉ sợ địa phủ sớm đã sụp đổ." Linh Tế nhẹ gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia hiểu, Linh Sơn cũng đã nhận ra dị thường, Phật tổ đã bắt đầu chuẩn bị cách đối phó, hy vọng có thể trợ giúp ổn định thế cục. "Linh Sơn người phục vụ, cửu ngưỡng đại danh." Diệp Mặc nhìn xem Linh Tế, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. "Không biết hôm nay tới chơi, có gì muốn làm?" Linh Tế mỉm cười, ánh mắt rơi vào Diệp Mặc trong tay đại thừa tử kim bát bên trên, bần tăng nghe đại thừa tử kim bát hiện thế, chuyên tới để nhìn qua. Cái này Phật bát chính là Phật môn chí bảo, từ Phật tổ viên tịch sau liền xuống rơi không rõ, Linh Sơn một mực tại tìm kiếm tung tích của nó. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại Thiên Cơ lâu bên trong như thế, thật sự là làm cho người sợ hãi thán phục. Diệp Mặc nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ sớm đã ngờ tới Linh Tế ý đồ đến, Phật bát tuy là Phật môn chí bảo, nhưng hôm nay nếu là thiên đạo quà tặng, vậy liền từ Thiên Cơ lâu tạm thời đảm bảo, không biết Linh Sơn người phục vụ ý như thế nào. Lời này vừa ra, toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Phật bát chính là Phật môn chí bảo, Linh Sơn tự nhiên hy vọng đem nó mang về, nhưng nó lại là thiên đạo quà tặng cho Thiên Cơ lâu chủ bảo vật, Thiên Cơ lâu chủ tự nhiên không muốn tùy tiện giao ra. Mọi người tại đây đều nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy Linh Tế đáp lại. Nếu là Linh Tế kiên trì muốn dẫn đi Phật bát, mà Thiên Cơ lâu chủ không chịu, trang diện kia sợ rằng sẽ hết sức khó xử, thậm chí có thể dẫn phát xung đột. Chương 134, Linh Sơn người tìm đến Thiên Cơ lâu chủ, 12, chương 134, Linh Sơn người tìm đến Thiên Cơ lâu chủ, 12. Linh Tế nghe vậy, nụ cười trên mặt không giảm, chắp tay trước ngực, Thiên Cơ lâu chủ thông hiểu thiên cơ, tự nhiên hiểu rõ này bắt tầm quan trọng. Bần tăng này đến, cũng không phải là muốn lấy về Phật bát, mà là muốn cùng lâu chủ thương nghị, như thế nào lợi dụng này bắt ứng đối sắp đến lục đạo sụp đổ. Lục đạo vấn đề vốn chính là Phật giới dị thường lo lắng chuyện, lúc đầu coi là đã không có biện pháp giải quyết. Thế nhưng là ai biết ở nhân gian xuất hiện một vị Thiên Cơ lâu chủ, mà lại vị này Thiên Cơ lâu chủ có năng lực giải quyết trước mắt biện pháp. Thế nhưng là Thiên Cơ lâu chủ thực lực quá mạnh, căn bản cũng không có biện pháp cưỡng cầu hắn. Hiện tại chỉ có thể hỏi thăm đối phương có phải hay không đã làm tốt chuẩn bị. Nếu như không có làm tốt, bọn hắn ngược lại là có thể trợ giúp giải quyết. Những người khác nghe được không khỏi thở dài một hơi. Xem ra Linh Tế cũng không phải là đến tranh đoạt Phật bát, mà là muốn hợp tác. Cứ như vậy, trang diện liền sẽ không như vậy lúng túng. Chỉ là lục giới vấn đề còn có biện pháp giải quyết. Tại sao Thiên Cơ lâu chủ trước đó không có nói qua? Chẳng lẽ lại trong lúc này còn ẩn giấu đi cái gì tin tức? Không đúng. Trong này ở giữa bọn hắn hoàn toàn liền không có hỏi thăm qua Thiên Cơ lâu chủ biện pháp giải quyết. Tới người cũng là căn cứ gặp được nguy cơ bắt đầu hỏi thăm. Chẳng lẽ lại trong lúc này thật sự có thể biện pháp giải quyết? Nhưng mà Địa Tạng Vương nghi ngờ lại tại địa phương khác. Linh Sơn đã biết được lục đạo sụp đổ việc. Vốn cho là chỉ có địa phủ cùng thiên cơ lâu biết bí mật này, không nghĩ tới Linh Sơn cũng đã nhận ra. Chắc hẳn đạo tế còn có Phật giới người sẽ làm ra phản kích thủ đoạn. Quả nhiên, đối phương đối với cái này không có bất kỳ cái gì dị nghị. Linh tế khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, lục đạo luân hồi chính là giữa thiên địa trọng yếu nhất quy tắc một trong, một khi sụp đổ, chắc chắn gây nên Linh Sơn chấn động. Gần đây Linh Sơn bên trong Phật quang dần dần ảm đạm, Phật kinh bên trong văn tự cũng bắt đầu mơ hồ không rõ. Tụng kinh hiệu quả cũng không lớn bằng lúc trước, đây đều là lục đạo luân hồi bắt đầu sụp đổ dấu hiệu. Linh Sơn sớm đã phát giác được một chút manh khoẻ, chỉ là không xác định tình huống cụ thể, cho nên một mực tại bí mật quan sát. Hôm nay đại thừa tử Kim Bát hiện thế, càng là ấn chứng suy đoán của chúng ta. Thế nhưng là Linh Tế còn không có giải thích xong. Đại thừa tử Kim Bát đột nhiên phát ra hào quang chói sáng, trong hư không bắn ra ra một vài bức hình tượng. Những hình ảnh kia như là chân thực chẳng cảnh, sinh động như thật, để cho người ta phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Ánh mắt của mọi người nhịn không được nhìn về phía lơ lửng trong hư không hình tượng. Tại bọn hắn nơi này có thể thấy rõ ràng lục đạo luân hồi hàng rào bắt đầu sụp đổ. Nguyên bản kiên cố kết cấu xuất hiện vết rách. Vô số năng lượng từ trong cái khe tiết lộ ra ngoài, hình thành từng đạo hỗn loạn vòng xoáy. Âm dương hai giới giới hạn dần dần mơ hồ. Người chết cùng người sống thế giới bắt đầu trung điệp, vô số vong hồn không cách nào tiến vào luân hồi, ở nhân gian du đãng. Ngạ quỷ, lệ quỷ bắt đầu tàn phá bừa bãi nhân gian, vô số sinh linh lâm vào khủng hoảng, khắp nơi đều là tiếng la khóc cùng tiếng kêu thảm thiết. Thiên giới, ma giới, nhân gian giới hạn cũng bắt đầu mơ hồ. Tam giới sinh linh bắt đầu lẫn nhau xâm chiếm lãnh địa, dẫn phát vô số xung đột cùng chiến tranh. Thiên giới tiên nhân phủ xuống nhân gian, ma giới ác ma cũng thừa cơ xâm lấn. Toàn bộ thế giới lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn. Hình tượng bên trong tràng cảnh nhìn xem phi thường chân thực, phi thường rung động. Nhưng ở đây tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Theo bọn hắn nghĩ đây không phải là đơn giản tai nạn, mà là tận thế giống như tràng cảnh. Nhìn thấy liền sinh lòng tuyệt vọng. Là cái này, lục đạo sụp đổ tràng cảnh. Đứng tại thiên cơ lâu trước cửa một vị võ giả hoảng sợ hỏi, âm thanh run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Dạng này, bọn hắn như thế nào mới có thể đủ sinh tồn được? Đây rõ ràng chính là đem bọn hắn treo lên đánh. Thậm chí ở giữa sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng không biết, mà lại dưới loại tình huống này, bọn hắn còn có sinh tồn được năng lực sao? Quá, thật là đáng sợ. Nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là? Một vị khác võ giả thanh âm nghẹn ngào, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chấn định. Nho thánh quát lớn, đây chỉ là có thể tương lai, cũng không phải là xác định sẽ phát sinh. Đã chúng ta đã biết được, tự nhiên có thể sớm chuẩn bị, tận lực phòng ngừa kết quả xấu nhất. Nói ra những lời này, thời điểm trong lòng của hắn cũng không nắm chắc. Chỉ là như thế nhiều người tại thiên cơ lâu trước mặt nghị luận ầm ĩ, rõ ràng không đúng. Dạng này tối thiểu có thể làm cho bọn hắn có một ít thời gian phản ứng. Sau đó đến tột cùng phải làm cái gì? Nghe thiên cơ lâu chủ nói là được rồi. Quả nhiên, nói xong những lời này về sau, thoáng trấn an tâm tình của mọi người, nhưng vẫn như cũ có không ít người sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, đem mọi người biểu lộ thu vào đáy mắt. Đứng tại hậu phương Diệp Mặc tiến lên một bước chậm rãi nói. Nghe được Diệp Mặc nói chuyện, một chút còn ở vào hoảng sợ bên trong người chậm rãi bình tĩnh lại, một lần nữa đem ánh mắt phóng tới Diệp Mặc trên thân. Làm lục đạo hoàn toàn sụp đổ thời điểm, tràng cảnh sẽ so đây càng tăng kinh khủng. Giữa thiên địa quy tắc sẽ triệt để sụp đổ, lục đạo luân hồi không còn vận chuyển, vong hồn không cách nào chuyển thế, tân sinh mệnh không cách nào sinh ra. Toàn bộ thế giới sẽ lâm vào vĩnh hằng hỗn loạn cùng tĩnh mịch. Mà hết thảy này đều sẽ tại tương lai không lâu xảy ra. Diệp Mặc nói như là một chậu nước lạnh tưới vào đám người trên đầu, để bọn hắn không khỏi dùng mình một cái. Lục đạo sụp đổ hậu quả khủng bố như thế, bọn hắn sắp đối mặt tương lai như thế hắc ám. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy một loại thật sâu tuyệt vọng cùng bất lực. Linh Sơn người phục vụ, đã ngươi đã biết được lục đạo sụp đổ việc, không biết Linh Sơn có tính toán gì không? Diệp Mặc đưa mắt nhìn sang Linh Tế, trong mắt mang theo một tia hỏi thăm. Còn như tại sao nói cho người bình thường những lời kia? Cái này tự nhiên rất đơn giản. Đã trước mắt liên quan với lục đạo nguy cơ không có cách nào giải quyết. Vậy liền để bọn hắn hiểu rõ dưới mắt lục đạo đến tột cùng ở vào cái gì tình huống. Mù quáng dâu diếm cũng sẽ không để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đối với Diệp Mặc hỏi thăm, Linh Tế hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Đem Linh Sơn kế hoạch chi tiết nói cho Diệp Mặc. Linh Sơn đã bắt đầu chuẩn bị, tập kết Phật môn cao thủ, chuẩn bị ứng đối sắp đến đại kiếp. Phật tổ đã hạ lệnh, tất cả Linh Sơn đệ tử đều muốn gấp rút tu luyện, tăng thực lực lên, để tại đại kiếp tiến đến lúc có thể bảo hộ càng nhiều sinh linh. Đồng thời, Linh Sơn cũng đang tìm kiếm cổ lão kinh văn cùng pháp khí, hy vọng có thể tìm tới ổn định lục đạo luân hồi phương pháp. Chỉ là, Linh Sơn lực lượng có hạn, không cách nào hoàn toàn ngăn cản lục đạo sụp đổ. Vừa rồi chúng ta từ thiên cơ lâu bên ngoài nghe được lâu chủ đề cập cầu nối linh hồn việc. Đây có lẽ là ứng đối lục đạo sụp đổ mấu chốt. Không biết lâu chủ có thể giải thích cặn kẽ, cây cầu kia linh hồn đến tột cùng là cái gì, lại nên như thế nào tìm kiếm cùng lợi dụng. Diệp Mặc nhẹ nhàng gật đầu, cầu nối linh hồn là thiên đạo chôn xuống hậu thủ, là ứng đối lục đạo sụp đổ mấu chốt. Chương 135, cái gọi là cầu nối lại là cái gì? 12, chương 135, cái gọi là cầu nối lại là cái gì? 12. Bọn hắn là một loại đặc thù linh hồn, có thể kết nối các giới, tại lục đạo luân hồi sụp đổ bắt đầu đến ổn định tác dụng. Thiên hạ tổng cộng có 365 vị cầu nối linh hồn, tản mát tại các nơi. Có là người bình thường, có là vong hồn, có thậm chí có thể là nửa người nửa yêu tồn tại. Mỗi người bọn họ đều có một kiện tới tương liên vật phẩm, có thể là khuyên thai ngọc, có thể là đồng tiền, cũng có thể là cái khác nhìn như bình thường đối tượng, những vật phẩm này là tỉnh lại bọn hắn năng lực chìa khóa. Tìm kiếm cũng tỉnh lại những này cầu nối linh hồn, chính là ứng đối lục đạo sụp đổ mấu chốt một bước. Linh Tế trong mắt lóe lên một tia suy tư, như vậy, đại thừa tử Kim Bát phải chăng có thể trợ giúp chúng ta tìm kiếm những này cầu nối linh hồn? Vừa dứt lời, đại thừa tử kim bát lại bắt đầu phát sáng, lần này quang mang càng thêm hùng hực, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ thiên cơ lâu. Trong vầng hào quang ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng, nhưng ở đây tất cả mọi người cảm thấy một loại không hiểu rung động cùng kính sợ. Ngay sau đó, từng đạo vầng sáng màu vàng từ Phật bát bên trong bắn ra, xuyên thấu thiên cơ lâu nóc nhà, trực trùng vân tiêu. Sau đó lại phân tán ra đến, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Đây là linh tế trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Phật bát đang tìm cầu nối linh hồn. Diệp Mặc khẽ gật đầu, trong mắt mang theo một tia tán thưởng, không hổ là Phật môn chí bảo, xác thực có hắn chỗ đặc biệt. Những ánh sáng này đang tìm những cái kia cầu nối linh hồn, khi chúng nó tìm tới mục tiêu sau, sẽ ở cầu nối linh hồn trên thân lưu lại tiêu ký, thuận tiện chúng ta ngày sau tìm kiếm. Đồng thời, những ánh sáng này cũng biết tỉnh lại cầu nối linh hồn tiềm năng, để bọn hắn dần dần ý thức được mình đặc thù sứ mệnh. Những ánh sáng này tựa như là một loại đặc thù triệu hoán, có thể hấp dẫn những cái kia cầu nối linh hồn đến đây thiên cơ lâu, tiếp nhận tiến một bước chỉ dẫn cùng huấn luyện. Xem ra, thiên đạo ban thưởng cái này Phật bát, xác thực có thâm ý khác. Vừa dứt lời, Phật bát quang mang dần dần yếu bớt, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Linh Sơn người phục vụ, đã ngươi nói Linh Sơn cũng đang chuẩn bị ứng đối lục đạo sụp đổ, không biết có gì kế hoạch cụ thể. Nho Thánh tiến lên một bước, hướng Linh Tế hỏi. Dưới mắt chuyện đã không chỉ là Phật giới chuyện, đây chính là có quan hệ thiên hạ đại sự, nhất là loại quan hệ này đến thế giới tồn vong trọng đại nguy cơ. Làm nhân gian người, tự nhận là có cần phải hỏi thăm những chuyện này. Chỉ là Linh Tế đối với cái này cũng không có nhiều lời cái gì. Khẽ cười một tiếng, trực tiếp giải thích nói. Linh Sơn kế hoạch mở ra đại thừa pháp hội, tập kết thiên hạ đệ tử Phật môn, cộng đồng niệm tụng kinh văn, lấy Phật pháp chi lực ổn định lục đạo luân hồi. Phật kinh bên trong ẩn chứa đặc thù lực lượng, có thể trấn an vong hồn, trấn áp tà ma, thậm chí có thể tu bổ trong luân hồi khe hở. Là mấy ngàn hơn vạn đệ tử Phật môn đồng thời tụng kinh, lực lượng kia sẽ đập ra, hình thành một loại cường đại trận vực, đủ để đối kháng luân hồi sụp đổ xung kích. Chỉ là, cái này đại thừa pháp hội cần đặc thù pháp khí mới có thể phát huy lớn nhất hiệu lực, mà đại thừa tử kim bát chính là thích hợp nhất pháp khí. Phật bát bên trong ẩn chứa Phật tổ trí tuệ cùng từ bi, có thể tăng phúc Phật pháp lực lượng, nhường đại thừa pháp hội hiệu quả tăng lên gấp bội. Linh Tế ánh mắt rơi vào Diệp Mặc trong tay Phật bát bên trên, trong mắt mang theo vẻ mong đợi cùng thần cầu. Không biết lâu chủ có thể tại đại thừa pháp hội mở ra thời điểm, đem Phật bát cấp cho Linh Sơn dùng một lát. Đám người sau khi nghe xong, nhao nhao nhìn về phía Diệp Mặc, suy đoán quyết định của hắn. Phật bát như là đã nhận định Diệp Mặc vì chủ nhân, hiện tại lại bị Linh Sơn nhìn trúng, muốn mượn dùng, thiên cơ lâu chủ sẽ như thế nào lựa chọn? Nếu là đồng ý cho mượn, như vậy lục đạo sụp đổ nguy cơ có lẽ có thể được đến làm dịu. Nhưng nếu là từ chối, Linh Sơn cùng thiên cơ lâu quan hệ trong đó sợ rằng sẽ trở nên xấu hổ. Bản này không phải ta bảo vật, các ngươi có thể mượn đi sử dụng. Chỉ là món bảo vật này không cách nào giải quyết lục giới nguy cơ. Diệp Mặc cũng không có nhiều lời cái gì, trực tiếp đem tình huống trước mắt nói cho bọn hắn. Đương nhiên chuyện này bọn hắn muốn thế nào làm, hoặc là Phật giới muốn thông qua loại biện pháp này đạt được cái gì cải thiện, hoàn toàn cùng hắn không có quan hệ. Đã như vậy, các ngươi liền có thể rời đi, muốn hỏi thăm chuyện chờ thiên cơ lâu mở cửa. Dưới mắt đã là thiên cơ lâu lúc nghỉ ngơi, mới trợ giúp các ngươi giải đáp, có thể coi như thiên cơ lâu đưa tặng quà tặng. Diệp Mặc đối mọi người nói. Tiêu Huyền nghe được Diệp Mặc, liền ống Diệp Mặc cùng một chỗ quay người trở lại thiên cơ lâu bên trong. Trước đó người xem đã sớm hiểu rõ thiên cơ lâu quy củ, nghe được Diệp Mặc nói cũng không có rất kích động. Ngược lại tại Diệp Mặc nói xong, bọn hắn đã chuẩn bị rời đi. Khoảng cách lần tiếp theo thiên cơ lâu gầy dựng còn có 3 ngày thời gian. Đoạn thời gian này vừa vặn nhìn xem có hay không cái gì là bọn hắn có thể làm chuyện. Thế nhưng là Linh Tế rõ ràng không rõ ràng dưới mắt chuyện. Nhìn thấy Diệp Mặc đối với sinh tử không để ý, trực tiếp trở lại thiên cơ lâu bên trong, cả người trực tiếp nổi giận. Thiên cơ lâu chủ, người rõ ràng có giải cứu thế nhân năng lực, tại sao đối với giải quyết lục đạo biện pháp mắt điếc tai ngơ? Thốt ra hỏa. Cái này vì Phật giới người là tới khiêu chiến thiên cơ lâu chủ. Bọn hắn sợ không phải không biết thiên cơ lâu chủ thực lực. Các ngươi nói thiên cơ lâu chủ có thể hay không ra tay? Đây chính là Phật giới người. Không người nào dám tới khiêu chiến thiên cơ lâu chủ, liền xem như Phật giáo người cũng không được. Một số người lúc nói chuyện còn nhìn một chút đứng ở bên cạnh Ngọc Đế cùng Đạo Tế. Ngọc Đế xưng là thiên đình chúa tể. Thế nhưng là mặc kệ là bởi vì cái gì, Ngọc Đế chính là thua ở thiên cơ lâu tay phải bên trong. Hiện tại lại có Phật giới người ra khiêu chiến thiên cơ lâu chủ. Mặc dù bọn hắn cũng muốn lần nữa nhìn xem thiên cơ lâu chủ thực lực, thế nhưng là cũng không muốn tại thiên cơ lâu bên ngoài xảy ra xung đột. Ngọc Đế cũng nhìn chằm chằm thiên cơ lâu cổng không có di động. Tình huống hiện tại xác thực không phải rất tốt. Diệp Mặc không phục tùng bất luận cái gì tổ chức quản lý. Dựa theo thiên đình quy tắc, dưới mắt chính là trừng phạt Diệp Mặc tốt nhất thời khắc. Thế nhưng là Diệp Mặc tựa như là cái gì đều không có nghe hiểu, hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích. Đơn đả độc đấu phía trên cũng không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Có thể nói lãng phí một cách vô ích thực lực này. Dưới mắt Phật giới người cũng xuất hiện. Có thể ở thời điểm này hảo hảo dạy dỗ đối phương một chút là không thể tốt hơn chuyện. Đương nhiên tốt nhất có thể làm cho Diệp Mặc đồng ý trợ giúp lục giới giải quyết nguy cơ là không thể tốt hơn chuyện. Nhưng là nhìn lấy Diệp Mặc cử động, nếu như không có cái gì có thể áp chế hắn chuyện, Diệp Mặc căn bản liền sẽ không ra tay giúp đỡ. Quả nhiên, nghe được Diệp Mặc, Linh Tế trên mặt lộ ra vẻ tức giận, trong mắt Phật quang không ngừng lấp lóe. Hắn thân là Linh Sơn thứ nhất người phục vụ, đã thành thói quen chúng sinh tôn kính và thuận theo, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối xử với hắn như vậy vô lễ. Nhưng hết lần này tới lần khác ở nhân gian gặp loại người này, đối mặt lục giới nguy cơ vậy mà không chút nào để ý. Chương 136, liên quan đến ức vạn sinh linh tồn vong, 12, chương 136, liên quan đến ức vạn sinh linh tồn vong, 12. Đây quả thực đáng chết. Thiên cơ lâu chủ, lục đạo luân hồi sụp đổ chính là thiên hạ đại kiếp, liên quan đến ức vạn sinh linh tồn vong. Ngươi đã biết hiểu trong đó mấu chốt, vì sao không muốn bẩm báo? Đây là cỡ nào lãnh huyết vô tình? Linh Tế thanh âm không lớn, nhưng mỗi một chữ đều như là kim đồng hồ giống như tại Thiên Cơ lâu bên trong quân quần. Theo hắn nói chuyện, trên người hắn Phật quang càng phát ra sáng chói, cả người như là một tôn kim thân Phật đà. Dạng này khí chàng nhường mọi người tại đây không tự chủ được lùi lại mấy bước, trong lòng kinh hãi không thôi. Linh Sơn thứ nhất người phục vụ, quả nhiên danh bất hư truyền. Vẹn vẹn lúc nói chuyện tản ra khí tức, liền đã để cho người ta cảm thấy một loại cảm giác áp bách. Đứng tại nơi hẻo lánh, Y Thánh Âm thầm kinh hãi, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Linh Sơn thứ nhất người phục vụ uy thế càng như thế kinh người, khó trách có thể tại trong Phật môn có như thế địa vị. Hắn Phật quang đã gần như thực chất hóa, bực này tu vi, sợ là đã đạt đến siêu phàm cảnh giới đỉnh phong. Thế nhưng là hắn bây giờ muốn khiêu chiến người là Diệp Mặc, hắn sẽ thành công sao? Bằng vào trước mắt hắn thực lực, rất có thể sẽ trực tiếp thất bại, thậm chí bị Diệp Mặc gáp chế chân ép. Chỉ là Thiên Cơ lâu chủ hẳn là đối với cái này không có cái gì ý nghĩa. Hắn hiện tại vị trí chỉ là Thiên Cơ lâu cộng, căn bản cũng không có phá hư Thiên Cơ lâu quy củ. Mọi người ở đây cho rằng đã không có cơ hội nhìn thấy Thiên Cơ lâu cùng Linh Sơn người chiến tranh thời điểm. Thiên Cơ lâu bên trong lại đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại khí tức, như là như sóng to gió lớn trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian. Khí tức kia trầm ổn như núi, mênh mông như biển, phảng phất toàn bộ Thiên Cơ lâu đều thành khí tức kia một bộ phận, tới hòa làm một thể. Linh tế Phật quang tại cỗ khí tức này trước mặt, trong nháy mắt giảm đạm mấy phần. Thanh Vi đạo trưởng đứng ở trong đám người, cảm nhận được cỗ khí tức này, cả người cũng không khỏi đến run rẩy lên. Cái này, loại cảm giác này, tựa như là đứng tại tinh không mênh mông dưới, cảm nhận được vũ trụ vô tận rộng lớn cùng thâm thúy. Thiên Cơ lâu chủ thực lực, vậy mà kinh khủng như vậy, mà lại trước đó bọn hắn căn bản cũng không có nghe được Diệp Mặc có làm ra phản kích kế hoạch, thậm chí đều không có cảm nhận được Diệp Mặc muốn tấn công. Thế nào sẽ như thế nhanh liền bắt đầu phản kích đâu? Linh Sơn người có thể hay không bắt đầu phản kích? Nên đi liền đi, chớ có nói nhảm. Thế nhưng là còn không có đợi đến Linh Sơn tiến công, lại nghe được Diệp Mặc thanh âm kia như là thiên lôi cuồn cuộn, tại trong lòng mỗi người ầm vang rung động, để cho người ta không khỏi nín hơi ngưng thần, sợ đã quấy rầy vị này Thiên Cơ lâu chủ. Linh tế cảm nhận được cố khí tức này, hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Diệp Mặc vậy mà có được lực lượng kinh khủng như vậy, khí tức kia bên trong ẩn chứa uy áp, nhường hắn đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Chẳng lẽ đây chính là Ngọc Đế Ca Nguyện nghe Diệp Mặc nói chuyện cũng không có ra tay phản bác nguyên nhân? Dạng này nói ngược lại là có thể lý giải, Diệp Mặc thực lực đã hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn. Khó trách Thiên Đạo quà tặng Phật Bát, thì ra lâu chủ thực lực sâu như vậy không lường được. Linh tế tự lẩm bẩm, trên mặt tức giận dần dần tiêu tán, thay vào đó là một tia kính sợ. Trong lòng càng là rời sông lấp biển, vô số ý niệm hiện lên. Ta Linh Sơn thứ nhất người phục vụ, tự hỏi đã đứng ở Phật môn đỉnh phong, nhưng tại Thiên Cơ lâu chủ trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao có được lực lượng kinh khủng như vậy? Không phải là trong truyền thuyết. Linh tế không còn dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy tim đập của mình càng lúc càng nhanh, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Ngọc Đế đứng ở đằng xa, thấy cảnh này, trong lòng thầm giận mình. Vốn cho rằng Linh tế sẽ cùng Diệp Mặc một phen tranh luận, thậm chí có thể sẽ có một phen đọ sức. Đến lúc đó hắn liền có thể biết vì sao lục giới sẽ phát sinh dạng này nguy cơ. Không nghĩ tới Diệp Mặc vẹn vẹn phóng xuất ra một tia khí tức, liền để thứ nhất người phục vụ kiêng kỵ như vậy. Cái này Thiên Cơ lâu chủ thực lực, chỉ sợ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Nếu để cho hắn vào ở Thiên Đình, chắc chắn trở thành ta phụ tá đắc lực. Nhưng nếu là tâm hắn nghi ngờ làm loạn, chỉ sợ ngay cả ta cũng khó có thể ứng đối. Xem ra, còn cần lại quan sát một phen, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không chỉ Ngọc Đế đối Diệp Mặc thực lực cảm thấy kinh ngạc, bên cạnh một đám võ giả nhìn thấy Diệp Mặc liền như thế dễ như trở bàn tay đem Linh Sơn người trấn áp, cũng là một trận kinh hãi. Thiên Cơ lâu chủ thực lực, chỉ sợ đã siêu việt chúng ta có khả năng tưởng tượng cảnh giới. Đúng vậy à, có thể để cho Linh Sơn thứ nhất người phục vụ kiên kỵ như vậy, Thiên Cơ lâu chủ thực lực nhất định thâm bất khả trắc. Chúng ta có thể tại sinh thời chứng kiến mạnh như thế người tồn tại, cũng coi là một loại may mắn tức giận. Những này thấp giọng nghị luận tràn ngập toàn bộ Thiên Cơ lâu. Linh tế hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng, hướng Diệp Mặc làm một lễ thật sâu, bần tăng thất thố, còn xin lâu chủ thứ lỗi. Ba ngày sau, bần tăng sẽ làm lại đến bái phỏng, hy vọng đến lúc đó có thể cùng lâu chủ nói chuyện lục đạo luân hồi việc. Nói xong, Linh tế quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại Thiên Cơ lâu bên ngoài. Thiên Cơ lâu chủ vậy mà như thế cường hãn, cái này cùng trước đó gặp phải tình huống hoàn toàn không giống. Không nghĩ tới nhân gian đã phát triển đến nước này, hiện tại cần mau chóng trở lại Linh Sơn, đem hôm nay chứng kiến hết thảy báo cáo nhanh cho Phật tổ, để làm ra thích hợp nhất quyết sách. Địa Tạng Vương nhìn xem Linh tế bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Có thể để cho Linh tế kiêng kỵ như vậy người, tại lục giới bên trong chỉ sợ cũng lác đác không có mấy. Mà Diệp Mặc chính là cái này lác đác không có mấy bên trong một vị. Thiên Cơ lâu quả nhiên không giống bình thường, lâu chủ càng là thâm bất khả trắc, Địa Tạng Vương thầm nghĩ trong lòng. Đối Diệp Mặc lòng kính sợ lại sâu mấy phần. Theo Linh tế rời đi, Thiên Cơ lâu bên trong bầu không khí cũng dần dần khôi phục bình thường. Đám người nhao nhao hướng Diệp Mặc hành lễ cáo tử, mang theo rung động cùng kính sợ rời đi Thiên Cơ lâu. Thẳng đến cuối cùng nhất một vị khách nhân rời đi, Diệp Mặc mới than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại. Trận này đột nhiên xuất hiện xung đột, mặc dù rất nhanh liền lắng lại, nhưng lại đưa tới càng nhiều thế lực. Dạng này đối hệ thống tới nói là một cái tuyệt hảo biện pháp, thuận tiện có thể càng nhanh hơn đạt được ban thưởng. Tiêu Uyển Uyển đứng ở một bên, nhìn xem Diệp Mặc dáng vẻ trầm tư, trong lòng tràn ngập tò mò cùng kính sợ. Lâu chủ thực lực sâu như vậy không lường được, hôm nay gặp mặt mới biết được thực lực của hắn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Linh Sơn thứ nhất người phục vụ ở trước mặt hắn, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, cái này thật sự là quá khó mà tin nổi. Đang khi nói chuyện, nàng đối Diệp Mặc kính nể chi tình lại sâu mấy phần, đồng thời đối với hắn cũng lai lịch cùng thân phận càng thêm tò mò. Dạng này cường giả, đến tột cùng là từ đâu mà đến, lại tại sao lại thành lập Thiên Cơ lâu, hướng thế nhân giải hoặc. Những vấn đề này, có lẽ chỉ có chính Diệp Mặc mới biết được đáp án. Chỉ là cái này không có quan hệ, hắn sẽ cùng Diệp Mặc một mực tại cùng một chỗ, cả đời này cũng không có khả năng rời đi Thiên Cơ Lâu. Mà Diệp Mặc không có mở ra hệ thống xem xét hôm nay thu hoạch, mà là quyết định đợi đến lần sau Thiên Cơ Lâu quan bế sau lại cùng nhau xem xét. Đêm đó, Diệp Mặc ngồi ngay ngắn ở Thiên Cơ Lâu chỗ cao nhất, quan sát thành thị phía dưới đèn đuốc. Chương 137, lục giới sụp đổ thật sự là chúng đích chuyện sao? 12, chương 137, lục giới sụp đổ thật sự là chúng đích chuyện sao? 12. Xa xa dãy núi chập trùng, chỗ gần đường đi ồn ào náo động, đều tại tầm mắt của hắn bên trong. Lục đạo luân hồi sụp đổ, cầu nối linh hồn như thế, đại thừa tử kim bắt cùng độ ách trải qua xuất hiện. Đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh sao? Lục đạo luân hồi sụp đổ cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là một trận đã được quyết định từ lâu kiếp nạn. Chỉ là, muốn giải quyết lục đạo nguy cơ hắn còn cần càng nhiều chuẩn bị cùng lực lượng, mới có thể ứng đối sắp đến thiêu chiến. Ba ngày thời gian thoáng qua liền mất, trong nháy mắt, Thiên Cơ Lâu lần nữa mở cửa đón khách thời gian đến. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên vừa mới xuyên thấu tầng mây, Thiên Cơ Lâu bên ngoài liền đã tụ tập không ít người. Bọn hắn có là vì hỏi ý kiến vấn ra chuyện, có là vì giải quyết trong lòng nghi hoặc, cũng không ít người là chuyên đến tìm hiểu lục đạo luân hồi sụp đổ tin tức. Mấy ngày trước đây Thiên Cơ Lâu bên trong chuyện xảy ra, sớm đã truyền khắp toàn bộ thành thị, thậm chí truyền đến chỗ xa hơn. Thiên Cơ Lâu chủ tiên đoán lục đạo luân hồi sắp sụp đổ, cầu nối linh hồn chính là cứu vớt thế giới mấu chốt. Những tin tức này đưa tới vô số người chú ý cùng khủng hoảng. Rất nhiều người đều hy vọng có thể từ Thiên Cơ Lâu chủ trong miệng biết được càng nhiều tin tức, hiểu rõ mình tại trong trận kiếp nạn này nên như thế nào tự xử. Nghe nói mấy ngày trước đây Linh Sơn thứ nhất người phục vụ đi vào Thiên Cơ Lâu, nhưng lại bị lâu chủ một ánh mắt liền dọa lui, đây là sự thực sao? Đương nhiên là thật. Ta lúc ấy ngay tại trận, tận mắt nhìn thấy. Lâu chủ thậm chí đều không có ra tay, vẹn vẹn phóng xuất ra một tia khí tức, liền để Linh Sơn thứ nhất người phục vụ cảm thấy e ngại, cuối cùng không thể không xám xịt rời đi. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Linh Sơn thứ nhất người phục vụ thế nhưng là Phật tổ thân truyền đệ tử, thế nào có thể bị một ánh mắt liền dọa lùi? Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao ta lúc ấy ngay tại trận, tận mắt nhìn thấy. Dạng này đối thoại trong đám người liên tiếp, liên quan với Thiên Cơ Lâu chủ truyền thuyết càng ngày càng thần kỳ, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vô luận những cái này truyền thuyết bao nhiêu khoa trường, bao nhiêu ly kỳ, tất cả mọi người đối Thiên Cơ Lâu chủ tràn đầy kính sợ cùng hướng tới, bức thiết hy vọng có thể tận mắt nhìn đến vị này thần bí cường giả. Theo Thiên Cơ Lâu cửa lớn từ từ mở ra, một cỗ tươi mát hương khí từ trong bay ra, làm lòng người thần yên tĩnh. Tiêu Uyển Uyển đứng tại cổng, mỉm cười nên đón đến đây khách nhân. Hoan nghênh các vị đến Thiên Cơ Lâu, Tiêu Uyển Uyển thanh âm dịu dàng. Lâu chủ đã ở trong lâu xin đợi đã lâu, mời các vị theo thứ tự đi vào, chớ chen chúc. Đám người nghe vậy, đều kềm chế trong lòng vội vàng, có thứ tự điệu tiến vào Thiên Cơ Lâu. Diệp Mặc như thường ngày ngồi tại trên bạch ngọc đài, khí định thần nhàn. Tiêu Uyển Uyển đứng tại Diệp Mặc bên cạnh, dịu dàng mỉm cười, vì đến đây cầu giải đám người cung cấp dẫn đạo. Lâu chủ khí sắc tựa hồ so mấy ngày trước đây tốt hơn, xem ra hắn đã hoàn toàn khôi phục lực lượng. Tiêu Uyển Uyển trong lòng thầm nghĩ, trong mắt tràn đầy kính nể cùng ỷ lại, có lâu chủ tại, vô luận đối mặt cái gì khó khăn, chúng ta đều có thể vượt qua nan quan. Không đợi mấy người tiến lên hỏi thăm, rối loạn tưng bừng đột nhiên từ Thiên Cơ Lâu ngoại chuyện đến, phá vỡ nguyên bản bình tĩnh không khí. Thật mạnh yêu khí, đây là cái gì tồn tại? Cảm giác nuột ngạt thật là khủng bố. Mau nhìn trên trời, có cái gì đến đây? Đám người nghe vậy, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đóa màu vàng kim tường vân từ đằng xa bay tới. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã đi vào Thiên Cơ Lâu trên không. Tường vân phía trên, đứng đấy một cái thân hình khôi ngô đáng khỉ. Toàn thân lông vàng chiếu lấp lánh, như là vàng đổ bê tông mà thành. Mà lại cái này đám khỉ lại có 6 con lỗ thai, mỗi cái lỗ thai đều linh hoạt động. Hắn người mặc một bộ chiến bào màu vàng nóng, bên hông buộc lấy một đầu màu đỏ dây lụa. Trong tay chống một cây màu vàng kim trường côn, cả người tản ra một loại khí tức không giống bình thường. Khí tức kia cổ lão mà thần bí, tựa hồ đến từ viễn cổ thời đại, để cho người ta không tự chủ được sinh ra lòng kính sợ. Lục Nhĩ Mi Hầu. Có người lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Trong truyền thuyết Phật môn hộ pháp, vậy mà cũng tới Thiên Cơ Lâu rồi. Thật là Lục Nhĩ Mi Hầu. Ta ở trong sách cổ gặp qua sự miêu tả của hắn, 6 con lỗ thai, bộ lông màu vàng nóng, đúng là hắn đặc thủ. Nghe nói Lục Nhĩ Mi Hầu là Phật tổ trợ thủ đắc lực, có thể nghe lục giới thanh âm, biết được quá khứ tương lai, hắn thế nào lại đột nhiên đi vào Thiên Cơ Lâu? Nhất định là vì lục đạo luân hồi sụp đổ chuyện mà đến. Mấy ngày trước đây Linh Sơn thứ nhất người phục vụ đã tới qua. Hiện tại ngay cả Lục Nhĩ Mi Hầu đều tự thân xuất mã, xem ra Phật môn đối với chuyện này thật rất nặng xem a. Mọi người đều đang suy đoán, Lục Nhĩ Mi Hầu đi vào Thiên Cơ Lâu mục đích là cái gì? Hắn cùng Thiên Cơ Lâu chủ ở giữa sẽ có như thế nào giao lưu? Chỉ là lại có thể đoán được. Lục Nhĩ ở thời điểm này tới, nhất định sẽ hỏi thăm chàng nguy cơ này sẽ như thế nào giải quyết. Lục Nhĩ Mi Hầu đứng tại tường vân phía trên, từ trên cao nhìn xuống Thiên Cơ Lâu. Hắn không có vội vã tiến vào Thiên Cơ Lâu, mà là quan sát tỉ mỉ lấy tòa này thần bí kiến trúc. Đột nhiên, Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt ngưng tụ, rơi vào trên bạch ngọc đài cái kia tử kim Phật bát bên trên. Trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Ngay sau đó, hắn thả người nhảy lên, từ tường vân bên trên nhảy xuống, vững vàng rơi vào Thiên Cơ Lâu trước. Bần tăng Lục Nhĩ, gặp qua Thiên Cơ Lâu chủ. Lục Nhĩ Mi Hầu chắp tay trước ngực, hướng Diệp Mặc thi lễ một cái, ngựa khí trong bình tĩnh mang theo một tia cung kính. Lục Nhĩ Mi Hầu thanh âm hùng hậu hữu lực, tại Thiên Cơ Lâu bên trong quanh quẩn. Hắn dáng người khôi ngô, lông vàng lập lòe, 6 con lỗ thai càng là đặc biệt. Mọi người thấy vị này trong truyền thuyết Phật môn hộ pháp, trong mắt tràn đầy tò mò cùng kính sợ. Lục Nhĩ Mi Hầu tại Phật kinh bên trong là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù. Nghe nói hắn Lục Nhĩ lắng nghe, có thể biết quá khứ tương lai, là Phật tổ tọa hạ trợ thủ đắc lực. Bây giờ nhân vật như vậy đích thân tới Thiên Cơ Lâu, nhất định là vì không tầm thường chuyện. Lục Nhĩ Mi Hầu, Phật môn hộ pháp, nghe nói có thể nghe lục giới thanh âm, biết được quá khứ tương lai, là Phật tổ tọa hạ trợ thủ đắc lực. Tu vi của hắn thâm bất khả trắc, chí ít đã đạt đến siêu phàm cảnh giới đỉnh phong, thậm chí có thể đã chạm tới cảnh giới càng cao hơn. Xác thực như thế, ta ở trong sách cổ gặp qua hắn ghi chép. Nghe nói hắn vốn là một con bình thường đáng khỉ. Nhân duyên tế hội phía dưới đạt được Phật pháp chân truyền, tu luyện thành Lục Nhĩ chi thể. Có thể nghe lục giới thanh âm, biết được quá khứ tương lai. Trí tuệ của hắn siêu quần, tại trong Phật môn địa vị cao thượng, là Phật tổ tín nhiệm nhất trợ thủ. Lại là một cái người trong Phật môn, mấy ngày trước đây mới tới một cái linh sơn thứ nhất người phục vụ. Hôm nay lại tới một cái Lục Nhĩ Mi Hầu, xem ra Phật môn đối Thiên Cơ lâu chủ tiên đoán cực kỳ trọng thị a. Bất quá, cái con khỉ này mặc dù lai lịch không nhỏ, nhưng ở Thiên Cơ lâu chủ trước mặt, chỉ sợ cũng không có cái gì kết cục tốt. Đám người đối con khỉ đến nghị luận ầm ĩ, đều muốn biết đối phương tại sao sẽ đến nơi đây. Lại tới đây nguyên nhân lại là cái gì? Chỉ có ngồi tại trên bạch ngọc đài mặt Diệp Mặc đối với cái này không có bất kỳ cái gì quan điểm. Chương 138, Phật môn tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, 12, chương 138, Phật môn tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, 12. Mà là nhìn trước mắt Lục Nhĩ Mi Hầu, khẽ vước cằm, "Lục Nhĩ Mi Hầu, Phật môn hộ pháp, ngươi tới được chính là thời điểm." Lục Nhĩ Mi Hầu nhẹ nhàng vuốt ve mình lông vàng, ánh mắt rơi vào trên bạch ngọc đài tử kim Phật bát bên trên, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Đại thừa tử kim bát quả nhiên ở đây, lão khỉ 3 ngày trước liền đã cảm ứng được khí tức của nó, chỉ là một mực không dám vững tin. Cái này bát, năm đó là ta theo Phật tổ tu hành lúc thấy, bây giờ vậy mà tại Thiên Cơ lâu như thế, thật sự là nhân duyên tế hội a. Nhân duyên tế hội, nhân duyên tế hội, Diệp Mặc mỉm cười, Lục Nhĩ đạo hữu đối Phật pháp lĩnh ngộ rất sâu a. Lục Nhĩ Mi Hầu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Thiên Cơ lâu chủ vậy mà như thế hiểu rõ Phật môn nội bộ chuyện. Càng thêm vững tin, trước mắt vị này Thiên Cơ lâu chủ tuyệt không phải hạng người bình thường. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng rời sông lấp biển, vô số ý niệm hiện lên. Nhưng có thể càng thêm trực quan biết cái này Thiên Cơ lâu chủ quả nhiên không đơn giản. Không chỉ có thực lực thâm bất khả trắc, ngay cả Phật môn nội bộ chuyện đều như lòng bàn tay. Nếu là có thể đến hắn tương trợ, có lẽ thật có thể trợ giúp Phật môn vượt qua sắp đến kiếp nạn. Thế nhưng là dưới mắt phải làm thế nào nói? Đúng rồi, Thiên Cơ lâu có quy củ, chỉ cần có vàng liền có thể hỏi thăm. Lâu chủ quả nhiên danh bất hư truyền, Lục Nhĩ Mi Hầu khen, lão khỉ hôm nay đến đây, xác thực có một chuyện hỏi. Tiêu Uyển Uyển tiến lên một bước, dịu dàng nhắc nhở, vị này Lục Nhĩ Mi Hầu, Thiên Cơ lâu hỏi thăm cần cất đặt vàng tại trên bạch ngọc đài, đây là quy củ. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy, từ trong ngực móc ra một khối to bằng đầu nắm tay vàng, nhẹ nhàng đặt ở trên bạch ngọc đài, lão khỉ sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, hy vọng có thể thỉnh giáo lâu chủ một vấn đề. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Lục Nhĩ Mi Hầu hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, lâu chủ thông hiểu thiên cơ, chắc hẳn đã biết được Phật môn sắp gặp phải nguy cơ. Lão khỉ muốn hỏi, lần này lục đạo luân hồi sụp đổ, Phật môn đem đứng trước loại nào hoàn cảnh? Phải chăng có cách đối phó? Vấn đề này vừa ra, thiên cơ lâu bên trong đám người không khỏi nín hơi ngưng thần, chờ mong Diệp Mặc trả lời. Phật môn làm lục giới bên trong thế lực lớn nhất, nếu là tại lục đạo sụp đổ bên trong thụ trọng thương, sẽ đối toàn bộ thế giới tạo thành ảnh hưởng to lớn. Mà lại trước đó Linh Sơn người đã đến đây, thế nhưng là cái gì đều không có hỏi thăm trực tiếp rời đi. Hiện tại con khỉ tới, chắc hẳn sẽ biết nhất định tin tức. Dạng này nói là biện pháp tốt nhất, tối thiểu có biện pháp giải quyết. Đạo tế đứng tại nơi hẻo lánh, trong mắt lóe lên một tia lo âu, lục đạo luân hồi sụp đổ, Phật môn xác thực lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu là lâu chủ có thể chỉ điểm sai lầm, có lẽ có thể trợ giúp Phật môn vượt qua nan quan. Đối với cái này Trọng Lâu cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, Phật môn tự xưng là chính nghĩa, nhưng cũng khó thoát đại kiếp. Xem ra cái con khỉ này là đi cầu cứu, không biết thiên cơ lâu chủ sẽ cho ra như thế nào đáp án. Thanh Vi đạo trưởng lại không đồng ý đối phương nói, lục đạo luân hồi sụp đổ, ảnh hưởng chính là toàn bộ thế giới trật tự. Phật môn làm giữ gìn trật tự quan trọng lực lượng một trong, tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Lục Nhĩ Mi Hầu tự mình đến đây hỏi thăm, đủ thấy Phật môn đối với chuyện này coi trọng. Ngọc Đế đứng ở đằng xa, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, thiên giới, Phật giới, nhân gian, địa phủ đều sẽ tại trận này đại kiếp bên trong chịu ảnh hưởng. Bây giờ Phật môn đã phái ra hai vị nhân vật trọng yếu đến hỏi thăm, xem ra bọn hắn đối với chuyện này coi trọng trình độ không chút nào kém với thiên giới. Diệp Mặc nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu, không để ý đến thanh âm của mọi người, lục đạo luân hồi sụp đổ, Phật môn đứng mũi chịu sào. Vì sao? Lục Nhĩ Mi Hầu nhíu mày, trong mắt tràn đầy không hiểu. Bởi vì Phật môn nắm trong tay lục đạo luân hồi bên trong một vòng, Phật đạo. Diệp Mặc chậm rãi giải thích nói, thanh âm bình tĩnh như nước, lại dường như sấm sét trong lòng mọi người nổ vang. Lục đạo luân hồi, chia làm thiên đạo, nhân đạo, xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo cùng Phật đạo. Phật đạo làm lục đạo một trong, tự nhiên cùng luân hồi chặt chẽ tương liên. Một khi luân hồi sụp đổ, Phật đạo tất nhiên nhận to lớn xung kích, Phật môn chúng sinh cũng đem đứng trước này chưa từng có khảo nghiệm. Lời nói này nhường thiên cơ lâu bên trong đám người rất là chấn kinh. Thì ra lục đạo luân hồi bên trong lại có một đường là Phật đạo. Đây là bọn hắn chưa từng nghe nói qua bí mật. Lục đạo luân hồi bên trong lại có Phật đạo. Đây là ta chưa từng nghe nói qua bí mật. Như đúng như đây, Phật môn xác thực sẽ ở luân hồi sụp đổ bên trong đứng nuôi chịu sào. Phật đạo làm lục đạo một trong, xác thực sẽ cùng luân hồi chặt chẽ tương liên. Nếu là luân hồi sụp đổ, Phật đạo tất nhiên nhận xung kích, Phật môn cũng đem đứng trước này chưa từng có khiêu chiến. Thì ra là thế, khó trách Phật môn coi trọng như vậy việc này. Nếu là Phật đạo sụp đổ, toàn bộ Phật môn căn cơ đều đem dao động, đây đúng là một cái nguy cơ chí mạng. Không chỉ có như thế, Diệp Mặc tiếp tục nói, Phật môn phương pháp tu hành ở mức độ rất lớn ỷ lại với lục đạo luân hồi ổn định vận hành. Một khi luân hồi sụp đổ, Phật môn đông đảo pháp môn làm mất đi hiệu lực, đông đảo người tu hành cũng đem đứng trước tu vi rút lui nguy hiểm. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe đến đó, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường, nếu là như vậy, Phật môn chẳng phải là muốn đứng trước tai họa ngập đầu. Trong lòng của hắn rời sông lấp biển, vô số ý niệm hiện lên. Nếu là Phật đạo sụp đổ, toàn bộ Phật môn căn cơ đều đem dao động. Đông đảo người tu hành tu vi cũng biết rút lui, đôi này Phật môn tới nói, đúng là một cái tai họa ngập đầu. Nhất định phải nhanh hướng Phật tổ bẩm báo, làm tốt chuẩn bị ứng đối. Diệp Mặc khẽ lắc đầu, cũng không hẳn vậy, trong nguy cơ thường thường ẩn chứa chuyển cơ. Phật môn mặc dù sẽ nhận luân hồi sụp đổ xung kích, nhưng cũng có thể là bởi vậy thu hoạch được tân sinh. Như thế nào thu hoạch được tân sinh? Lục Nhĩ Mi hầu truy vấn, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Nghe được Lục Nhĩ hỏi thăm, Diệp Mặc cũng không có dựa theo hắn hỏi thăm trả lời ngay, mà là chuẩn bị trước đem tiền căn hậu quả nói một phen. Lục đạo luân hồi chính là giữa thiên địa trọng yếu nhất quy tắc một trong. Lúc nói chuyện Diệp Mặc ánh mắt địa đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng nhất rơi trên người Lục Nhĩ Mi hầu. Chính như ngươi biết, bây giờ luân hồi đã xuất hiện nhiều chỗ vết rách, sụp đổ dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Giữa thiên địa linh ẩn đang tại sói mòn, âm dương hai giới giới hạn dần dần mơ hồ. Người chết cùng người sống thế giới bắt đầu trùng điệp. Đây đều là luân hồi bất ổn rõ ràng dấu hiệu. Lục Nhĩ thân là Phật giới bên trong người, đối với mấy cái này chuyện nghĩ đến cũng là có hiểu biết, không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Mặc nói dứt lời cũng không có nhìn người xem thái độ, trực tiếp đem ánh mắt phóng tới Lục Nhĩ trên thân. Quả nhiên, nghe đến mấy câu này, Lục Nhĩ mi hầu sáu con lỗ thai có chút run run. Trước khi đến hắn ai cũng không có nói cho chính là mình có thể nghe lục giới thanh âm tồn tại. Cho nên Diệp Mặc nói tới mỗi một chữ đối với hắn mà nói đều phi thường mẫn cảm. Mà lại Diệp Mặc nói xác thực ấn chứng linh sơn gần đây đủ loại dị tượng. Diệp Mặc chỉ là nhân gian người. Chương 139, Diệp Mặc thế nào sẽ biết linh sơn chuyện, 12, chương 139, Diệp Mặc thế nào sẽ biết linh sơn chuyện, 12. Tại sao sẽ đối với linh sơn chuyện như thế hiểu rõ? Còn có tại thiên cơ lâu những ngày nghe theo, từ vừa mới bắt đầu liền không có di động. Đối với Diệp Mặc nói tới nói chỉ là nghị luận vài tiếng, thế nhưng là không ai dám phản bác Diệp Mặc. Nói cách khác Diệp Mặc nói là thật. Nếu như là thật nói mới quá gì. Thế nhưng là Diệp Mặc cũng không có cho Lục Nhĩ thời gian nhường hắn đem toàn bộ quá trình suy nghĩ rõ ràng, mà là tiếp tục nói. Phật môn làm lục đạo một trong, tu hành hệ thống cùng luân hồi tương liên, tất nhiên đứng núi chịu sào. Trước mắt Phật giới đã có vài chỗ tỉnh thổ xuất hiện dị tượng, Phật quang yếu bớt, kinh văn mơ hồ, tụng kinh hiệu quả không lớn bằng lúc trước. Linh sơn phía trên bồ đề thụ lá bắt đầu tàn lụi, ao sen chi thủy cũng không còn thanh tịnh. Đây đều là Phật đạo bắt đầu bất ổn dấu hiệu. Diệp Mặc mỗi một câu nói, Lục Nhĩ lỗ thai liền sẽ run rẩy một chút. Theo Diệp Mặc đem linh sơn tình huống hiện tại 1 năm 1 17 ra tại trước mặt, Lục Nhĩ biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì Diệp Mặc hiện tại nói tới nói đều là Phật tổ trước đó dự cảm. Có thể nói Thiên Cơ lâu chủ tiên đoán cùng Phật tổ nói tới giống nhau như lúc. Không đúng, là Thiên Cơ lâu chủ nói tới càng thêm chuẩn xác. Phật tổ mặc dù tại Linh Sơn ở lại, thế nhưng là Linh Sơn tình huống cũng không phải hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Nhưng là hắn không giống. Linh Sơn xảy ra chuyện gì, cái thứ nhất biết đến chính là hắn. Mà Linh Sơn tình huống xác thực cùng Thiên Cơ lâu chủ nói tới giống nhau như lúc, chỉ là Phật môn trên dưới vẫn cho là chỉ là nho nhỏ ba động. Không nghĩ tới đây là lục đạo luân hồi sụp đổ điểm báo. Khó trách Phật tổ lại phái hắn đến đây Thiên Cơ lâu hỏi thăm. Nhìn Phật tổ mặc dù không biết Linh Sơn cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là đã biết nguy cơ tiến đến. Chỉ là nguy cơ biết tồn tại bao lâu đâu. Lục Nhĩ nhìn chằm chằm Diệp Mặc, muốn có được càng thêm chính xác tin tức. Diệp Mặc lần này không do dự, một chuyện nhỏ mà thôi, nói cho bọn hắn nghe cũng hoàn toàn có thể. Nếu mặc cho hắn phát triển, không tới 3 năm, Phật đạo sẽ triệt để sụp đổ. Đến lúc đó toàn bộ Phật môn đều đem đứng trước này chưa từng có kiếp nạn. Trong vòng 3 năm, cái này thế nào có thể như thế nhanh? Muốn trong vòng 3 ngày giải quyết nguy cơ, cái này căn bản liền không có khả năng. Lục Nhĩ cơ hồ quỳ gối ngọc trắng trước sân khấu mặt, khẩn cầu nói: "Lâu chủ nhưng từng tính ra thời gian cụ thể. Thời gian 3 năm đối với người tu hành tới nói có lẽ không tính ngắn, nhưng đối với cần cải biến toàn bộ Phật môn hệ thống tới nói, lại là dị thường gấp gáp. Phật môn truyền thừa mấy ngàn năm, thâm căn cổ đế, muốn tại ngắn ngủi trong 3 năm làm ra thay đổi về mặt căn bản, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không biết Thiên Cơ lâu chủ nơi này có hay không giải quyết nguy cơ biện pháp." Diệp Mặc phảng phất không có nghe được Lục Nhĩ hỏi thăm, mở ra trong tay quạt xếp, tại trước mặt nhẹ nhàng quạt một chút. Yếu ớt nói: "Là ngày 15 tháng 12 đêm trăng tròn, lục đạo luân hồi sụp đổ sẽ tiến vào gia tốc kỳ. Đến lúc đó, Phật môn tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng. 15 tháng 12, thế nào có thể sẽ là ngày này? 15 tháng 12 là Phật môn mỗi năm một lần Phật pháp đại hội ngày. Đến lúc đó toàn bộ Linh Sơn trên dưới tất cả cao tăng đều biết tề tụ, cộng đồng tụng kinh niệm Phật. Nếu là tại ngày đó lục đạo luân hồi gia tốc sụp đổ, kia đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là Phật môn cao tăng. Gia tốc sụp đổ, Phật môn căn cơ đem sẽ không tồn tại." Hôm đó đúng lúc gặp Phật pháp đại hội ngồi sập xuống đất, Lục Nhĩ mi thấp giọng nói: "Nếu là tại ngày đó lục đạo luân hồi gia tốc sụp đổ, đối Phật môn đả kích tất nhiên cực kỳ thảm trọng." Đối Lục Nhĩ hoài nghi, Diệp Mặc cũng không có phủ nhận, mà là nhẹ gật đầu: "Ngươi nói không sai, Phật pháp đại hội vốn là vì tăng cường Phật pháp chi lực, ổn định Phật đạo. Thế nhưng là tại lục đạo luân hồi đã xuất hiện vết rách tình huống dưới, quá nhiều Phật pháp chi lực ngược lại sẽ gia tốc sụp đổ. Tựa như một tòa đã xuất hiện khe hở đập lớn, tùy tiện gia tăng thủy vị, liền sẽ gia tốc đập thể sụp đổ." Gia tốc sụp đổ. Lục Nhĩ hít sâu một hơi. Hắn có phải hay không hẳn là trở về đem Thiên Cơ lâu chuyện nói cho Phật tổ? Dù sao tại mình trước khi đến, Linh Sơn trên dưới đã tại chủ bị Phật pháp đại hội. Càng là trước kia chỗ không có quy mô cử hành, hy vọng có thể nhờ vào đó tăng cường Phật pháp chi lực, thoát khỏi lần này nguy cơ. Không nghĩ tới dạng này ngược lại ra tốc sụp đổ. Phải làm sao mới ở đây? Nghĩ đến Lục Nhĩ liền từ trong ngực lại lấy ra 20 lượng vàng phóng tới trên bạch ngọc đài. Vậy lâu chủ nhưng có giải cứu chi pháp? Người chung quanh nghe Diệp Mặc giảng giải cũng không dám nói chuyện. Nhìn thấy Diệp Mặc uống nước, Thiên Cơ lâu bên trong mọi người mới bắt đầu khe khẽ bàn luận. Không nghĩ tới lục đạo luân hồi sụp đổ tiến trình đã nhanh như vậy. Nếu là ngay cả Phật môn dạng này siêu phàm chủng tộc đều khó mà may mắn thoát khỏi, chúng ta nên như thế nào tự xử? Phật đạo sụp đổ, sợ rằng sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Một khi lục đạo luân hồi hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ thế giới đều đem lâm vào hỗn loạn. Đến lúc đó, không chỉ có là Phật môn, liền ngay cả chúng ta những võ đạo này người tu hành cũng khó thoát vận rủi. 15 tháng 12, đây không phải là còn có 3 tháng không đến thời gian sao? Thời gian như thế gấp gáp, chúng ta nên như thế nào chuẩn bị? Các ngươi còn nhớ rõ mấy ngày trước đây Tiên Cơ lâu chủ nói qua cầu nối linh hồn sao? Cô bé kia chính là một cái trong số đó, có lẽ tìm kiếm càng nhiều cầu nối linh hồn mới là đường giải quyết. Cầu nối linh hồn tản mát thiên hạ, trong thời gian ngắn làm sao có thể tìm đủ? Huống chi, coi như tìm được, như thế nào tỉnh lại bọn hắn năng lực cũng là vấn đề. Chỉ sợ không có như vậy đơn giản. Đám người tiếng nghị luận liên tiếp, nhưng cũng không dám quá lớn tiếng âm, sợ đã quấy rầy trên Bạch Ngọc Đài Diệp Mặc. Ngạ Quỷ Vương đứng tại nơi hẻo lánh, nghe đám người nghị luận, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Lục đạo sụp đổ, đối ta Ngạ Quỷ đạo tới nói, chưa chắc là chuyện xấu. Có lẽ có thể nhờ vào đó thoát ly vĩnh thế đói khát thống khổ. Địa Tạng Vương thì là sắc mặt nghiêm trọng, Phật đạo sụp đổ, địa phủ tất nhiên bị liên lụy. Đến lúc đó luân hồi không còn vận chuyển, vong hồn không cách nào chuyển thế, địa phủ sẽ trở nên dị thường chen chúc. Chỉ sợ sẽ có càng nhiều lệ quỷ cùng ác quỷ sinh ra, cho người ta ở giữa mang đến tai nạn. Ngọc Đế tiếp nhận Địa Tạng Vương, che đậy kín nội tâm sóng to gió lớn, lục đạo sụp đổ, thiên giới cũng khó chỉ lo thân mình. Nếu là Phật đạo đều không thể may mắn thoát khỏi, thiên đạo chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó, thiên giới quy tắc có lẽ cũng biết xảy ra cải biến. Nghe được Ngọc Đế, Long Vương thì là cau mày, Long Tu run nhẹ nhẹ. Dưới mắt đã không có tâm tình cùng Ngọc Đế cãi lại cái gì. Dưới mắt chuyện phi thường nghiêm trọng, hắn cùng Ngọc Đế ân oán ngược lại là có thể thả thả. Nếu là lục đạo sụp đổ, bốn hải long cung cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nước biển chảy ngược, lục địa đắm chìm, đến lúc đó thiên hạ sinh linh sẽ lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, Diệp Mặc đã đặt chén trà xuống, Phật môn như nghị ở đây kiếp trung thu hoạch được tân sinh, nhất định phải làm được 3 điểm. Nhìn thấy Diệp Mặc đã chuẩn bị tiếp tục giải thích, Thiên Cơ lâu bên trong lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người chờ đợi Diệp Mặc tiếp xuống. Chương 140, Phật môn suy bại nguyên nhân là cái gì? 12, chương 140, Phật môn suy bại nguyên nhân là cái gì? 12. Lục Nhĩ Mi hầu cũng là dựng thẳng lên 6 con lỗ tai, sợ lọt mất Diệp Mặc bất luận một chữ nào. Sau đó Diệp Mặc nói có thể là quan hệ đến toàn bộ Phật môn tồn vong. Thứ nhất, giới luật trùng tu. Gần ngàn năm đến, Phật môn giới luật dần dần lỏng, không ít chùa miếu đã trở thành vơ vét của cái chỗ. Thăng nhân không lấy tu hành làm trọng, phản lấy tiền tài làm đầu. Đây là Phật đạo bất ổn căn nguyên một trong. Phật môn nguyên bản giới luật là vì tịnh hóa tâm linh, giảm bớt dục vọng, từ đó tốt hơn lĩnh ngộ Phật pháp. Nhưng bây giờ giới luật lại trở thành một loại hình thức, đã mất đi ban sơ ý nghĩa. Đệ tử Phật môn cần một lần nữa hiểu giới luật bản chất, không phải đơn giản tuân thủ quy tắc, mà là phải hiểu quy tắc phía sau ý nghĩa, từ đó chân chính làm được trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên chú tu hành. Lục Nhĩ Mi hầu nghe đến đó, không khỏi cúi đầu. Diệp Mặc nói như là một thanh lợi kiếm, đâm trúng Phật môn thiếu hụt. Xác thực, bây giờ Phật môn đã chệch hướng ban sơ con đường. Rất nhiều tăng nhân vì danh lợi mà xuất gia, căn bản không có chân chính tu hành chi tâm. Dạng này Phật môn, căn bản không có khả năng ngăn cản được lục đạo sụp đổ xung kích. Thứ hai, kinh văn dịch nhiều lần. Diệp Mặc tiếp tục nói, Phật kinh trải qua mấy ngàn năm truyền thừa, sớm đã có rất nhiều sai lầm giải đọc cùng phiên dịch. Những sai lầm này đưa đến tu hành thể hệ thiếu hụt, khiến cho toàn bộ Phật môn tu hành hệ thống đều xây dựng ở không ổn định cơ sở phía trên. Phật kinh vốn là chỉ dẫn người tu hành đèn sáng, nhưng bây giờ Phật kinh lại bởi vì sai lầm giải đọc mà trở nên mơ hồ không rõ. Người tu hành không cách nào từ đó thu hoạch chân chính trí tuệ, tự nhiên cũng liền không cách nào đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Phật môn cần một lần nữa xem kỹ tất cả kinh văn, khứ trừ những người đời sau kia tăng thêm sai lầm giải đọc, trở về Phật pháp bản chất. Chỉ có dạng này mới có thể thành lập được một cái vững chắc tu hành hệ thống, từ đó ngăn cản được lục đạo sụp đổ xung kích. Tử Kim thượng nhân đứng tại nơi hẻo lánh, nghe đến đó, không khỏi nhíu mày. Hắn là phiên dịch Phật môn tư liệu, thường ngày chủ yếu phụ trách một chút giải đọc cùng phiên dịch cổ lão Phật kinh. Thế nhưng là Thiên Cơ lâu chủ nói những lời này là ý gì? Đây rõ ràng chính là đang chất vấn công tác của hắn. Thế nhưng là nhìn thấy Long Vương Ngọc Đế đợi ở chỗ này không ai nói chuyện, hắn cũng chỉ có thể tán đồng Diệp Mặc. Có lẽ Diệp Mặc nói đúng đâu. Như thế nhiều năm qua, hắn phát hiện không ít tiền nhân phiên dịch bên trong sai lầm, ngại với Phật môn truyền thống, một mực không có vạch tới. Công việc này sai lầm lại có thể giải quyết ngày sau nguy cơ sao? Cái này sao có thể đâu? Cái thứ ba đâu? Cái nguyên nhân thứ ba sẽ là cái gì? Đám người nhao nhao đem ánh mắt phóng tới Diệp Mặc trên thân, muốn biết nguyên nhân cuối cùng đến tột cùng sẽ là cái gì. Thứ ba, chỉ toàn tâm tu hành. Phật pháp nặng tại chỉ toàn tâm, mà không phải bên ngoài biểu tượng. Bây giờ đệ tử Phật môn coi trọng bên ngoài hình thức, không để ý đến ở bên trong tu hành. Hiện tại chỉ có trở về bản tâm, mới có thể tại lục đạo sụp đổ bên trong tìm tới con đường mới. Tựa như Phật pháp hoạch tâm tại với tâm, cái gọi là Phật ở trong lòng, chính là cái đạo lý này. Nhưng hôm nay đệ tử Phật môn đâu? Chỉ chú trọng bên ngoài hình thức. Tỷ như tụng kinh bái Phật, mặc cà sa, uy y xuất gia, coi là dạng này chính là tu hành. Phật môn tu hành là vì tịnh hóa tâm linh của mình, giảm bất dục vọng cùng chấp nhất, từ đó đạt tới tâm như chỉ thủy cảnh giới. Chỉ có dạng này mới có thể lĩnh ngộ Phật pháp chân lý, thu hoạch được chân chính trí tuệ cùng lực lượng. Muốn vượt qua dưới mắt nguy cơ, đệ tử Phật môn cần một lần nữa xem kỹ mình tu hành mục đích, không phải là vì danh lợi, không phải là vì địa vị, mà là vì chân chính giác ngộ. Chỉ có dạng này mới có thể tại lục đạo sụp đổ bên trong tìm tới tân sinh con đường. Chờ Diệp Mặc muốn nói chuyện nói xong, Thiên Cơ lâu bên trong thời gian ngắn cũng chưa có tiếng đáp lại. Tất cả mọi người trong thai còn vang vọng Diệp Mặc lời nói. Thiên Cơ lâu chủ cái này 3 điểm trực chỉ Phật môn tệ nạn, có thể nói là nói chúng tim đen, nhờ người trong Phật môn không cách nào phản bác. Nhất là biết mình là người trong Phật môn đạo tế càng là lòng tràn đầy hổ thẹn. A Di Đà Phật, lâu chủ nói cực phải. Bây giờ Phật môn xác thực đã chệ hướng ban sơ con đường, khó trách sẽ ở lục đạo sụp đổ bên trong đứng núi chịu sào. Thế nhưng là Phật môn truyền thừa đếm được ngàn năm, đã sớm thâm căn cố đế. Thế nào có thể tại ngắn ngủi trong 3 năm làm ra thay đổi về mặt căn bản? Đây là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Còn có chính là Phật môn trên dưới cũng không phải là bền chắc như thép, nhất định sẽ có người phản đối cải cách, cái này trực tiếp tăng lên cải cách độ khó. Thời gian xác thực gấp gáp. Xem thấu đạo tế cùng Lục Nhị ý nghĩ, Diệp Mặc nhẹ gật đầu trực tiếp tán thành hai người. Bất quá, thiên đạo có thường, kiếp nạn bên trong tất có chuyển cơ. Ánh sáng màu vàng, thiên cơ lâu bên trong lần nữa hạ xuống ánh sáng màu vàng. Trong thoáng chốc, đứng tại phía sau người đang tại suy nghĩ thế nào mới có thể giải quyết lục đạo nguy cơ chuyện. Thế nhưng là liền tại bọn hắn vừa mới nói xong, bầu trời liền hạ một vệt kim quang. Lần này ánh sáng màu vàng khác biệt với mấy ngày trước đây. Tiến vào thiên cơ lâu, ánh sáng màu vàng bên trong mang theo tường hòa khí tức, nhưng ở vào bực bội đám người tâm vì đó yên tĩnh. Theo sau ánh sáng màu vàng bắt đầu ngưng tụ, tại thiên cơ lâu bên trong hóa thành một quyển cổ pháp Phật kinh, lơ lửng tại Diệp Mặc trước người. Phật kinh toàn thân kim hoàng, ở phía dưới người có thể nhìn thấy, nhưng tại trên kinh Phật phản văn, mà lại Phật kinh chung quanh còn quấn màu vàng kim vầng sáng. Đây là cái gì? Tại sao sẽ trực tiếp xuất hiện tại thiên cơ lâu bên trong? Chẳng lẽ lại là cái gì ban thưởng hay sao? Độ ếch trải qua, đứng tại ngọc trắng trước sân khấu mặt Lục Nhĩ Mi hầu đầu tiên nhìn thấy phía trên kinh văn, trực tiếp lên tiếng kinh hô, sáu con lỗ thai cũng dựng lên, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đây không có khả năng, độ ếch trải qua đã biến mất mấy ngàn năm, thế nào sẽ? Độ ếch đã là Phật môn thần bí nhất kinh văn một trong, nghe nói là Phật tổ tự tay viết, ở trong chứa cứu vớt lục đạo luân hồi vô thượng pháp môn. Nhưng bộ kinh văn này tại Phật tổ viên tịch sau liền biến mất, mấy ngàn năm qua không người gặp qua. Thế nào có thể xuất hiện ở nhân gian? Còn trực tiếp dừng lại tại Diệp Mặc trước mặt. Cái này căn bản liền không có khả năng. Truyền thuyết cái này có thể nhận chủ. Thế nhưng là Phật giới người tại thiên cơ lâu bên trong cũng không biết. Tại sao Phật kinh đối không phải Phật giáo người? Độ ếch trải qua, kia là cái gì? Một vị không biết Phật kinh người nhịn không được hỏi, trong mắt tràn đầy tò mò. Đứng tại bên cạnh hắn một vị khác võ giả lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là nhìn Lục Nhĩ Mi hầu phản ứng, cái này độ ếch trải qua tựa hồ phi thường trọng yếu. Độ ếch trải qua chính là Phật môn chí bảo, nghe nói là Phật tổ tự tay viết, ở trong chứa cứu vớt lục đạo luân hồi vô thượng pháp môn. Đạo tế khi nhìn đến Phật kinh trong nháy mắt trong mắt hiện đầy chấn kinh. Bây giờ nghe người chung quanh nghị luận thanh âm, liền mở miệng giải thích nói, kinh này đã biến mất mấy ngàn năm, không nghĩ tới tại cái này lục đạo luân hồi sắp sụp đổ lúc tái hiện nhân gian. Đạo tế giải thích nhường đám người bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng tò mò. Chương 141, độ ếch kinh thật hiện thế, 13, chương 141, độ ếch kinh thật hiện thế, 13. Độ ếch kinh thật sự có thể cứu vớt lục đạo luân hồi sao? Nghe nói kinh này bên trong còn ẩn chứa chữa trị thiên địa vết rách bí pháp, nếu là Phật môn đạt được, có lẽ thật có thể giải cứu thiên hạ. Khó trách Lục Nhĩ Mi hầu khiếp sợ như vậy, đây chính là quan hệ đến toàn bộ Phật môn tồn vong chí bảo a. Thanh Vi đạo trưởng nhìn xem kia quyển kim quang long lánh Phật kinh, trong mắt lóe lên một tia suy tư, kinh này đã tại lục đạo luân hồi sắp sụp đổ lúc xuất hiện, tất nhiên có thâm ý khác. Có lẽ, đây chính là thiên đạo cho chúng ta chuyển cơ. Tiêu Dao Tử nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, xác thực, thiên đạo có thưởng, kiếp nạn bên trong tất có chuyển cơ. Cái này độ ếch kinh xuất hiện, có lẽ chính là chúng ta ứng đối lục đạo sụp đổ mấu chốt. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn xem kia quyển Phật kinh, trong mắt vẻ khát vọng càng phát ra nồng đậm, thậm chí không tự giác hướng trước bước một bước. Cái này độ ếch kinh đối Phật môn quá trọng yếu, nếu là có thể đạt được nó, có lẽ thật có thể trợ giúp Phật môn vượt qua trận này kiếp nạn. Thế nhưng là còn không đợi Lục Nhĩ đưa tay phóng tới phía trên, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ thiên cơ lâu khác một bên vọt tới. Một vị người mặc tử kim cà sa tăng nhân chẳng biết lúc nào đã đứng ở thiên cơ lâu bên trong. A Di Đà Phật, gặp qua thiên cơ lâu chủ. Tiến đến tử kim cà sa tăng nhân hướng Diệp Mặc hành lễ. Diệp Mặc đối với cái này khẽ gật đầu, xem như cùng đối phương trao đổi một chút. Tử kim thượng nhân, nhìn ngươi tới, Lục Nhĩ Mi hầu hoảng sợ nói, ngươi thế nào cũng tới. Tử kim thượng nhân là Linh Sơn chấp pháp trưởng lão, phụ trách giữ gìn Phật môn quý củ. Hắn là người nghiêm khắc, luôn luôn cùng mình không hợp. Nhìn thấy Phật kinh xuất hiện thời điểm ra đến tột cùng muốn làm cái gì? Tử kim thượng nhân không để ý đến Lục Nhĩ Mi hầu, mà là trực tiếp nhìn về phía Diệp Mặc. Độ ếch kinh việc quan hệ Phật môn tồn vong, còn xin lâu chủ đem nó giao cho Phật môn, để giải chúng sinh chi ếch. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia mệnh lệnh ý vị, trực tiếp đem độ ếch kinh coi là Phật môn tất cả. Thậm chí lúc nói chuyện hoàn toàn không có tôn trọng Diệp Mặc. Nghe được đối phương ý đồ đến Lục Nhĩ Mi hầu biến sắc, đối phương nói ra, Tử kim thượng nhân, việc này ta đã hướng Phật tổ bẩm báo, để ta tới xử lý là được, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Là hắn biết Tử kim thượng nhân này đến tất có toán tính, nếu để cho hắn đạt được độ ếch kinh, sợ rằng sẽ đem nó chiếm làm của riêng, đồng thời dùng tại trong Phật môn giành cao hơn địa vị. Cứ như vậy, không chỉ có sẽ không trợ giúp Phật môn vượt qua kiếp nạn, ngược lại sẽ tăng lên nội bộ mâu thuẫn. Nghe được Lục Nhĩ, Tử kim thượng nhân cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, Lục Nhĩ, Phật tổ pháp chỉ đã hạ, độ ếch kinh chính là Linh Sơn trọng bảo, nên từ ta cái này chấp pháp trưởng lão tự mình hộ tống về Linh Sơn, ngươi vẫn là an tâm làm ngươi hộ pháp đi. Một cái Phật môn hộ pháp còn dám cùng mình giật đồ, hiện tại hẳn là từ hắn đến xử lý trọng yếu như vậy chuyện. Thử kim thượng nhân, khi nào có Phật tổ pháp chỉ? Ta trước khi đi vừa mới gặp qua Phật tổ, cũng không nghe nói có an bài như vậy. Thử kim thượng nhân là đang nói láo. Phật tổ nếu là có an bài như vậy, tất nhiên sẽ nói cho hắn biết, mà không phải nhường hắn hoàn toàn không biết gì cả địa đi vào thiên cơ lâu. Thử kim thượng nhân sắc mặt cứng đờ, Phật tổ pháp chỉ tự có hắn chỗ thân bí, không phải ngươi có thể hiểu. Tóm lại, độ ếch kinh nên để ta tới hộ tống về Linh Sơn, đây là không thể nghi ngờ. Hai người dương cung bạc kiếm, mắt thấy một trận đại chiến liền muốn bộc phát. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, sợ không cẩn thận liền bị cuốn vào cái này trong tranh đấu. Tốt. Diệp Mặc nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm không lớn, lại áp chế hai người khí thế. Đỗ Ách Kinh đã tại Thiên Cơ lâu hiện hiện, tự có hắn nhân duyên. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Tử Kim thượng nhân nghe được Diệp Mặc nói chuyện, cũng không khỏi đến thu lại khí tức, cung kính nhìn về phía Diệp Mặc. Đặc biệt là Lục Nhĩ Mi hầu, hắn chính mắt thấy Thiên Cơ lâu chủ như thế nào hời hợt đem Linh Sơn thứ nhất người phục vụ đưa tiễn. Nếu là chọc giận Thiên Cơ lâu chủ, chỉ sợ bọn họ hai cái ngay cả cùng tiến lên cũng không là đối thủ. Diệp Mặc chỉ một ngón tay, điểm vào hai người Trô Mi Tâm. Đỗ Ách Kinh bên trong ẩn chứa là cứu vớt luân hồi chi pháp, các ngươi rằng co, là vì phật môn, vẫn là vì tư tâm. Một chỉ này điểm ra, hai người lập tức như bị sét đánh, toàn thân chấn động, không còn dám có bất kỳ vọng động. Lục Nhĩ Mi hầu cảm thấy một cỗ mát lạnh chi ý từ chỗ mi tâm tràn vào, trong nháy mắt gột rửa trong lòng của hắn tạp niệm. Lâu chủ chi ngôn thể hồ quán đỉnh. Lục Nhĩ Mi hầu tỉnh ngộ lại, thật sâu hướng Diệp Mặc túi đầu. Là lão khỉ điên rồi. Đỗ Ách Kinh việc quan hệ lục đạo luân hồi tồn vong, lão khỉ không nên bởi vì tư tâm mà vong bản mất tâm. Trong giọng nói của hắn tràn đầy hổ thẹn cùng biết ơn. Thiên Cơ lâu chủ điểm hóa nhường hắn một lần nữa tìm về mình làm Phật môn hộ pháp ban đầu tâm, đó chính là bảo hộ Phật môn, thủ hộ chúng sinh. A Di Đà Phật. Tử Kim thượng nhân cũng chắp tay trước ngực, trong mắt lóe lên một chút xấu hổ. Lâu chủ một câu điểm tỉnh người trong ngộng, Tử Kim vô cùng biết ơn. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, nhìn về phía lơ lửng tại trước mặt Đỗ Ách Kinh, Đỗ Ách Kinh đã xuất hiện, tất nhiên có hắn nhân duyên. Hôm nay liền để ta cho các ngươi giải đọc một hai, cũng tốt để các ngươi trở về sau có thể tốt hơn địa ứng đối sắp đến kiếp nạn. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Tử Kim thượng nhân nghe vậy, hai mắt tỏa ánh sáng, liền vội vàng không người hành lễ, đa tạ lâu chủ chỉ điểm. Đây chính là một cái cơ hội khó được. Đỗ Ách Kinh biến mất mấy ngàn năm, không có ai biết ẩn chứa trong đó như thế nào trí tuệ, mà lại lấy về nói không chừng cũng là cất đặt ở một bên. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Nếu là có thể đạt được Thiên Cơ lâu chủ giải độc, đối bọn hắn tới nói chính là lớn lao chuyện may mắn. Xác nhận hai người sẽ không còn có người bất kỳ dị nghị gì. Diệp Mặc vung tay lên, Đỗ Ách Kinh chậm rãi triển khai, từng tờ địa lật qua lại. Tại Phật Kinh lật ra trong ngáy mắt, vầng sáng màu vàng chiếu sáng toàn bộ Thiên Cơ lâu. Đỗ Ách Kinh cùng chia chín thiên, trước ba thiên giảng thuật là lục đạo luân hồi bản chất cùng vận hành quy luật. Bên trong tam thiên giảng thuật là luân hồi sụp đổ nguyên nhân cùng tiến trình, sau tam thiên thì là chữa trị luân hồi phương pháp cùng trình tự. Thiên thứ nhất tên là luân hồi chi nguyên, giảng thuật là lục đạo luân hồi khởi nguyên cùng bản chất. Lục đạo luân hồi cũng không phải là trời sinh tự có, mà là thiên đạo vì duy trì thế giới cân bằng mà sáng tạo một loại cơ chế. Thế gian vạn vật đều có sinh tử, nếu là không có luân hồi, như vậy chết đi sinh linh đem không chỗ sắp đặt, mà tân sinh sinh linh cũng không thể nào mà tới. Lục đạo luân hồi chính là giải quyết vấn đề này phương thức, nó nhường chết đi sinh linh năng đủ chuyển thế chúng sinh, từ đó duy trì thế giới cân bằng. Thiên thứ hai tên là luân hồi chi đạo, giảng thuật là lục đạo luân hồi vận hành quy luật. Lục đạo luân hồi cũng không phải là đơn giản sinh tử lặp đi lặp lại, mà là căn cứ sinh linh nghiệp lực quyết định lúc nào tới thế hướng đi. Thiện giả tìm đường sống, ác giả vào địa ngục, tham người vì quỷ đói, si người vì xuất sinh, dẫn người vì Atula, bình người làm người. Đây chính là lục đạo luân hồi quy luật cơ bản. Nhưng những này quy luật cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là biết theo thời đại biến thiên mà điều chỉnh. Đây chính là vì cái gì có đôi khi rõ ràng làm việc thiện người lại chưa thể tìm đường sống, mà làm chuyện ác người lại chưa bị trừng phạt. Thiên thứ ba tên là luân hồi chi biến, giảng thuật là lục đạo luân hồi biến hóa quy luật. Lục đạo luân hồi cũng không phải là vĩnh hằng bất biến, mà là biết theo thiên địa biến hóa mà biến hóa. Mỗi cách một đoạn thời gian, lục đạo luân hồi đều biết kinh lịch một lần tiểu nhân điều chỉnh, lấy thích ứng thiên địa biến hóa. Mà cách mỗi một cái càng dài chu kỳ, lục đạo luân hồi liền sẽ kinh lịch một lần lớn biến đổi, đây chính là cái gọi là kiếp. Trước mắt lục đạo luân hồi sụp đổ, chính là loại này lớn biến đổi biểu hiện. Chỉ có điều, lần này biến đổi so thường ngày càng thêm kịch liệt, có thể sẽ dẫn đến lục đạo luân hồi hoàn toàn sụp đổ, từ đó gây nên thiên địa đại loạn. Đệ tứ thiên tên là Băng Tháp Chi Triệu, giảng thuật là lục đạo luân hồi sụp đổ dấu hiệu. Làm lục đạo luân hồi sắp sụp đổ lúc, sẽ xuất hiện một loạt dị tượng. Tỷ như âm dương hai giới giới hạn mơ hồ, người chết cùng người sống thế giới trùng điệp, thiên giới, ma giới, nhân gian giới hạn cũng bắt đầu mơ hồ vân vân. Chương 142, đây chỉ là một điệu hát dân gian cả, 12, chương 142, đây chỉ là một điệu hát dân gian cả, 12. Đây chính là vì cái gì có đôi khi rõ ràng làm việc thiện người lại chưa thể tìm đường sống, mà làm chuyện ác người lại chưa bị trừng phạt. Thiên thứ ba tên là luân hồi chi biến, giảng thuật là lục đạo luân hồi biến hóa quy luật. Lục đạo luân hồi cũng không phải là vĩnh hằng bất biến, mà là biết theo thiên địa biến hóa mà biến hóa. Mỗi cách một đoạn thời gian, lục đạo luân hồi đều biết kinh lịch một lần tiểu nhân điều chỉnh, lấy thích ứng thiên địa biến hóa. Mà cách mỗi một cái càng dài chu kỳ, lục đạo luân hồi liền sẽ kinh lịch một lần lớn biến đổi, đây chính là cái gọi là kiếp. Trước mắt lục đạo luân hồi sụp đổ, chính là loại này lớn biến đổi biểu hiện. Chỉ có điều, lần này biến đổi so thường ngày càng thêm kịch liệt, có thể sẽ dẫn đến lục đạo luân hồi hoàn toàn sụp đổ, từ đó gây nên thiên địa đại loạn. Đệ tứ thiên tên là Băng Tháp Chi Triệu, giảng thuật là lục đạo luân hồi sụp đổ dấu hiệu. Làm lục đạo luân hồi sắp sụp đổ lúc, sẽ xuất hiện một loạt dị tượng. Tỷ như âm dương hai giới giới hạn mơ hồ, người chết cùng người sống thế giới trùng điệp, thiên giới, ma giới, nhân gian giới hạn cũng bắt đầu mơ hồ vân vân. Thiên thứ năm tên là Băng Tháp Chi Nhân, giảng thuật là lục đạo luân hồi sụp đổ nguyên nhân. Diệp Mặc lật ra trang kế tiếp, ánh sáng màu vàng chiếu sáng toàn bộ Thiên Cơ lâu. Lục đạo luân hồi sụp đổ cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là từ nhiều loại nhân tố cộng đồng tác dụng kết quả. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là giữa thiên địa linh ẩn khô kiệt. Linh ẩn làm duy trì lục đạo luân hồi vận chuyển năng lượng. Một khi giảm bất tới trình độ nhất định, luân hồi sẽ xuất hiện không ổn định tình huống, mà dẫn đến linh ẩn khô kiệt nguyên nhân thì là chúng sinh nghiệp lực quá nặng. Đặc biệt là gần ngàn năm đến, lòng người táo bạo, ác nghiệp mọc thành bụi, dẫn đến linh ẩn tiêu hao quá nhanh, mà bổ sung không kịp. Trừ cái đó ra, còn có một số bên ngoài nhân tố, tỉ như một ít tồn tại vì tự thân lợi ích, cưỡng ép can thiệp luân hồi, dẫn đến luân hồi quy tắc xuất hiện lỗ thủng. Hay là một ít tồn tại cường đại ý đồ đánh vỡ luân hồi, lại chưa thể thành công, ngược lại cho luân hồi tạo thành tổn thương. Thiên thứ 6 tên là băng tháp chi thế, giảng thuật là lục đạo luân hồi sụp đổ tiến trình. Luân hồi sụp đổ cũng không phải là một lần là xong, mà là kinh lịch quá trình khá dài. Đầu tiên là xuất hiện nhỏ xíu khe hở, sau đó là quy tắc bung lỏng, cuối cùng nhất mới là triệt để sụp đổ. Trước mắt tình huống đã ở vào giai đoạn thứ 2, tức quy tắc bung lỏng giai đoạn. Nếu là không thêm vào can thiệp, không tới 3 năm, liền sẽ tiến vào giai đoạn thứ 3, tức triệt để sụp đổ giai đoạn. Đến lúc đó, lục đạo luân hồi đem triệt để mất đi hiệu lực, âm dương hai giới sẽ không còn có giới hạn, sinh tử sẽ không còn có khác nhau, thế giới đem lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn. Lục Nhĩ Mi hầu nghe đến đó, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn sớm có dự cảm lục đạo luân hồi sụp đổ biết mang đến nghiêm trọng hậu quả, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế đáng sợ. Nếu là thật sự như Thiên Cơ lâu chủ nói tới, 3 năm hậu thế giới đem lâm vào hỗn loạn như thế, kia Phật môn xác thực nhất định phải nắm chặt thời gian làm ra cải biến. Mà lại cái này độ ách kinh bên trong chỗ ghi lại nội dung, xa so với hắn tưởng tượng càng thêm kỹ càng cùng chuẩn xác. Nếu như có thể đem những kiến thức này mang về Linh Sơn, có lẽ thật có thể trợ giúp Phật môn chuẩn bị sẵn sàng. Thiên thứ 7 tên là tu phục chi cơ, giảng thuật là chữa trị luân hồi cơ sở điều kiện. Diệp Mặc tiếp tục giải đọc. Muốn chữa trị luân hồi, đầu tiên cần tìm tới, tỉnh lại cầu nối linh hồn, bọn hắn là liên tiếp âm dương hai giới mấu chốt. Tiếp theo, cần thu thập đầy đủ linh ẩn để bù đắp trong luân hồi hao tổn. Cuối cùng nhất, cần phải có nhân chủ đạo chữa trị quá trình, dẫn đạo linh ẩn cùng cầu nối linh hồn lực lượng, trùng kiến luân hồi quy tắc. Cái này ba điều kiện thiếu một thứ cũng không được, bất kỳ cái gì một cái khâu xảy ra vấn đề, đều có thể dẫn đến chữa trị thất bại, thậm chí gia tốc sụp đổ tiến trình. Thiên thứ 8 tên là tu phục chi pháp, giảng thuật là cụ thể chữa trị phương pháp. Đầu tiên, cần thông qua đặc biệt nghi thức, tỉnh lại cầu nối linh hồn năng lực. Cái này nghi thức cần tại đặc biệt thời gian, đặc biệt địa điểm tiến hành, nội dung cụ thể như sau. Diệp Mặc kỹ càng địa miêu tả tỉnh lại cầu nối linh hồn nghi thức, bao quát cần vật liệu, chú ngữ, trình tự vân vân. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Tử Kim thượng nhân đều lắng nghe, sợ bỏ sót bất luận cái gì chi tiết. Tiếp theo, cần thông qua dẫn đạo chúng sinh làm việc thiện, gia tăng giữa thiên địa linh ẩn. Cụ thể phương pháp bao quát bố thí, cầm giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ 63 la mật đa. Cuối cùng nhất, cần tại luân hồi sụp đổ thời khắc mấu chốt, chủ đạo người dẫn đạo cầu nối linh hồn cùng linh ẩn lực lượng, trùng kiến luân hồi quy tắc. Quá trình này cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, chủ đạo người cùng cầu nối linh hồn đều có thể bởi vậy tiêu vong, ngay tiếp theo cũng đã mất đi chữa trị cơ hội luân hồi. Thứ 9 tiên tên là tu phục chi quả, giảng thuật là sửa lại thành công sau kết quả. Nếu là sửa lại thành công, luân hồi sẽ một lần nữa vận chuyển, nhưng quy tắc có thể sẽ có chỗ biến hóa. Loại biến hóa này không phải chuyện xấu, mà là đối vốn có quy tắc ưu hóa, khiến cho luân hồi càng thêm công bằng, càng thêm ổn định. Chữa trị người sẽ thu hoạch được tiên đạo ca ngợi, có được năng lực đặc thù cùng địa vị. Mà thế giới cũng sẽ bởi vậy tiến vào một cái giai đoạn mới, linh ẩn phong phú, thiên địa hài hòa, chúng sinh an nhạc. Giải đọc xong cuối cùng nhất một tiên, Diệp Mặc nhẹ nhàng vung tay lên, độ ách kinh chậm rãi khép lại, ánh sáng màu vàng cũng theo đó yếu bớt. Thiên cơ lâu bên trong trong nháy mắt khôi phục nguyên bản tia sáng. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Tử Kim thượng nhân thật sâu hướng Diệp Mặc bái, khắp khuôn mặt là vẻ biết ơn. Đa tạ lâu chủ giải đọc độ ách kinh, để cho chúng ta được ích lợi không nhỏ. Lục Nhĩ Mi hầu thành khẩn nói, có những kiến thức này, Phật môn có lẽ thật có thể tại trong trận kiếp nạn này tìm tới sinh cơ. Tử Kim thượng nhân cũng chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, lâu chủ đại ân đại đức, Tử Kim suốt đời khó quên. Diệp Mặc khẽ gật đầu, nhìn xem hai người, đã các ngươi đã nghe xong độ ách kinh giải đọc, vậy liền trở về chuẩn bị đi. Nhớ kỹ, luân hồi chữa trị không chỉ là Phật môn trách nhiệm, còn cần thiên giới, nhân gian, địa phủ chờ nhiều mặt thế lực phối hợp. Các ngươi trở về sau, nên trước hướng Phật tổ báo cáo, sau đó liên hệ thế lực khác, cộng đồng thương nghị đối sách. Thời gian cấp bách, không cần thiết bởi vì nội bộ phân tranh mà chậm trễ đại sự. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Tử Kim thượng nhân nghe Diệp Mặc, đều là như có điều suy nghĩ. Xác thực, nếu là Phật môn nội bộ còn tại tranh đấu, ngoại bộ lại như thế nào có thể một lòng đoàn kết, cộng đồng ứng đối sắp đến nguy cơ. Lâu chủ dạy bảo, chúng ta ghi khắc với tâm. Lục Nhĩ Mi hầu chỉnh trọng nói, ta cùng Tử Kim thượng nhân sẽ làm buông xuống thành kiến, đồng tâm hiệp lực, vì chữa trị luân hồi tận một phần lực. Tử Kim thượng nhân cũng nhẹ gật đầu, xác thực như thế, dưới mắt luân hồi sụp đổ sắp đến. Chúng ta không nên nội đấu, mà ứng đồng tâm hiệp lực, cùng chung nan quan. Chương 143, Ngân Lôi tiên tử, 12, chương 143, Ngân Lôi tiên tử, 12. Hai người nói xong, lại hướng Diệp Mặc thật sâu cúi đầu, sau đó quay người chuẩn bị rời đi Thiên Cơ lâu. Đúng lúc này, một đường ngân sắc quang mang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Thiên Cơ lâu trước trên quảng trường. Quang mang tiêu tan sau, hiện lộ ra một người mặc áo giáp màu bạc nữ tử. Nàng khuôn mặt tinh xảo, khí chất cao quý, mi tâm có một đường tia chớp màu bạc cân ký. Cả người tản ra một loại uy nghiêm mà khí tức thần bí. Thiên giới tướng quân Ngân Lôi tiên tử. Người ở chỗ này đều lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Ngân Lôi tiên tử là thiên giới 12 tướng quân một trong, phụ trách giám thị thiên lôi chi lực, uy danh lan xa. Nàng rất ít đặt chân nhân gian, lần này đột nhiên xuất hiện tại Thiên Cơ lâu, tất nhiên là có chuyện quan trọng. Gặp qua Thiên Cơ lâu chủ, Ngân Lôi tiên tử hướng Diệp Mặc có chút hành lễ, thanh âm thanh thuy êm tai, nhưng lời nói ngắn gọn giả dặn, hoàn toàn không có quanh co lòng vòng. Thiên đình đã phát giác được luân hồi sắp sụp đổ dấu hiệu, Ngọc Đế mệnh ta đến đây hỏi thăm tình huống cụ thể. Thiên đạo khí số đã tới, luân hồi sụp đổ sắp đến. Diệp Mặc bình tĩnh trả lời. Tình huống cụ thể vừa rồi đã giải đọc qua độ ách kinh, ngươi có thể hỏi thăm Lục Nhĩ Mi hầu hoặc Tử Kim thượng nhân. Ngân Lôi tiên tử nghe vậy, nhìn về phía Lục Nhĩ Mi hầu cùng Tử Kim thượng nhân, trong mắt mang theo hỏi thăm thần sắc. Lục Nhĩ Mi hầu đang muốn mở miệng, Tử Kim thượng nhân lại trước một bước nói. tiên tử nếu là nghĩ muốn hiểu rõ tình huống cụ thể, không bằng theo ta tất cả cùng đồng thời về Linh Sơn, cộng đồng thương nghị đối sách. Đỗ Ách Kinh nội dung quá mức kỹ càng, một lát nói không rõ ràng. Mà lại, việc này quan hệ trọng đại, cần Phật giới cùng thiên giới cộng đồng thương nghị. Ngân Lôi tiên tử suy tư một lát, sau đó nhẹ gật đầu, xác thực như thế, như vậy ta liền theo các ngươi cùng nhau đi tới Linh Sơn, đồng thời cũng đại biểu thiên giới biểu đạt hợp tác ý nguyện. Ba người hướng Diệp Mặc lần nữa hành lễ cáo tử, sau đó quay người rời đi Thiên Cơ Lâu. Theo bọn hắn rời đi, Thiên Cơ Lâu bên trong bầu không khí dần dần khôi phục bình thường. Đám người bắt đầu khe khẽ bàn luận bắt đầu, đàm luận vừa rồi xảy ra tất cả. Không nghĩ tới Thiên Cơ Lâu chủ vậy mà có thể giải đọc lên Đỗ Ách Kinh nội dung, thật sự là quá thần kỳ. Đúng vậy à, càng không có nghĩ tới chính là Đỗ Ách Kinh vậy mà ghi chép luân hồi sụp đổ nguyên nhân cùng giải quyết biện pháp, đây chính là thiên cổ kỳ văn a. Xem ra lần này luân hồi sụp đổ thật vô cùng nghiêm trọng, ngay cả thiên giới cùng Phật giới đều coi trọng như vậy. Chỉ là có Thiên Cơ Lâu chủ tại, tin tưởng nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Còn không phải sao, Thiên Cơ Lâu chủ thông hiểu xưa và nay, dự báo tương lai, có hắn tại, chúng ta liền an tâm nhiều. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, Thiên Cơ Lâu cửa lớn lần nữa bị đẩy ra. Một vị người mặc trường bào màu đen lão giả chậm rãi đi đến. Lão giả làn da trắng bệch như tờ giấy, hốc mắt hăm sâu. Một đôi mắt lại đen bóng như mực, tản ra ánh sáng yếu ớt. Trong tay hắn chống một cây màu đen quả trượng, đầu trượng điêu khắc một cái giữ tợn đầu lâu, nhìn có chút âm trầm đáng sợ. Địa phủ phán quan. Trong đám người có người lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Phán quan là địa phủ quan viên trọng yếu, phụ trách thẩm phán vong hồn tội nghiệt, quyết định lúc nào đi hướng. Bọn hắn rất ít rời đi địa phủ, chớ nói chi là đi vào nhân gian. Phán quan đi đến ngọc trắng trước sân khấu, hướng Diệp Mặc có chút hành lễ, địa phủ phán quan Thôi Quân, gặp qua Thiên Cơ Lâu chủ. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, nhìn trước mắt phán quan, địa phủ cũng đã nhận ra luân hồi sụp đổ dấu hiệu. Thôi Quân thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, xác thực như thế. Năm gần đây, trong địa phủ ngưng lại vong hồn càng ngày càng nhiều, luân hồi chuyển thế tốc độ lại càng ngày càng chậm. Đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất, luân hồi cơ hồ hoàn toàn đình trệ, dẫn đến trong địa phủ vong hồn chồng chất như núi. Nguyên bản thập điện Diêm La mỗi người quản lý chức vụ của mình, có thể duy trì địa phủ trật tự, nhưng bây giờ, địa phủ đã nhanh phải thừa nhận không được. Hắn từ trong ngực móc ra một khối vàng, đặt ở trên bạch ngọc đài, "Ta phụng Diêm La Vương chi mệnh, đến đây hỏi thăm địa phủ nên như thế nào ứng đối trận này kiếp nạn." Diệp Mặc nhìn xem trước mặt vàng, khẽ gật đầu, địa phủ muốn vượt qua kiếp nạn này, cần từ ba phương diện bắt đầu. Thứ nhất, chỉnh đốn âm binh, tăng cường đối với địa phủ quản lý, phòng ngừa vong hồn bởi vì ngưng lại quá lâu mà sinh đoán, dẫn đến bạo loạn. Thứ hai, tu sửa cửa âm phủ, gia cố âm dương hai giới giới hạn, phòng ngừa âm khí tiết ra ngoài, ảnh hưởng nhân gian. Thứ ba, cùng Phật giới, thiên giới liên hợp, cộng đồng chữa trị luân hồi. Điểm này mấu chốt nhất, bởi vì luân hồi sụp đổ không chỉ ảnh hưởng địa phủ, còn quan hệ đến toàn bộ thế giới an nguy. Thôi Quân chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Diệp Mặc cái này ba điểm đề nghị xác thực đánh trúng chỗ yếu hại, đặc biệt là điểm thứ ba, cùng Phật giới, thiên giới liên hợp, đây là địa phủ cho tới nay đều khó mà làm được chuyện. Tam giới làm theo ý mình, lẫn nhau không thể làm chung, thậm chí có khi sẽ còn sinh ra xung đột. Nếu là có thể mượn cơ hội này, thúc đẩy tam giới liên hợp, đối với sự phát triển của tương lai có lẽ là một cái chuyển cơ. Lâu chủ đề nghị cực kỳ đúng trọng tâm, Thôi Quân cung kính nói: "Ta biết đem nó mang về địa phủ, hướng Diêm La Vương bẩm báo. Bất quá, ta còn có một vấn đề, hy vọng lâu chủ có thể giải hoặc." Hắn lại từ trong ngực móc ra một khối vàng, đặt ở trên bạch ngọc đài. Gần đây địa phủ phát hiện, có chút vong hồn tại luân hồi chuyển thế quá trình bên trong đột nhiên biến mất, không cách nào truy tung. Loại tình huống này tại Dĩ Vãng cực kỳ hiếm thấy, nhưng gần nhất lại càng ngày càng tấp nập. Không biết phải chăng là cùng luân hồi sụp đổ có quan hệ, cùng chúng ta nên như thế nào ứng đối? Đây chính là sắp tiêu diệt bình thường chuyện. Vong hồn tại luân hồi quá trình bên trong biến mất, đây đúng là một cái rất đặc thù hiện tượng, cũng là luân hồi sụp đổ một cái rõ ràng dấu hiệu. Vong hồn biến mất, chính là luân hồi sụp đổ biểu hiện một trong. Diệp Mặc chậm rãi giải thích nói, luân hồi vốn là một cái hoàn chỉnh tuần hoàn, từ tử vong đến trùng sinh, sau đó lại đến tử vong, vòng đi vòng lại. Nhưng khi luân hồi xuất hiện khe hở lúc, có chút vong hồn liền sẽ từ những này trong cái khe tiết lộ ra ngoài, rời đi nguyên bản luân hồi hệ thống, tiến vào một cái không biết lĩnh vực. Những này tiết lộ vong hồn có khả năng biết ngưng lại tại không gian trong khe hẹp, trở thành rời rạc với lục đạo bên ngoài du hồn, cũng có khả năng sẽ bị lực lượng khác hấp dẫn, trở thành một ít tồn tại chất dinh dưỡng. Càng có khả năng chính là những này vong hồn đã tìm được một đầu con đường mới, tiến vào một cái hoàn toàn mới luân hồi hệ thống, bắt đầu luân hồi mới. Thôi Quân nghe đến đó không khỏi hít sâu một hơi. Vong hồn tiết lộ, rời rạc với lục đạo bên ngoài, đôi này địa phủ tới nói tuyệt đối là một cái tin dữ. Địa phủ chức trách chính là quản lý vong hồn, mà những này tiết lộ vong hồn đã vượt ra khỏi địa phủ phạm vi quản hạt, ý vị này địa phủ chức năng đã tại bộ phận mất đi hiệu lực. Kia, chúng ta nên như thế nào tìm về những này vong hồn? Thôi Quân truy vấn, thanh âm bên trong mang theo vẻ lo lắng. Tìm về đã tiết lộ vong hồn, độ khó cực lớn, gần như không có khả năng. Diệp Mặc lắc đầu, các ngươi việc cấp bách là phòng ngừa càng nhiều vong hồn tiết lộ, mà cái này cần chữa trị luân hồi. Chương 144, tăng cường u hồn giám thị, 12, chương 144, tăng cường u hồn giám thị, 12. Tại luân hồi triệt để chữa trị trước đó, địa phủ có thể nếm thử tăng cường đối vong hồn giám thị, đặc biệt là những cái kia sắp tiến vào luân hồi vong hồn. Đồng thời, có thể nghiên cứu những cái kia đã tiết lộ vong hồn có cái gì điểm giống nhau, tìm ra tiết lộ quy luật, từ đó có tính nhắm vào địa tăng cường phòng hộ. Thôi Quân lắng nghe, đem Diệp Mặc mỗi một câu nói đều nhớ kỹ trong lòng. Những này đề nghị mặc dù đơn giản, nhưng xác thực đánh trúng chỗ yếu hại, cũng là trước mắt địa phủ có thể làm được chuyện. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm, Thôi Quân thật sâu bái. Ta cái này trở về hướng Diêm La Vương bẩm báo, mau chóng chứng thực lâu chủ đề nghị. Nhìn thấy Diệp Mặc gật đầu, Thôi Quân lần nữa hành lễ sau, chậm rãi thối lui ra khỏi Thiên Cơ Lâu. Theo địa phủ phán quan rời đi, Thiên Cơ lâu bên trong tất cả mọi người thở dài một hơi. Hôm nay đến chơi đều là các đại thế lực nhân vật trọng yếu, mỗi một cái đều để lòng người kinh run sợ. Đặc biệt là vị kia địa phủ phán quan, trên thân tán phát âm khí để cho người ta không rét mà run. Nếu không phải Thiên Cơ lâu có đặc thù quy tắc, chỉ sợ rất nhiều người đã sớm rời đi. Bất quá, mặc dù cảm thấy sợ hãi, nhưng mọi người cũng đều cảm thấy hôm nay kinh lịch cực kỳ khó được cùng chân quý. Tại bình thường thời gian bên trong, bọn hắn căn bản không có cơ hội nhìn thấy những này siêu phàm tồn tại. Chớ nói chi là chính hai nghe được bọn hắn cùng Thiên Cơ lâu chủ đối thoại. Chơi ạ, địa phủ vậy mà cũng bị luân hồi sụp đổ ảnh hưởng tới, lần này thật nghiêm trọng. Đúng vậy a, đầu tiên là Phật giới phái tới Lục Nhĩ Mi hầu cùng Tử Kim thượng nhân. Sau đó là Thiên giới phái tới Ngân Lôi tiên tử, hiện tại ngay cả địa phủ đều phái tới phán quan. Xem ra chuyện lần này thật rất nghiêm trọng, ngay cả tam giới đều coi trọng. May mắn có Thiên Cơ lâu chủ tại, hắn cho ra đề nghị luôn luôn như vậy đúng trọng tâm, tin tưởng có hắn chỉ đạo, tam giới nhất định có thể vượt qua trận này kiếp nạn. Đúng vậy à, lâu chủ đơn giản tựa như một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn lấy chúng ta trong bóng đêm tiến lên. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối trận này sắp đến kiếp nạn đã cảm thấy sợ hãi, lại tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Đại đa số người bình thường, đặc biệt là những cái kia võ đạo người tu hành, đối với lục đạo luân hồi dạng này chủ đề vốn là biết rất ít. Hôm nay có thể nghe được như thế nhiều liên quan với luân hồi sụp đổ, tam giới liên hợp tin tức, đã để bọn hắn thu hoạch không ít. Cho dù cuối cùng bọn hắn không cách nào tham dự vào chữa trị luân hồi hành động bên trong, cũng chí ít biết thế giới sắp gặp phải biến hóa, có thể làm tốt tương ứng chuẩn bị. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, Thiên Cơ lâu bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, đánh gây đám người thảo luận. Mau nhìn, trên trời có đồ vật. Cái đó là, kia là rồng. Thật sự có rồng xuất hiện. Không, đây không phải là bình thường rồng, kia là Long Vương. Trời ạ, ngay cả Long Vương đều tới. Đám người nghe vậy, nhao nhao tuân hướng Thiên Cơ lâu cổng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp một đầu to lớn màu lam cự long tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, hắn hình thể chi lớn, che khuất bầu trời, làm cho người rung động. Cự long trên người lân phiến lóe ra lam bảo thạch giống như quang mang, mỗi một lần hô hấp đều gây nên trùng quanh tầng mây phun trào. Con mắt của nó như là hai vòng minh nguyệt, tản ra cổ lão mà thâm thúy quang mang. Đông Hải Long Vương. Có người lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không phải một mực tại Đông Hải Long cung bên trong, rất ít xuất hiện ở nhân gian sao? Đúng vậy à, hắn nhưng là Tứ Hải Long Vương đứng đầu, địa vị tôn quý, bình thường ngay cả Thiên đỉnh tiền quan đều rất khó nhìn thấy hắn, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tự mình đến Thiên Cơ lâu. Xem ra chuyện lần này thật rất nghiêm trọng, ngay cả Đông Hải Long Vương đều ngồi không yên, tự mình đến đây hỏi thăm. Đúng vậy à, lục đạo luân hồi sụp đổ, đối Tứ Hải tới nói khẳng định cũng có ảnh hưởng to lớn. Long Vương đến đây hỏi thăm cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đang lúc đám người sợ hãi thán phục thời khắc, Đông Hải Long Vương đã hóa thành một đạo lam quang, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thiên Cơ lâu trước trên quảng trường. Quang mang tán đi sau, hiện lộ ra một vị người mặc trường bào màu lam nam tử trung niên. Hắn dáng người khôi ngô cao lớn, khuôn mặt cương nghị uy nghiêm. Trên đầu mang theo một đỉnh khảm nạm lấy lam bảo thạch kim quan, trong tay chống một cây lóe ra lam quang long đầu quả trượng. Đông Hải Long Vương ngao quảng, gặp qua Thiên Cơ lâu chủ. Long Vương hướng Diệp Mặc có chút hành lễ, thanh âm như là biển cả giống như thâm trầm mênh mông. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, ra hiệu Long Vương có thể ngồi xuống. Long Vương đích thân tới, có gì chỉ giáo? Ngao Quảng từ trong ngực móc ra một viên minh châu, đặt ở trên bạch ngọc đài, gần đây trong Đông Hải thủy tộc bạo động, nước biển chảy ngược, thủy triều lên xuống thất tự, ta quan trắc thiên tượng, phát hiện là luân hồi xuất hiện vấn đề. Chuyên tới để xin hỏi lâu chủ, lần này luân hồi sụp đổ, đối Tứ Hải sẽ có gì ảnh hưởng, chúng ta lại nên như thế nào ứng đối? Đối với Long Vương cho hạt châu, Diệp Mặc cũng không nhiều lời, chỉ là nhìn thoáng qua, liền gật đầu, Tứ Hải cùng lục đạo luân hồi tuy không phải cùng một hệ thống, nhưng lẫn nhau ở giữa lại có mật thiết liên hệ. Luân hồi sụp đổ, biết dẫn đến giữa thiên địa linh ẩn mất cân bằng, tiến tới ảnh hưởng đến Tứ Hải thủy mạch cùng long khí. Thủy tộc bạo động, nước biển chảy ngược, thủy triều lên xuống thất tự, đây đều là luân hồi sụp đổ điểm báo. Nếu là tùy ý hắn phát triển, không ngoài một năm, Tứ Hải sẽ hoàn toàn mất khống chế, nước biển chảy ngược lục địa, gây nên đại hồng thủy, sinh linh đổ thán. Long Vương như muốn tránh miễn cái này một tai nạn, cần từ ba phương diện bắt đầu. Thứ nhất, tăng cường đối thủy tộc quản khống, phòng ngừa bọn chúng bởi vì cảm ứng được thiên địa dị biến mà gây nên khủng hoảng cùng bạo động. Thứ hai, vững chắc Tứ Hải thủy mạch, phòng ngừa nước biển chảy ngược, bảo hộ vùng duyên hải cư dân. Thứ ba, cùng thiên giới, Phật giới, địa phủ liên hợp, cộng đồng chữa trị luân hồi. Đây là căn bản đường giải quyết, chỉ có luân hồi khôi phục bình thường, Tứ Hải mới có thể một lần nữa ổn định. Ngao Quảng nghe Diệp Mặc, không khỏi nhíu mày, cùng thiên giới, Phật giới, địa phủ liên hợp. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tứ Hải mặc dù trên danh nghĩa về thiên đình quản hạt, nhưng trên thực tế một mực là độc lập tồn tại. Cùng thiên đình liên hợp còn khó khăn, lại càng không cần phải nói Phật giới cùng địa phủ. Lâu chủ nhưng có cụ thể phương pháp, có thể để cho tứ giới đồng tâm hiệp lực, cộng đồng ứng đối trận này kiếp nạn. Nói xong, Ngao Quảng lại từ trong ngực móc ra một viên minh châu, đặt ở trên bạch ngọc đài, hiển nhiên là muốn tiếp tục đặt câu hỏi. Diệp Mặc nhìn xem trước mặt minh châu, khẽ gật đầu, tứ giới liên hợp, sắp thực khó khăn trùng điệp, nhưng ở cộng đồng nguy cơ trước mặt, hợp tác là tất nhiên lựa chọn. Long Vương có thể mượn nhờ cơ hội lần này, phái sứ giả tiến về thiên giới, Phật giới cùng địa phủ, truyền đạt liên hợp ứng đối ý nguyện. Đồng thời, có thể cung cấp một chút đặc biệt tài nguyên làm thành ý. Thì như bốn hải đặc có linh dược, bảo vật. Những này tại chữa trị luân hồi quá trình bên trong sẽ phát huy tác dụng trọng yếu. Ngoài ra, Long Vương cũng có thể tại tứ hải bên trong thiết lập một cái tạm thời liên hợp phòng nghị sự, mời tam giới phái đại biểu đến đây cùng bàn đại kế. Long cung nằm ở tứ hải bên trong, cũng không ở trên trời, cũng không dưới đất, càng không tại Phật quốc, là một cái tương đối trung lập địa phương, thích hợp nhất làm tứ giới liên hợp điểm liên lạc. Chương 145, lâu chủ đề nghị vô cùng tốt, 12, chương 145, lâu chủ đề nghị vô cùng tốt, 12. Ngao Quảng nghe Diệp Mặc đề nghị, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Đây đúng là một cái không tệ ý nghĩ, mượn nhờ tứ hải trung lập địa vị, thúc đẩy tứ giới liên hợp. Không chỉ có thể ứng đối luân hồi sụp đổ nguy cơ, còn có thể tăng lên tứ hải tại tứ giới bên trong địa vị cùng lực ảnh hưởng. Lâu chủ đề nghị rất tốt, Ngao Quảng cung kính nói. Ta cái này trở về chuẩn bị, mau chóng chứng thực lâu chủ đề nghị. Chỉ là, ta còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Ngao Quảng từ trong ngực móc ra viên thứ ba minh châu, đặt ở trên bạch ngọc đài, gần đây Đông Hải chỗ sâu, phát hiện một cỗ cổ xưa mà cường đại lực lượng đang cuộn trào. Cỗ lực lượng này tựa hồ là từ cái nào đó trong phong ấn thả ra, trong biển sinh vật phàm là tiếp xúc đến nó, đều biết trở nên dị thường táo bạo, thậm chí xuất hiện biến dị. Không biết cỗ lực lượng này cùng luân hồi sụp đổ phải chăng có quan hệ, cùng chúng ta nên như thế nào ứng đối. Diệp Mặc nghe được vấn đề này, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Đông Hải chỗ sâu cỗ lực lượng kia, xác thực cùng luân hồi sụp đổ có mật thiết liên hệ, mà lại hắn ảnh hưởng phạm vi có thể so Ngao Quảng tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Đông Hải chỗ sâu cỗ lực lượng kia, chính là luân hồi sụp đổ đưa tới dị biến một trong. Diệp Mặc chậm rãi giải thích nói, làm luân hồi bắt đầu sụp đổ, giữa thiên địa quy tắc cũng biết đi theo buông lỏng. Nguyên bản bị phong ấn cổ lão lực lượng liền sẽ mượn cơ hội này xông phá phong ấn, quay về thế gian. Cỗ lực lượng này, tên là Hỗn Độn chi lực, là thiên địa sơ khai lúc lưu lại nguyên thủy lực lượng, bao hàm sáng tạo cùng hủy diệt hai loại hoàn toàn tương phản đặc tính. Nó đã có thể sáng tạo tân sinh mệnh, cũng có thể hủy diệt thế giới cũ, là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu là tùy ý hắn phát triển, không gian nửa năm, Đông Hải biến tướng thành một mảnh trốn hỗn độn, tất cả sinh mệnh đều đem dị hóa, toàn bộ Đông Hải sinh thái hệ thống đem triệt để sụp đổ. Long Vương như nghĩ khống chế cố lực lượng này, cần tìm tới năm đó phong ấn nó Hỗn Nguyên Châu, một lần nữa tăng cường phong ấn. Hỗn Nguyên Châu chia làm 5 viên, phân biệt đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành. Trong đó thủy hành châu ngay tại Đông Hải Long cung trong bảo khố, tên là Bích Hải Huyền Châu. Hỏa hành châu tại Nam Hải dưới núi lửa, tên là Xích Viêm Linh Châu. Thổ hành châu tại Tây Hải rừng đá chỗ sâu, tên là Hoàng Thổ Thánh Châu. Kim hành châu tại Bắc Hải sông băng bên trong, tên là Bạch Kim Thần Châu. Mộc hành châu thì tại trung ương dãy núi Côn Lôn, tên là Thanh Mộc Tiên Châu. Tập hợp đủ cái này 5 viên hạt châu, liền có thể một lần nữa phong ấn hỗn độn chi lực, bảo hộ Đông Hải an bình. Ngao Quảng nghe đến đó, sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Hỗn Nguyên Châu phân tán tại tứ hải cùng dãy núi Côn Lôn, muốn tập hợp đủ bọn chúng cũng không dễ dàng. Đặc biệt là dãy núi Côn Lôn, kia là đạo gia thánh địa, muốn đi vào trong đó thu hồi Thanh Mộc Tiên Châu, khó khăn trùng điệp. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm, Ngao Quảng thật sâu bái. Ta cái này trở về chuẩn bị, mau chóng tập hợp đủ 5 viên Hỗn Nguyên Châu, phong ấn hỗn độn chi lực. Đồng thời, cũng biết dựa theo lâu chủ đề nghị, liên hệ tam giới, cộng đồng ứng đối luân hồi sụp đổ nguy cơ. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, ra hiệu Ngao Quảng có thể rời đi. Long Vương lần nữa hướng Diệp Mặc hành lễ sau, hóa thành một đạo lang quang, bay ra Thiên Cơ Lâu, biến mất tại trong tầng mây. Theo Long Vương rời đi, Thiên Cơ Lâu bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía trên bạch ngọc đài Diệp Mặc, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng tò mò. Ngắn ngủi mấy ngày, thiên giới, Phật giới, địa phủ, tứ hải nhân vật trọng yếu lần lượt tới chơi. Có thể thấy được luân hồi sụp đổ tin tức đã truyền khắp lục giới, đưa tới tất cả cường giả coi trọng. Thiên Cơ Lâu chủ vậy mà biết Hỗn Nguyên Châu tung tích, thật sự là liệu sự như thần. Không chỉ có như thế, hắn còn cho ra các giới ứng đối luân hồi sụp đổ phương pháp, đơn giản chính là thế gian cứu tinh a. Có Thiên Cơ Lâu chủ tại, trận này kiếp nạn nhất định có thể thuận lợi vượt qua. Đám người khe khẽ bàn luận, trong lòng đã có đối sắp đến nguy cơ lo lắng, cũng có đối Diệp Mặc vô hạn tin tưởng. Ngọc Đế đứng tại nơi hẻo lánh, như có điều suy nghĩ nhìn xem Diệp Mặc, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Tứ giới liên hợp sao? Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Thiên đỉnh từ xưa đến nay chính là lục giới đứng đầu, nếu là cùng Phật giới, địa phủ, tứ hải bình khởi bình tọa, sợ rằng sẽ dao động thiên đỉnh thống trị địa vị. Nhưng nếu không liên hợp, luân hồi sụp đổ thời điểm, thiên đỉnh cũng khó thoát vận rủi. Ngọc Đế trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Ngay tại Ngọc Đế thời điểm do dự, Thiên Cơ Lâu cửa lớn lần nữa bị đẩy ra. Một vị thân mang trường bào màu xanh lão giả chậm rãi đi đến. Lão giả nhìn ước chừng 6-70 tuổi, tóc mai điểm bạc, khuôn mặt hiền lành, cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Nhưng mà, khi hắn cất bước lúc, đám người lại cảm giác được một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phát ra, làm cho người không tự chủ được lùi lại mấy bước. Côn Luân trưởng môn. Đạo tế lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn vậy mà cũng tới. Lão giả chính là Côn Luân Sơn phái trưởng môn người. Đạo giáo ba phái đứng đầu, được thế nhân tôn xưng là Phương Trượng chân nhân vừa mới thật. Phương Trượng chân nhân trong võ lâm địa vị cao thượng, thực lực thâm bất khả trắc. Nghe nói đã sống mấy ngàn năm, là làm thế số lượng không nhiều siêu phàm cường giả một trong. Bình thường ẩn cư tại dãy núi Côn Lôn bên trong, rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời. Hôm nay vậy mà tự mình đến Thiên Cơ Lâu, đủ thấy tình thế tính nghiêm trọng. Phương Trượng gặp qua Thiên Cơ Lâu chủ, vừa mới thật hướng Diệp Mặc có chút chắp tay. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, ra hiệu Phương Trượng chân nhân có thể ngồi xuống, Phương Trượng đến đây, cần làm chuyện gì? Vừa mới thật từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc giản, đặt ở trên bạch ngọc đài. Lão đạo gần đây tại dãy núi Côn Lôn bên trong phát hiện một chỗ cổ lão di tích, trong đó có quan hệ với luân hồi sụp đổ ghi chép. Căn cứ ghi chép, làm lục đạo luân hồi bắt đầu sụp đổ, thế gian sẽ xuất hiện ba loại đặc thù dấu hiệu. Thiên địa linh hồn giảm bớt, âm dương hai giới hạn mơ hồ, cầu nối linh hồn thức tỉnh. Trước hai loại dấu hiệu đã xuất hiện, mà loại thứ ba, cầu nối linh hồn thức tỉnh, nghe nói sẽ ở luân hồi sụp đổ giai đoạn trước bắt đầu hiện hiện. Chuyên tới để xin hỏi lâu chủ, cây cầu kia linh hồn đến tột cùng là vật gì? Lại nên như thế nào tìm kiếm cùng tỉnh lại bọn chúng? Diệp Mặc nhìn xem trước mặt ngọc giản, khẽ gật đầu. Cầu nối linh hồn chính là giữa thiên địa đặc thù nhất tồn tại, bọn hắn có được kết nối âm dương hai giới năng lực. Mỗi một cái thời đại đều biết có 7 vị cầu nối linh hồn chuyển thế đi vào nhân gian. Bọn hắn phân biệt đại biểu cho 7 loại lực lượng trọng yếu: trí tuệ, dũng khí, từ bi, chính nghĩa, trung thành, hy vọng cùng thích. Cái này bảy vị cầu nối linh hồn bình thường giấu ở người bình thường bên trong, trải qua cuộc sống của người bình thường, thậm chí ngay cả chính bọn hắn cũng không biết thân phận của mình. Chỉ có làm lục đạo luân hồi xảy ra vấn đề, bọn hắn mới có thể được triệu hoán, thức tỉnh lực lượng của mình, gánh vác lên kết nối âm dương hai giới trách nhiệm. Nếu là có thể tìm tới cũng tỉnh lại cái này bảy vị cầu nối linh hồn, đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, liền có thể tại luân hồi hoàn toàn sụp đổ trước thành lập được một cái tạm thời thông đạo. Chương 146, tranh thủ chữa trị thời gian, 12, chương 146, tranh thủ chữa trị thời gian, 12. Bảo trì âm dương hai giới liên hệ, vì chữa trị luân hồi tranh thủ thời gian. Phương Trượng Chân Nhân nghe đến đó, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bảy vị cầu nối linh hồn. Cái này cùng dãy núi Côn Lôn trong cổ tịch ghi lại thất tinh hàng thế mà nói không như mà hợp. Nghe nói mỗi khi thế giới đứng trước biến cách trọng đại thời điểm, bảy viên tinh thần liền sẽ phủ xuống nhân gian, hóa thành bảy vị tồn tại đặc thù, dẫn dắt thế giới tiến vào giai đoạn mới. Xem ra, cái này bảy vị cầu nối linh hồn chính là trong cổ tịch nói tới thất tinh hàng thế a. Diệp Mặc khẽ gật đầu, tiếp tục giải thích nói, cầu nối linh hồn mặc dù chuyển thế làm người, nhưng bọn hắn sâu trong linh hồn vẫn bảo lưu lấy tinh thần ấn ký. Những này ấn ký bình thường ẩn tàng rất sâu, nhưng ở đặc biệt dưới điều kiện biết nổi lên, trở thành phân biệt cầu nối linh hồn tiêu chí. Làm lục đạo luân hồi bắt đầu sụp đổ, những này ấn ký liền sẽ bắt đầu hiện hiện. Dẫn đạo người hữu duyên tìm tới bọn hắn, tỉnh lại bọn hắn lực lượng. Phương Trượng Chân Nhân truy vấn, vậy cụ thể nên như thế nào tìm kiếm cái này bảy vị cầu nối linh hồn đâu? Có cái gì phương pháp đặc biệt hoặc là manh mối sao? Nói xong, hắn lại từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc giản, đặt ở trên bạch ngọc đài, hiển nhiên là muốn tiếp tục đặt câu hỏi. Diệp Mặc nhìn xem trước mặt khối thứ hai ngọc giản, khẽ gật đầu, tìm kiếm cầu nối linh hồn, cần đặc thù công cụ, thất tinh bản. Này bản chính là thời kỳ thượng cổ thần khí, chuyên môn dùng để tìm kiếm cùng triệu hoán thất tinh hàng thế tồn tại. Thất tinh bản bị chia làm 7 khối, tản mát tại các nơi. Trong đó một khối ngay tại dãy núi Côn Lôn Huyền Thiên Chỉ dưới đáy, tên là Thiên Su bản. Phương Trượng như muốn tìm cầu nối linh hồn, đầu tiên cần tìm tới khối này Thiên Su bản, sau đó dựa theo trên bản chỉ dẫn, tìm kiếm cái khác 6 khối. Tập hợp đủ 7 khối sau, thất tinh bản liền sẽ tự động chỉ dẫn ngươi tìm tới 7 vị cầu nối linh hồn. Phương Trượng Chân Nhân nghe đến đó, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, thì ra là thế. Dãy núi Côn Lôn bên trong xác thực có một cái Huyền Thiên Chỉ, là ta Côn Lôn phái cấm địa. Truyền thuyết ao nước thông hướng một cái thế giới khác, bất kỳ cái gì kẻ tự tiện đi vào đều biết vĩnh viễn mê thất tại vô tận trong hư không. Lịch đại trưởng môn đều thủ hộ lấy bí mật này, chưa từng nhường người ngoài tiếp cận. Hiện tại xem ra, cái này đáy ao vậy mà cất giấu thất tinh bản một khối. Khó trách lịch đại trưởng môn đều như thế cảnh giác. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm, ta cái này trở về chuẩn bị, mau chóng tìm tới Thiên Su bản. Sau đó tìm kiếm cái khác 6 khối, tập hợp đủ thất tinh bản. Bất quá, ta còn có cuối cùng nhất một vấn đề muốn thỉnh giáo. Phương Trượng Chân Nhân lại từ trong tay áo lấy ra khối thứ ba ngọc giản, đặt ở trên bạch ngọc đài, tìm tới 7 vị cầu nối linh hồn sau, nên như thế nào tỉnh lại bọn hắn lực lượng? Bọn hắn đã chuyển thế làm người, khẳng định đã quên đi thân phận của mình cùng sứ mệnh, tùy tiện nói cho bọn hắn, sợ rằng sẽ gây nên khủng hoảng cùng mâu thuẫn. Lâu chủ nhưng có thượng sách, có thể an toàn địa tỉnh lại bọn hắn, để bọn hắn tiếp nhận sứ mạng của mình. Diệp Mặc nhìn xem trước mặt khối thứ ba ngọc giản, khẽ gật đầu, tỉnh lại cầu nối linh hồn lực lượng, cần một loại đặc thù nghi thức, tinh thần tỉnh lại lễ. Này nghi thức cần tại Thất Tinh Giao Hội chi dạ tiến hành. Cũng chính là 7 viên tinh thần đồng thời xuất hiện ở trong trời đêm thời khắc. Căn cứ suy tính, lần tiếp theo Thất Tinh Giao Hội sẽ tại 3 tháng sau đồng chí chi dạ xuất hiện. Đến lúc đó, cần đem 7 vị cầu nối linh hồn đưa đến Thất Tinh Đài bên trên. Tại 7 viên tinh thần chiếu dọi xuống, để bọn hắn tiếp xúc đến cùng riêng phần mình lực lượng đem đối ứng tinh thần chi vật. Dạng này, trong cơ thể của bọn họ ngủ say lực lượng liền sẽ bị tỉnh lại, ký ức cũng biết chậm rãi khôi phục. Cái gọi là tinh thần chi vật, chính là đã từng nhận tinh thần lực lượng nhuộm dần đặc thù vật phẩm. Mỗi một loại đều cùng đặc biệt lực lượng có quan hệ. Trí tuệ chi tinh đối ứng Huyền Thiên Châu, Dũng khí chi tinh đối ứng Xích Diễm Kiếm, Từ bi chi tinh đối ứng Tử Kim Bát, Chính nghĩa chi tinh đối ứng Thiên Bình Kính, Trung thành chi tinh đối ứng Ngọc Tỷ Ấn, Ngôi sao hy vọng đối ứng Thanh Liên Đăng, Thích chi tinh đối ứng Tơ Tình Mang. 7 loại tinh thần chi vật, ngoại trừ Tử Kim Bát đã hiện thế bên ngoài, còn lại 6 loại vẫn giấu ở các nơi chờ đợi người hữu duyên đi tìm. Phương Trượng Chân Nhân nghe đến đó, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thất tinh đài. Đó không phải là dãy núi Côn Lôn bên trong Thất Túc Phong sao? Truyền thuyết ngọn núi này chính là thiên địa linh khí nồng nặc nhất chi địa, mỗi đến đặc thù thời tiết, liền sẽ có dị tượng xuất hiện. Lịch đại trưởng môn đều tại đây địa bế quan tu hành, nghe nói có thể lại càng dễ địa cảm ngộ thiên địa đại đạo. Thì ra, cái này lại là chuyên môn vì tinh thần tỉnh lại lễ mà tồn tại địa phương. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm, ta cái này trở về chuẩn bị. Mau chóng tìm tới thất tinh bản cùng 7 vị cầu nối linh hồn chờ đợi đồng chí chi giả đến. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, nhìn xem Phương Trượng Chân Nhân, Phương Trượng chuyến này gian khổ, cần phải chú ý cẩn thận. Thất tinh bản mặc dù là tìm kiếm cầu nối linh hồn mấu chốt, nhưng cũng là thời kỳ thượng cổ cường đại thần khí, một khi xuất thế, tất nhiên sẽ gây nên thế lực khắp nơi ngấp nghé. Đặc biệt là tại trước mắt luân hồi sụp đổ thời khắc mấu chốt, các loại lực lượng đều tại ngo ngoe muốn động, ý đồ từ đó thu hoạch chỗ tốt. Phương Trượng cần đề phòng ngoại giới quấy nhiễu, bảo đảm thất tinh bản cùng 7 vị cầu nối linh hồn an toàn. Phương Trượng Chân Nhân nghe Diệp Mặc nhắc nhở, chỉnh trọng nhẹ gật đầu, lâu chủ nói rất đúng, lao đạo ổn thỏa cẩn thận làm việc, không cho thất tinh bản cùng cầu nối linh hồn rơi vào tay người khác. Bất quá, lấy lao đạo lực lượng một người, chỉ sợ khó mà ứng đối tứ phương thế lực ngấp nghé. Lâu chủ nhưng có thượng sách, có thể trợ giúp lao đạo chống cự ngoại giới quấy nhiễu. Phương Trượng Chân Nhân đang muốn từ trong tay áo lại lấy ra một khối ngọc giản, đã thấy Diệp Mặc khẽ lắc đầu. Việc này quan hệ trọng đại, không thích hợp thông qua bình thường giao dịch đến giải quyết. Phương Trượng trở về sau, có thể phái người liên hệ thiên giới, Phật giới, địa phủ cùng tứ hải, cộng đồng thương nghị đối sách. Thế lực khắp nơi đều đã ý thức được luân hồi sụp đổ tính nghiêm trọng, đều đang tìm kiếm cách đối phó. Nếu là có thể nói cho bọn hắn liên quan với thất tinh bản cùng cầu nối linh hồn tin tức, tin tưởng bọn họ biết nguyện ý cung cấp trợ giúp. Ngoài ra, Phương Trượng cũng có thể cân nhắc liên hợp trong trốn võ lâm môn phái khác, cộng đồng bảo hộ thất tinh bản cùng cầu nối linh hồn. Dù sao, luân hồi sụp đổ quan hệ đến tất cả mọi người vận mệnh. Bất kỳ một cái nào sáng suốt người đều biết lựa chọn hiệp trợ Phương Trượng, mà không phải cản trở. Phương Trượng chân nhân nghe Diệp Mặc đề nghị, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lâu chủ nói rất có lý, ta cái này trở về chuẩn bị, liên hệ thế lực khắp nơi, cộng đồng ứng đối sắp đến khiêu chiến. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm sai lầm, lão đạo cáo tử. Nói xong, Phương Trượng chân nhân thật sâu hướng Diệp Mặc bái, sau đó quay người chậm rãi đi ra Thiên Cơ lâu. Chương 147, Thiên Cơ lâu đã lâu bình tĩnh, 12, chương 147, Thiên Cơ lâu đã lâu bình tĩnh, 12. Theo Phương Trượng chân nhân rời đi, Thiên Cơ lâu bên trong bầu không khí lần nữa trở về bình tĩnh. Mọi người thấy Diệp Mặc, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Thiên Cơ lâu chủ thật sự là thần thông quảng đại, ngay cả thất tinh bản cùng cầu nối linh hồn bí mật đều biết. Đúng vậy à, mà lại hắn cho ra đề nghị luôn luôn như vậy đúng trọng tâm, chỉ dẫn lấy chúng ta tại trong nguy cấp tìm tới phương hướng. Diệp Mặc nhìn trước mắt đám người, nhưng trong lòng thì có khác đăm chiêu. Thất tinh bản, cầu nối linh hồn, tinh thần tỉnh lại lễ. Đây đều là chữa trị luân hồi mấu chốt. Nhưng là, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng nhất rơi vào vị kia tử kim Phật bát bên trên. Món bảo vật này xuất hiện, tiêu chí lấy một thời đại mới sắp đến. Mà hắn, Thiên Cơ lâu chủ, sẽ trở thành dẫn dắt chúng sinh độ qua trận này kiếp nạn nhân vật mấu chốt. Thời gian trôi qua, liên tiếp mấy ngày, Thiên Cơ lâu đều nên đón các giới cường giả bái phỏng. Bọn hắn hoặc là vì hiểu rõ luân hồi sụp đổ tường tình, hoặc là vì tìm kiếm cách đối phó, nhưng đều không ngoại lệ, đều đối Diệp Mặc tràn đầy kính sợ cùng tin tưởng. Mà Diệp Mặc cũng vui lòng chỉ giáo, vì mỗi một vị đến đây cầu giải người chỉ điểm sai lầm, để bọn hắn tại trong ngượng ngùng tìm tới phương hướng. Một ngày này, Thiên Cơ lâu như thường ngày mở cửa đón khách. Nhưng mà, mọi người ở đây xếp hàng chờ đợi Diệp Mặc giải hoặc lúc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy tiếng chuông, phá vỡ Thiên Cơ lâu yên tĩnh. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, phiêu nhiên rơi vào Thiên Cơ lâu trước trên quảng trường. Ba người này, một người mặc đạo bào màu xanh, một người mặc màu đỏ đạo bào, một người mặc đạo bào màu đen. Mỗi người tay cầm một cây phất trần, nhìn tiên phong đạo cốt, không giống phàm nhân. Tam thanh đạo nhân. Không biết là ai lên tiếng kinh hô, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Huyền môn tam thanh thật đến rồi. Bọn hắn nhưng là đương thế đạo môn mạnh nhất ba vị trưởng môn a. Không sai, áo bào xanh chính là Thanh Huyền đạo nhân, trưởng quản Long Hồ Sơn, đỏ bào chính là Đan Dương đạo nhân, trưởng quản núi Võ Đăng, hắc bào là Huyền Minh đạo người, trưởng quản Lão Sơn. Ba người bọn họ được xưng là Huyền môn tam thanh, riêng phần mình trưởng quản lấy đạo môn tam đại phe phái, thực lực thâm bất khả trắc, trong võ lâm địa vị cao thượng. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đồng thời xuất hiện tại Thiên Cơ lâu, xem ra chuyện lần này thật rất nghiêm trọng a. Ba vị đạo nhân đi vào Thiên Cơ lâu, hướng Diệp Mặc có chút hành lễ. Bần đạo Thanh Huyền, gặp qua Thiên Cơ lâu chủ. Bần đạo Đan Dương, gặp qua Thiên Cơ lâu chủ. Bần đạo Huyền Minh, gặp qua Thiên Cơ lâu chủ. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, ra hiệu ba người có thể ngồi xuống, ba vị đạo trưởng đồng thời đến đây, cần làm chuyện gì? Thanh Huyền đạo nhân từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội, đặt ở trên bạch ngọc đài, bần đạo chớ nghe nói lục đạo luân hồi sắp sụp đổ, chuyên tới để hỏi thăm tường tình. Long Hồ Sơn bên trên Thiên Sư điện gần đây nhiều lần hiện dị tượng, trong điện cung phụng thái cực đồ khi thì sáng tỏ như ban ngày, khi thì ảm đạm như xám, để cho người ta không hiểu đấu. Bần đạo thôi diễn phát hiện, cái này cùng luân hồi sụp đổ có quan hệ, chuyên tới để xin hỏi lâu chủ, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Diệp Mặc nhìn xem trước mặt ngọc bội, khẽ gật đầu, thái cực đồ chính là đạo môn chí bảo, đại biểu cho âm dương hòa hợp chi đạo. Luân hồi sụp đổ dẫn đến âm dương mất cân bằng, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến thái cực đồ trạng thái. Nếu là tùy ý hắn phát triển, không ra 3 tháng, thái cực đồ sẽ hoàn toàn mất đi quan mang, Long Hồ Sơn linh khí cũng biết tiêu tán theo. Đạo trưởng như muốn tránh miễn cái này một tai nạn, cần từ ba phương diện bắt đầu. Thứ nhất, tăng cường đối thái cực đồ thủ hộ, phòng ngừa ngoại giới quấy nhiễu ra tốc hắn suy yếu. Thứ hai, thu thập giữa thiên địa âm dương chi lực, nếm thử cân bằng thái cực đồ nội bộ âm dương chi khí. Thứ ba, cùng Côn Luân Sơn phái liên hợp, cộng đồng tìm kiếm thất tinh bản cùng bảy vị cầu nối linh hồn, vì chữa trị luân hồi làm chuẩn bị. Đây là căn bản đường giải quyết, chỉ có luân hồi khôi phục bình thường, thái cực đồ mới có thể một lần nữa ổn định. Thanh Huyền đạo nhân nghe Diệp Mặc đề nghị, trong mắt lóe lên một tia suy tư, cùng Côn Luân Sơn phái liên hợp. Mặc dù chúng ta đều thuộc về đạo môn, nhưng các phái ở giữa từ trước đến nay độc lập, có rất ít chiều sâu hợp tác. Huống hồ, Phương Trượng chân nhân luôn luôn cao thâm mặt chắc, không quá dễ dàng tiếp xúc. Lâu chủ nhưng có cụ thể phương pháp, có thể để cho chúng ta thuận lợi cùng Côn Luân Sơn phái liên hợp. Nói xong, Thanh Huyền đạo nhân lại từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội, đặt ở trên bạch ngọc đài, hiển nhiên là muốn tiếp tục đặt câu hỏi. Diệp Mặc nhìn xem trước mặt khối thứ hai ngọc bội, khẽ gật đầu, Phương Trượng chân nhân đã tới qua Thiên Cơ lâu. Hắn đã biết liên quan với Thất Tinh bản cùng cầu nối linh hồn tin tức. Hắn hiện tại đang tìm Thất Tinh bản khối thứ nhất, Thiên Xu bản, kế hoạch tại đồng chí chi dạ cử hành tinh thần tỉnh lại lễ. Đạo trưởng có thể phái người tiến về Côn Luân Sơn phái, biểu đạt hợp tác ý nguyện, cũng cung cấp một chút đặc biệt tài nguyên làm thành ý. Tỷ như Long Hồ Sơn Thanh Long phủ, núi Võ Đăng chân vũ kiếm, Lao Sơn huyền âm nước trở. Những này đang tìm kiếm Thất Tinh bản cùng cầu nối linh hồn quá trình bên trong sẽ phát huy tác dụng trọng yếu. Ngoài ra, đạo trưởng cũng có thể nói cho Phương Trượng chân nhân. Thiên Cơ lâu chủ đã chỉ điểm qua các ngươi nguyện ý toàn lực hiệp trợ hắn hoàn thành nhiệm vụ. Tin tưởng lấy Phương Trượng chân nhân sáng suốt, hắn sẽ không cự tuyệt dạng này hợp tác. Thanh Huyền đạo nhân nghe Diệp Mặc đề nghị, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lâu chủ nói rất có lý, chúng ta cái này trở về chuẩn bị, mau chóng cùng Côn Luân Sơn phái liên hệ, cộng đồng ứng đối sắp đến khiêu chiến. Đan Dương đạo nhân từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội, đặt ở trên bạch ngọc đài, trừ cái đó ra, bần đạo còn có một chuyện hỏi. Trên núi Võ Đăng chân vũ điện gần đây cũng xuất hiện dị tượng. Trong điện cung phụng bắt đầu thất tinh cầu vậy mà tự hành di động, tạo thành một cái kỳ lạ trận pháp. Bần đạo thôi diễn phát hiện, cái này tựa hồ là một loại nào đó triệu hoán nghi thức, nhưng cụ thể triệu hoán cái gì, nhưng không được mà biết. Đến đây hỏi thăm lâu chủ, chúng ta nên làm chuyện gì ứng đối dưới mắt nguy cơ? Diệp Mặc nhìn xem trước mặt khối thứ ba ngọc bội, khẽ gật đầu. Bắt đầu thất tinh cầu di động, chính là tương đương thất tinh hàng thế dấu hiệu. Bắt đầu thất tinh chính là trên trời trọng yếu nhất tinh thần, cùng bảy vị cầu nối linh hồn có mật thiết liên hệ. Làm lục đạo luân hồi bắt đầu sụp đổ, bắt đầu thất tinh liền sẽ cảm ứng được nguy cơ. Từ đó thông qua bắt đầu thất tinh cầu hướng nhân gian phát ra triệu hoán. Cái này triệu hoán chính là muốn nhắc nhở mọi người chú ý bảy vị cầu nối linh hồn thức tỉnh, cũng dẫn đạo bọn hắn tìm tới những này tồn tại đặc thù. Bắt đầu thất tinh đồ hình thành trận pháp, nhưng thật ra là một tấm ẩn hình địa đồ, chỉ dẫn lấy bảy vị cầu nối linh hồn đại khái vị trí. Đạo trường nếu có thể giải đọc trận pháp này, liền có thể tìm tới bảy vị cầu nối trong linh hồn một vị, giúp khí chi tinh chuyển thế người. Căn cứ thôi diễn, vị này chuyển thế người hiện tại đang tại núi Võ đang phụ cận một cái trong thôn trang nhỏ, tên là Lý Dương, là một vị tuổi trẻ thợ săn. Chương 148, không thể bị ngoại giới quấy nhiễu, 12, chương 148, không thể bị ngoại giới quấy nhiễu, 12. Trong cơ thể hắn ẩn chứa cường đại dũng khí chi lực, là bảy vị cầu nối trong linh hồn nhất là cương liệt một vị. Đạo trưởng nếu có thể tìm tới hắn, cũng bảo hộ hắn không bị bên ngoài quấy nhiễu. Đối với tương lai chữa trị luân hồi sẽ có trợ giúp lớn lao. Đan Dương đạo nhân nghe đến đó, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, núi Võ đang phụ cận thợ săn Lý Dương. Ta tựa hồ nghe nói qua người trẻ tuổi này, hắn đã từng đơn thương độc mã giết chết một đầu hung mãnh gấu đen, cứu toàn bộ thôn trang người. Không nghĩ tới hắn lại là dũng khí chi tinh chuyển thế người. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm, ta cái này trở về chuẩn bị, mau chóng tìm tới Lý Dương, bảo hộ an toàn của hắn. Huyền Minh đạo người cũng từ trong tay háo lấy ra một khối ngọc bội, đặt ở trên bạch ngọc đài, bần đạo cũng có một chuyện hỏi. Lao Sơn bên trên Thái Hư điện gần đây xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Trong điện cung phụng bắt quái kính đột nhiên đã nứt ra một đường nhỏ, từ đó tiết lộ ra một cô năng lượng kỳ dị. Cô năng lượng này khi thì như liệt hỏa giống như nóng bỏng, khi thì như loại băng hàn băng lãnh, làm cho không người nào có thể tới gần. Bần đạo thôi diễn phát hiện, cái này tựa hồ là một loại nào đó phong ấn bị phá hư dấu hiệu, nhưng cụ thể phong ấn cái gì, nhưng không được mà biết. Chuyên tới để xin hỏi lâu chủ, cái này cùng luân hồi sụp đổ có gì liên quan liên, chúng ta lại nên như thế nào ứng đối? Diệp Mặc nhìn xem trước mặt khối thứ 4 ngọc bội, khẽ gật đầu, bắt quái kính khẽ hở, chính là tương đương hỗn độn chi lực thức tỉnh. Bắt quái kính chính là thời kỳ thượng cổ trấn giới chi bảo, trong đó phong ấn một cỗ cực kỳ cường đại hỗn độn chi lực. Cỗ lực lượng này nguồn gốc từ lúc thiên địa sơ khai, bao hàm sáng tạo cùng hủy diệt hai loại hoàn toàn tương phản đặc tính. Làm lục đạo luân hồi bắt đầu sụp đổ, thế gian quy tắc cũng bắt đầu buông lỏng. Bắt quái kính phong ấn tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng, xuất hiện khe hở. Nếu là tùy ý hắn phát triển, không ra một tháng, bắt quái kính sẽ triệt để vỡ vụn, hỗn độn chi lực sẽ phóng xuất ra, cho Lao Sơn mang đến tai họa ngập đầu. Đạo trưởng như muốn tránh miễn cái này một tai nạn, cần mau chóng chữa trị bắt quái kính phong ấn. Cụ thể phương pháp là tìm kiếm trong truyền thuyết Tam Thanh Ngọc. Bọn chúng theo thứ tự là đại biểu Yên Tĩnh Thượng Thanh Ngọc, đại biểu tùy theo tự nhiên không có chi tiến thủ Thái Thanh Ngọc, đại biểu không muốn Ngọc Thanh Ngọc. Đem cái này ba khối ngọc thạch đặt ở bát quái kính trung quanh, hình thành một hình tam giác trận pháp, liền có thể tạm thời ra cô phong ấn, phòng ngừa hỗn độn chi lực tiến một bước tiết lộ. Sau đó, cần tìm kiếm trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Châu, nó là năm đó phong ấn hỗn độn chi lực mấu chốt. Tập hợp đủ 5 viên hạt châu, liền có thể một lần nữa phong ấn hỗn độn chi lực, bảo hộ Lao Sơn an bình. Huyền Minh đạo người nghe đến đó, không khỏi hít sâu một hơi. Tam Thanh Ngọc cùng Hỗn Nguyên Châu, hai thứ đồ này đều là thời kỳ thượng cổ bảo vật, sớm đã thất truyền nhiều năm, như thế nào tìm kiếm? Diệp Mặc tiếp tục nói, Tam Thanh Ngọc mặc dù thất truyền, nhưng cũng không gì thất. Bọn chúng bị ba vị thượng cổ đại năng giấu ở ba cái chỗ đặc thù chờ đợi người hữu duyên đi tìm. Thượng Thanh Ngọc tại Long Hồ Sơn trong ống thông gió bên trong, bị một cái trận pháp đặc biệt tận tàng. Thái Thanh Ngọc tại núi Võ đang thái hòa cùng dưới, bị một tầng đặc thù phong ấn bảo hộ. Ngọc Thanh Ngọc ngay tại Lao Sơn Ngọc Hư Phong bên trên, bị một gốc ngàn năm cổ tùng thủ hộ. Còn như Hỗn Nguyên Châu, ta trước đó đã nói với Đông Hải Long Vương Ngạo Quảng, hắn đang tại tập kết tứ hải chi lực, tìm kiếm cái này năm viên hạt châu. Đạo trưởng có thể phái người cùng Long Vương liên hệ, cộng đồng tìm kiếm Hỗn Nguyên Châu. Đồng thời cũng muốn mau chóng tìm tới Tam Thanh Ngọc, gia cố bắt quái kính phong ấn. Thời gian cấp bách, đạo trưởng cần phải mau chóng hành động. Huyền Minh đạo người nghe Diệp Mặc chỉ điểm, không khỏi vẻ mặt nghiêm túc, đa tạ lâu chủ chỉ điểm, ta cái này trở về chuẩn bị, mau chóng tìm tới Tam Thanh Ngọc cùng Hỗn Nguyên Châu, phòng ngừa hỗn độn chi lực tiết lộ. Ba vị đạo nhân nghe xong Diệp Mặc giải đáp, trong lòng đã chấn kinh vừa biết ơn. Bọn hắn vốn cho là chỉ là đến hỏi thăm một vài vấn đề đơn giản, không nghĩ tới đạt được tin tức như thế tường tận, thậm chí trực tiếp chỉ ra đường giải quyết. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm, chúng ta cái này trở về chuẩn bị dựa theo lâu chủ đề nghị làm việc. Thanh Huyền đạo nhân đại biểu ba người hướng Diệp Mặc thật sâu cúi đầu. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, ra hiệu ba người có thể rời đi, ba vị đạo trưởng chuyến này gian khổ, cần phải chú ý cẩn thận. Trước mắt luân hồi sụp đổ thời khắc mấu chốt, các loại lực lượng đều tại ngo ngoe muốn động, ý đồ từ đó thu hoạch chỗ tốt. Ba vị cần đề phòng ngoại giới quấy nhiễu, bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Ba vị đạo nhân nghe Diệp Mặc nhắc nhở, trịnh trọng nhẹ gật đầu, lâu chủ dạy bảo, chúng ta ghi khắc với tâm. Huyền môn Tam Thanh rời đi về sau, Thiên Cơ lâu cuối cùng nên đón một lát an bình. Những ngày này, cường giả khắp nơi nhao nhao đến đây cầu vấn, Thiên Cơ lâu bên trong người đầy là mối họa, phi thường náo nhiệt. Nhưng mà đám người không biết là, trong đám người, một đôi mắt từ đầu đến cuối tỉnh táo quan sát đến tất cả. Kia là trong góc lặng lặng đứng đấy Ngọc Đế, trong ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp cảm xúc. Thế lực khắp nơi đều tới, thiên giới, Phật giới, địa phủ, tứ hải, đạo môn. Thiên Cơ lâu chủ đây là tại làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đem toàn bộ lục giới đều cuốn vào trận này luân hồi sụp đổ trong nguy cơ? Một phương diện, hắn cần đối mặt luân hồi sụp đổ mang tới uy hiếp, một phương diện khác, hắn lại lo lắng Thiên Cơ lâu chủ có ý khác. Nếu là tứ giới thật liên hợp lại, Thiên Đình thống trị địa vị sợ rằng sẽ nhận khiêu chiến. Ngay tại Ngọc Đế trong lòng do dự thời khắc, hắn đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt rơi vào trên người mình. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Mặc chính nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhưng lại thâm bất khả trắc. Ngọc Đế trong lòng run lên, cảm giác mình tâm tư tựa hồ bị đối phương xem thấu. Thiên Cơ lâu chủ năng lực nhận biết càng như thế nhạy cảm, khó trách có thể dự báo thiên cơ. Hít sâu một hơi, Ngọc Đế quyết định tự thân lên trước hỏi một chút đến tận cùng. Hắn chậm rãi đi đến Ngọc Trắng trước sân khấu, đối Diệp Mặc có chút hành lễ, "Thiên Đế bái kiến Thiên Cơ lâu chủ." Diệp Mặc khẽ gật đầu, "Ngọc Đế này đến, cần làm chuyện gì?" Ngọc Đế từ trong ngực lấy ra một viên toàn thân óng ánh bảo châu, đặt ở trên bạch ngọc đài, gần đây trong thiên cung nhiều lần hiện dị tượng, Thái Bạch Kim Tinh thôi diễn phát hiện, cái này cùng luân hồi sụp đổ có quan hệ. "Chuyến tới để xin hỏi lâu chủ, lần này luân hồi sụp đổ, đối Thiên Đình sẽ có gì ảnh hưởng? Lại nên như thế nào ứng đối?" Diệp Mặc nhìn xem trước mặt bảo châu, khẽ gật đầu, "Luân hồi sụp đổ, lục giới đều được hắn hại, Thiên Đình cũng không ngoại lệ." Làm luân hồi bắt đầu sụp đổ, thiên đạo quy tắc cũng biết tùy theo buông lỏng. Thiên Đình làm thiên đạo quy tắc người chấp hành, tự nhiên sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu là tùy ý hắn phát triển, không ra nửa năm, Thiên Đình quyền uy sẽ trên diện rộng suy yếu. Đông đảo tiên quan pháp lực cũng sẽ nhận hạn chế. Một năm về sau, Thiên Đình có thể sẽ mất đi đối hạ giới quyền khống chế, dẫn đến lục giới hỗn loạn, sinh linh đồ thán. Ngọc Đế như muốn tránh miễn cái này một tai nạn, cần từ ba phương diện bắt đầu. Chương 149, Trùng tu thiên quy, 12, chương 149, Trùng tu thiên quy, 12. Thứ nhất, Trùng tu thiên quy, tăng cường đối Thiên Đình nội bộ quản lý. Phòng ngừa nội bộ náo động tăng lên luân hồi sụp đổ tiến trình. Thứ hai, gia cố thiên đình kết giới, phòng ngừa luân hồi sụp đổ đưa đến hỗn loạn tác động đến thiên cung. Thứ ba, cùng Phật giới, địa phủ, tứ hải liên hợp, cộng đồng chữa trị luân hồi, đây là căn bản đường giải quyết. Ngọc Đế nghe xong Diệp Mặc, trong mắt lóe lên một tia suy tư, cùng Phật giới, địa phủ, tứ hải liên hợp. Đây đúng là một cái giải quyết nguy cơ phương pháp, nhưng cũng biết cải biến lục giới cách cục. Thiên đình làm sao có thể tại trận này liên hợp bên trong bảo trì vị trí chủ đạo. Nói xong, Ngọc Đế lại từ trong ngực lấy ra một viên bảo châu, đặt ở trên bạch ngọc đài, hiển nhiên là muốn tiếp tục đặt câu hỏi. Diệp Mặc nhìn xem trước mặt viên thứ hai bảo châu, khẽ gật đầu, Ngọc Đế lo lắng không phải không có lý, tứ giới liên hợp xác thực sẽ cải biến hiện hữu cách cục. Bất quá, trước mắt thế cục dưới, Thiên Đình có tiên thiên ưu thế. Đầu tiên, Thiên Đình làm lục giới đứng đầu, vốn là có được hiệu lệnh lục giới quyền uy, có thể lấy triệu tập danh nghĩa khởi xướng liên hợp, mà không phải thỉnh cầu. Tiếp theo, Thiên Đình có được hoàn thiện nhất tổ chức cơ cấu cùng quản lý kinh nghiệm, có thể đang liên hiệp bên trong đảm nhiệm chủ đạo nhân vật, chế định quy tắc, phân phối nhiệm vụ. Cuối cùng nhất, Thiên Đình nắm giữ lấy rất nhiều thượng cổ thần khí cùng bí pháp, đối chữa trị luân hồi có mấu chốt tác dụng, đây đều là cái khác tam giới không có ưu thế. Ngọc Đế có thể mượn cơ hội này, một lần nữa xác lập Thiên Đình tại lục giới bên trong lãnh đạo địa vị, thậm chí có thể so trước đó càng thêm vững chắc. Ngọc Đế nghe đến đó, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Hắn nguyên bản lo lắng tứ giới liên hiệp hội suy yếu Thiên Đình địa vị, không nghĩ tới tại Diệp Mặc phân tích bên trong, cái này ngược lại thành một cái tăng cường Thiên Đình quyền uy cơ hội. Lâu chủ nói cứ phải, Ngọc Đế khẽ gật đầu, ta cái này trở về chuẩn bị, mau chóng chứng thực lâu chủ đề nghị. Bất quá, lão phu còn có cuối cùng nhất một vấn đề muốn thỉnh giáo. Ngọc Đế lại từ trong ngực lấy ra viên thứ ba bảo châu, đặt ở trên bạch ngọc đài, lần này luân hồi sụp đổ, là thiên đạo cho phép, vẫn là có người âm thầm thôi động. Nếu là người sau, cái này âm thầm đẩy tay lại là người nào? Mục đích ở đâu? Vấn đề này vừa ra, Thiên Cơ lâu bên trong nháy mắt an tĩnh lại. Vấn đề này chạm tới luân hồi sụp đổ hạch tâm, nếu là có thể biết sau màn hấp thụ, có lẽ có thể từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Diệp Mặc nhìn xem trước mặt viên thứ ba bảo châu, có chút trầm mặc. Một lát về sau, hắn chậm rãi mở miệng, luân hồi sụp đổ, mặt ngoài nhìn là thiên đạo cho phép, kỳ thực là có người âm thầm thôi động. Cố lực lượng này đến từ với giới ngoại, là một đám được xưng là hỗn độn sứ giả tồn tại. Bọn chúng vốn không thuộc về thế giới của chúng ta, mà là đến từ với một cái cao hơn triệu không gian, bị cổ tịch xưng là hỗn độn giới. Hỗn độn giới cùng chúng ta thế giới lẫn nhau song song, bình thường không có bất luận cái gì gặp nhau. Nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, hai thế giới giới hạn liền sẽ trở nên mơ hồ, hỗn độn sứ giả liền sẽ thừa cơ xâm lấn thế giới của chúng ta. Mục đích của bọn nó là phá hư chúng ta thế giới quy tắc. Có thể được hỗn độn chi lực có thể chạy vào, cuối cùng đem chúng ta thế giới đồng hóa vì hỗn độn giới một bộ phận. Mà có thể nhất đại biểu chúng ta thế giới quy tắc chính là lục đạo luân hồi. Cho nên, hỗn độn sứ giả hàng đầu mục tiêu chính là phá hư luân hồi, nhường thế giới lâm vào hỗn loạn. Ngọc Đế nghe đến đó, sắc mặt ngưng trọng mấy phần, hỗn độn sứ giả. Cái này cùng thượng cổ điện tịch bên trong ghi lại hỗn độn ma chủ có quan hệ. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, không sai, hỗn độn ma chủ chính là hỗn độn sứ giả thủ lĩnh. Thực lực của nó cực kỳ cường đại, cho dù là thiên đạo cũng rất khó đem nó triệt để tiêu diệt. Lần trước hỗn độn ma chủ nhập xâm thế giới của chúng ta là tại 3 vạn năm trước. Lúc ấy, lục đạo luân hồi vừa mới thành lập, thế giới quy tắc còn chưa đủ vững chắc. Hỗn độn ma chủ dẫn đầu hỗn độn sứ giả quy mô xâm lấn, kém chút hủy đi toàn bộ lục đạo luân hồi. May mắn có bàn cổ, nữ hoa, phục hy chờ thượng cổ đại thần liên thủ chống cự, mới đưa hỗn độn ma chủ phong ấn tại hỗn độn giới cùng chúng ta thế giới chỗ giao giới. Nhưng mà, phong ấn cũng không phải là vĩnh cửu, cách mỗi 3 vạn năm, phong ấn liền sẽ yếu bớt một lần, nhường hỗn độn ma chủ có cơ hội lần nữa xâm lấn. Mà bây giờ, chính là phong ấn yếu bớt thời điểm, hỗn độn ma chủ đã phái ra đội tiền trạm, hỗn độn sứ giả bắt đầu phá hư luân hồi, vì nó phủ xuống làm chuẩn bị. Ngọc Đế sắc mặt trở nên càng ngày càng nghiêm túc, trong mắt lóe lên một tia lo âu, nếu là hỗn độn ma chủ thật phủ xuống, lấy hiện tại lục giới lực lượng, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Diệp Mặc khẽ gật đầu, xác thực như thế, cho nên mới cần tứ giới liên hợp, cộng đồng ứng đối chàng nguy cơ này. Hỗn độn ma chủ lực lượng mạnh mẽ, là làm tiền nhiệm gì một cái thế lực đều không thể một mình đối kháng. Chỉ có liên hợp lại, mới có thể tại hỗn độn ma chủ phủ xuống trước chữa trị luân hồi, gia cố phong ấn, phòng ngừa tai nạn xảy ra. Nếu là có thể thành công, không chỉ có thể phòng ngừa thế giới bị đồng hóa, còn có thể mượn cơ hội này trùng kiến càng thêm vững chắc lục đạo luân hồi, nhường thế giới quy tắc càng thêm hoàn thiện. Ngọc Đế nghe xong Diệp Mặc giải đáp, thật sâu bái, đa tạ lâu chủ chỉ điểm, ta cái này trở về chuẩn bị, mau chóng chứng thực lâu chủ đề nghị. Ta biết điều động thiên sử truyền lệnh, triệu tập Phật giới, địa phủ cùng tứ hải đại biểu, cộng đồng thương nghị đối sách. Đồng thời cũng biết tăng cường thiên đình nội bộ quản lý, phòng ngừa nội loạn tăng lên nguy cơ. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, ra hiệu Ngọc Đế có thể rời đi, Ngọc Đế chuyến này gánh nặng đường xa, cần phải chú ý cẩn thận. Hỗn độn sứ giả đã thẩm thấu tiến vào lục giới, bọn chúng có thể sẽ ngụy trang thành các loại hình thái, âm thầm phá hư liên hợp hành động. Ngọc Đế cần đề phòng nội gian, bảo đảm kế hoạch thuận lợi tiến hành. Ngọc Đế nghe Diệp Mặc nhắc nhở, trịnh trọng nhẹ gật đầu, lâu chủ dạy bảo, lão phu ghi khắc với tâm. Nói xong, Ngọc Đế hướng Diệp Mặc lần nữa hành lễ, sau đó quay người rời đi Thiên Cơ lâu. Ngay tại Ngọc Đế vừa mới rời đi không lâu, một đường ngân sắc quang mang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Thiên Cơ lâu bên trong. Quang mang tán đi sau, hiện lộ ra Ngân Lôi tiên tử thân ảnh. Nàng xem ra 10 phần vội vàng, trên mặt viết đầy vội vàng. Thiên Cơ lâu chủ, việc lớn không tốt. Ngân Lôi tiên tử vội vàng nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Vừa rồi tại Linh Sơn trong hội nghị, Tử Kim thượng nhân đột nhiên nổi lên, cướp đi Độ Ách Kinh. Hắn nói Độ Ách Kinh chính là Phật môn chí bảo, nên từ Phật môn đảm bảo, mà không phải giao cho thế lực khác. Lục Nhĩ Mi hầu muốn ngăn cản, lại bị Tử Kim thượng nhân đánh lén trọng thương. Hiện trên Linh Sơn thần hồn nát thần tính, Phật môn nội bộ đã chia làm hai phái, một phái ủng hộ liên hợp từ giới, một phái phản đối. Càng đáng sợ chính là, ngay tại ta rời đi Linh Sơn thời điểm, phát hiện Thiên Đình nội bộ cũng xuất hiện dị thường. Ngân Tiêu điện thủ vệ bỗng nhiên tập kích đến đây tham gia hội nghị địa phủ phán quan, dẫn đến phán quan trọng thương hôn mê. Long Vương thấy thế, lập tức mang theo sứ đoàn rời đi Thiên Đình, biểu thị sẽ không tham gia cái gọi là tứ giới liên hợp. Chương 150, lục giới liên hợp, 12, chương 150, lục giới liên hợp, 12. Hiện tại toàn bộ lục giới hỗn loạn tương mừng, liên hợp hành động còn chưa bắt đầu liền đã thất bại. Ngân Lôi tiên tử nói như là một cái kinh lôi, tại Thiên Cơ lâu bên trong nổ tung. Đám người nhao nhao nghị luận lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Chơi ạ, các giới vốn hẳn nên liên hợp lại ứng đối nguy cơ, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu liền đã nội chiến. Tử Kim thượng nhân cướp đi Độ Ách Kinh, Lục Nhĩ Mi hầu bị trọng thương, lần này Phật môn nội bộ khẳng định phải đại loạn. Thiên Đình nội bộ cũng xuất hiện vấn đề, Ngân Tiêu điện thủ vệ vậy mà tập kích địa phủ phán quan, cái này quá khó mà tin nổi. Long Vương cũng từ chối tham gia liên hợp hành động, lần này tứ giới liên hợp kế hoạch triệt để ngâm nước nóng. Làm sao đây? Nếu là tứ giới không cách nào liên hợp, luân hồi sụp đổ sau, chúng ta những phàm nhân này nên như thế nào tự xử? Tiếng nghị luận liên tiếp, tràn đầy đối tương lai sầu lo cùng sợ hãi. Diệp Mặc lặng lặng nghe Ngân Lôi tiên tử báo cáo, trong mắt không có chút nào kinh ngạc, phảng phất sớm đã dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế. Tiên tử không cần kinh hoàng, Diệp Mặc bình tĩnh nói, đây hết thảy đều trong dự liệu. Hỗn độn sứ giả đã thẩm thấu tiến vào lục giới. Bọn chúng biết hết tất cả có thể phá hư liên hợp hành động, ngăn cản luân hồi chữa trị. Tử Kim thượng nhân cùng Ngân Tiêu điện thủ vệ, rất có thể đã bị hỗn độn sứ giả phụ thân hoặc là khống chế. Ngân Lôi tiên tử nghe được Diệp Mặc, trong mắt lóe lên một tia giận mình, khó trách Tử Kim thượng nhân cử động như thế khác thường. Hắn vốn là một vị nghiêm cẩn thủ giới cao tăng, không có khả năng làm ra như thế vi phạm Phật môn nguyên tắc chuyện. Kia, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Hỗn độn sứ giả đã thẩm thấu tiến vào các đại thế lực, tứ giới liên hợp kế hoạch còn có thể tiến hành sao? Diệp Mặc mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia trí tuệ quan mang, tiên tử không cần lo lắng, hỗn độn sứ giả mặc dù giàu hoạt, nhưng cũng có hắn nhược điểm. Bọn chúng mặc dù có thể khống chế túc chủ hành động, nhưng không cách nào hoàn toàn nắm giữ túc chủ ký ức cùng năng lực. Cho nên, bọn chúng đang bắt trước túc chủ thời điểm, thường thường sẽ lộ ra chân ngựa. Ngoài ra, hỗn độn sứ giả e ngại tinh khiết quang minh chi lực. Khi chúng nó bị loại lực lượng này chiếu xa lúc, biết tạm thời mất đi khống chế túc chủ năng lực. Tiên tử trở về sau, có thể nói cho Ngọc Đế, triệu tập những cái kia trung thành nhất thiên tướng, tạo thành thiên phạt vệ, chuyên môn phụ trách thanh trừ hỗn độn sứ giả. Mỗi vị thiên tướng đều cần phân phối một chiếc sắc trời đèn, đây là một loại đặc thù đèn đóm, có thể phát ra tinh khiết quang minh chi lực, dùng để phân biệt cùng khu trục hỗn độn sứ giả. Đồng thời, cũng muốn bí mật liên hệ Phật môn, địa phủ cùng tứ hải bên trong đáng tin nhân vật, nói cho bọn hắn hỗn độn sứ giả đã chạy vào sự thật, để bọn hắn cũng tổ kiến tương tự đội ngũ, cộng đồng ứng đối nguy cơ. Ngân Lôi tiên tử nghe Diệp Mặc đề nghị, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Lâu chủ nói cực phải, ta cái này trở về bẩm báo Ngọc Đế, chứng thực lâu chủ đề nghị. Bất quá, cái này sắc trời đèn từ đâu mà đến? Nó nhìn tựa hồ là một loại đặc thù pháp khí. Bình thường đèn đóm chỉ sợ không cách nào phát ra tinh khiết quang minh chi lực. Diệp Mặc khẽ gật đầu, sắc trời đèn phương pháp luyện chế ghi chép tại Thiên Đình bí tàng bên trong, tên là sắc trời bí lục. Bản này bí lục bị giấu ở giao trì tiên cảnh huyền quang điện bên trong, cần Ngọc Đế tự mình tiến về thu hồi. Chế tác sắc trời đèn cần 3 loại đặc thù vật liệu: tinh hoa mặt trời, ánh trăng tinh lộ cùng mảnh vỡ ngôi sao. Tinh hoa mặt trời có thể tại Viêm Châu Xích Nhật Phong bên trên thu thập, nơi đó là thái dương chi hỏa tinh khiết nhất địa phương. Ánh trăng tinh lộ có thể tại Hàn Băng đảo băng hồ bên trong thu thập, nơi đó ánh trăng là tập trung nhất. Mảnh vỡ ngôi sao thì tản mát tại trời rơi núi lân cận. Kia là thời kỳ thượng của một viên vẫn lạc tinh thần đập ra dãy núi, trong núi khắp nơi đều là tinh thần mảnh vỡ. Thu thập đủ cái này 3 loại vật liệu, lại dựa theo sắc trời bí lục bên trong phương pháp luyện chế, liền có thể đạt được uy lực mạnh mẽ sắc trời đèn. Ngân Lôi tiên tử nghiêm túc nhớ kỹ Diệp Mặc nói tới mỗi một chi tiết nhỏ, sợ bỏ sót bất luận cái gì tin tức trọng yếu. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm, ta cái này trở về bẩm báo Ngọc Đế, mau chóng chứng thực lâu chủ đề nghị. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, đột nhiên lời nói xoay chuyển, đúng rồi, tiên tử lần này đi cần phải cẩn thận, hỗn độn sứ giả đã chú ý tới ngươi. Trở về trên đường có thể sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất có thể tìm một cái đáng tin đồng bạn đồng hành. Ngân Lôi tiên tử nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định, đa tạ lâu chủ nhắc nhở, ta biết cẩn thận một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn Thiên Cơ lâu bên trong đám người. ánh mắt cuối cùng rơi vào đứng ở trong góc nhỏ một vị thân hình khôi ngô nam tử trên thân. Thiên binh thống lĩnh có thể hay không cùng ta đồng hành? Vị kia thiên binh thống lĩnh hơi sững sờ, nhưng rất nhanh lên một chút đầu, tiên tử có mệnh, thuộc hạ tự nhiên tuân theo. Ngay tại Ngân Lôi tiên tử cùng thiên binh thống lĩnh chuẩn bị rời đi thời điểm, Thiên Cơ lâu bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Một thân ảnh màu đen cấp tốc bay tới, đứng tại Thiên Cơ lâu trước cửa. Địa phủ âm sai điều động đặc sứ cầu kiến Thiên Cơ lâu chủ. Tình huống khẩn cấp, việc quan hệ lục đạo luân hồi tồn vong. Thiên Cơ lâu bên trong tất cả mọi người nhìn về phía cổng, chỉ gặp một vị người mặc trường bào màu đen, sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, ánh mắt vội vàng. Diệp Mặc ra hiệu hắn tiến đến, âm sai sứ giả, mời đến. Vị kia âm sai sứ giả bước nhanh đi vào Thiên Cơ lâu, hướng Diệp Mặc thật sâu cúi đầu. Âm sai sứ giả ngọc trắng, bái kiến Thiên Cơ lâu chủ. Diêm La Vương phái ta đến đây, bẩm báo một cái tình huống khẩn cấp. Trong địa phủ thập điện Diêm La chợt phát hiện, luân hồi chỉ bên trong linh hồn đột nhiên số lượng lớn biến mất, không cách nào truy tung. Loại tình huống này trước nay chưa từng có, cho dù là tại luân hồi sụp đổ tiến trình bên trong, cũng không nên xuất hiện lớn như thế quy mô linh hồn biến mất. Diêm La Vương phỏng đoán, có người hoặc là lực lượng nào đó đang tại đánh cắp những linh hồn này, dùng với một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Chuyến tới để xin hỏi lâu chủ, đây là thế nào chuyện? Chúng ta nên như thế nào ứng đối? Âm sai sứ giả nói lần nữa tại Thiên Cơ lâu bên trong gây nên rối loạn tương mừng. Luân hồi trì bên trong linh hồn số lượng lớn biến mất, đây là một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Luân hồi trì là lục đạo luân hồi hạch tâm bộ phận, là linh hồn chuyển thế khu vực cần phải đi qua. Nếu là luân hồi trì xảy ra vấn đề, toàn bộ luân hồi hệ thống đều biết nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Luân hồi trì bên trong linh hồn số lượng lớn biến mất, cái này, chuyện này quá đáng sợ. Nếu là linh hồn không cách nào chuyển thế, đây chẳng phải là mang ý nghĩa thế gian sẽ không còn có tân sinh mệnh sinh ra? Chẳng lẽ là hỗn độn ma chủ tại sưu tập linh hồn, vì nó phủ xuống làm chuẩn bị? Đám người tiếng nghị luận liên tiếp, tràn đầy đối tương lai lo lắng. Diệp Mặc lặng lặng nghe âm sai sứ giả báo cáo, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Luân hồi trì bên trong linh hồn số lượng lớn biến mất, đúng là một cái trước nay chưa từng có hiện tượng, thậm chí nằm ngoài dự đoán của hắn. Luân hồi trì bên trong linh hồn biến mất, xác thực cùng hỗn độn ma chủ có quan hệ. Chương 151, ma chủ phủ xuống. 12, chương 151, ma chủ phủ xuống. 12. Diệp Mặc chậm rãi giải thích nói, hỗn độn ma chủ vì phủ xuống thế giới của chúng ta, cần đại lượng linh hồn làm năng lượng nơi phát ra. Nó điều động hỗn độn sứ giả chui vào địa phủ, ăn cắp luân hồi trì bên trong linh hồn, dùng để đánh vỡ phong ấn, vì nó phủ xuống trải bằng con đường. Nếu là tùy ý hắn phát triển, không ra 10 ngày, luân hồi trì bên trong linh hồn sẽ bị móc sạch. Hỗn độn ma chủ tướng biết mượn cơ hội phủ xuống, đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều đem lâm vào hỗn độn. Âm sai sứ giả trở về nói cho Diêm La Vương, cần lập tức tăng phái âm binh, tăng cường đối luân hồi trì phòng hộ. Nhất là phải chú ý những hành vi kia dị thường âm sai cùng phán quan, bọn hắn rất có thể đã bị hỗn độn sứ giả phụ thân. Đồng thời, cũng muốn mau chóng cùng Thiên Đình, Phật giới cùng tứ hải liên hệ, nói cho bọn hắn hỗn độn ma chủ sắp phủ xuống tin tức, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra, địa phủ cần khởi động Minh Hà Phong ấn trận, đây là thời kỳ thượng cổ chuyên môn dùng để phòng ngự hỗn độn ma chủ đại trận. Trận pháp khởi động phương pháp ghi chép tại địa phủ minh thư bên trong, cần thập điện Diêm La cộng đồng niệm tụng khởi động chú ngữ mới có thể có hiệu lực. Âm sai sứ giả ngọc trắng nghiêm túc nhớ kỹ Diệp Mặc mỗi một cái chỉ thị, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng biết ơn. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm, ta cái này trở về bẩm báo Diêm La Vương, mau chóng chứng thực lâu chủ đề nghị. Ngay tại ngọc trắng chuẩn bị rời đi thời điểm, Thiên Cơ lâu bên ngoài lại truyền tới một trận tiếng bước chân dồn dập. Một vị người mặc trường bào màu xám lao giả vội vàng đi vào Thiên Cơ lâu, trong mắt tràn đầy bối rối. Côn Luân Thanh Hư chân nhân cầu kiến Thiên Cơ lâu chủ. Tình huống khẩn cấp, việc quan hệ cầu nối linh hồn an nguy. Diệp Mặc ra hiệu hắn tiến đến, Thanh Hư chân nhân, thỉnh giảng. Thanh Hư chân nhân đi đến ngọc trắng trước sân khấu, thật sâu cúi đầu, Côn Luân trong hư, bái kiến Thiên Cơ lâu chủ. Phương Trượng chân nhân phái ta đến đây, bẩm báo một cái tình huống khẩn cấp. Chúng ta dựa theo lâu chủ chỉ điểm, tại Huyền Thiên Chỉ dưới đáy tìm được Thiên Xu bàn. Nhưng mà, ngay tại chúng ta lấy ra bàn trong nháy mắt, Huyền Thiên Chỉ đột nhiên chấn động kịch liệt, từ đó tuôn ra một cỗ quỷ dị hắc khí. Cỗ khói đen này hóa thành một cái bóng đen, tập kích tất cả mọi người ở đây. Phương Trượng chân nhân các cao thủ liên thủ chống cự, mới miễn cưỡng đem nó đánh lui, nhưng cũng bị trọng thương. Bóng đen tối lui sau, chúng ta phát hiện Thiên Xu bàn đã bị ô nhiễm. Phía trên nguyên bản sáng tỏ bức tranh các vì sao trở nên mơ hồ không rõ, tựa hồ đã mất đi tìm kiếm cầu nối linh hồn năng lực. Chuyến tới để xin hỏi lâu chủ, đây là thế nào chuyện? Chúng ta nên như thế nào tịnh hóa Thiên Xu bàn, khôi phục hắn nguyên bản năng lực? Diệp Mặc nghe xong Thanh Hư chân nhân báo cáo, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hỗn độn sứ giả hành động so với hắn dự đoán càng thêm cấp tốc cùng cấp tiến, đã bắt đầu trực tiếp can thiệp thất tinh bàn cùng cầu nối linh hồn chuyện. Huyền Thiên Chỉ bên trong xuất hiện bóng đen, chính là hỗn độn sứ giả. Diệp Mặc chậm rãi giải thích nói, bọn chúng đã ý thức được thất tinh bản cùng cầu nối linh hồn đối chữa trị luân hồi tầm quan trọng, cho nên kiệt lực ngăn cản các ngươi tìm tới cũng bắt đầu dùng thất tinh bản. Thiên Xu bản bị ô nhiễm, đúng là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là không cách nào giải quyết. Tinh hóa Thiên Xu bản cần một loại đặc thù vật liệu, tinh thần chi lệ. Đây là một loại chỉ có tại mưa sao băng bên trong mới có thể thu thập được đặc thù vật chất. Nó ẩn chứa tinh khiết tinh thần lực lượng, có thể tịnh hóa hỗn độn chi lực ô nhiễm. Căn cứ suy tính, 3 ngày sau giờ tí, trên bầu trời sẽ xuất hiện một trận khó được mưa sao băng, kia là tốt nhất thu thập thời cơ. Thu thập tinh thần chi lệ cần một cái đặc thù dụng cụ, tinh thần bình. Đây là một loại có thể dung nạp tinh thần lực lượng đặc thù vật chứa. Tinh thần bình bị giấu ở dãy núi Côn Lôn tinh thần động bên trong, cần Phương Trượng chân nhân tự mình tiến về thu hồi. Vào tay tinh thần bình sau, tại mưa sao băng tiến đến lúc, đem nó đặt để chống trải địa phương, nhắm ngay bầu trời, tinh thần chi lệ liền sẽ tự động rơi vào trong bình. Thu thập được đầy đủ tinh thần chi lệ sau, đem Thiên Xu bàn ngâm ở trong đó 7 ngày 7 đêm, liền có thể tịnh hóa hỗn độn chi lực ô nhiễm, khôi phục hắn nguyên bản năng lực. Thanh hư chân nhân nghe xong Diệp Mặc giải thích, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm, ta cái này trở về bẩm báo Phương Trượng chân nhân, mau chóng chứng thực lâu chủ đề nghị. Ngay tại Thanh hư chân nhân chuẩn bị rời đi thời điểm, Thiên Cơ lâu bên ngoài lại chuyển tới rối loạn tương mừng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một đường khe nước to lớn, từ đó lộ ra chói mắt hồng quang, chiếu sáng toàn bộ thành thị. Ngay sau đó, trên bầu trời truyền đến một trận làm cho người dùng mình thanh âm. Lục đạo luân hồi, sắp sụp đổ, hỗn độn phủ xuống, vạn vật đồng hóa. Ta chính là hỗn độn ma chủ, sắp trở về. Người chống cự, chết, thuận theo người, sinh. 7 ngày về sau, ta sắp giáng lâm nhân gian, khai sáng kỷ nguyên mới. Thanh âm biến mất sau, trên bầu trời khe hở chậm rãi khép lại. Tất cả lại khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa rồi tất cả đều là ảo giác. Nhưng tất cả mọi người biết, đây không phải là ảo giác, mà là một cái đáng sợ báo trước, hỗn độn ma chủ sắp phủ xuống nhân gian. Hỗn độn ma chủ tuyên cáo như là một cái tiếng sấm, tại toàn bộ thế giới quanh quẩn. Tất cả mọi người bị bất thình lình thanh âm dọa đến hồn bất phụ thể, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hỗn độn ma chủ lại muốn tại 7 ngày sau phủ xuống nhân gian. Cái này, chuyện này quá đáng sợ. 7 ngày thời gian, căn bản không đủ tứ giới liên hợp cũng chữa trị luân hồi, chúng ta nên làm sao đây? Thật chẳng lẽ phải hướng hỗn độn ma chủ khuất phục sao? Không, ta tình nguyện chiến tử, cũng không nguyện ý trở thành hỗn độn một bộ phận. Đám người tiếng nghị luận tràn đầy sợ hãi cùng quyết tuyệt, mỗi người đều đang suy tư lựa chọn của mình. Diệp Mặc lặng lặng nghe đám người nghị luận, trong mắt không có chút nào ba động. Phản phất sớm đã dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế. Các vị không cần kinh hoàng, Diệp Mặc bình tĩnh nói. Hỗn độn ma chủ tuyên cáo mặc dù làm cho người sợ hãi, nhưng cũng cho chúng ta một cái chính xác thời gian kỳ hạn. 7 ngày thời gian, mặc dù gấp gáp, nhưng chỉ cần các phương đồng tâm hiệp lực, vẫn có khả năng ngăn cản hỗn độn ma chủ phủ xuống. Thiên Cơ lâu sẽ rộng mở cửa lớn, vì tất cả nguyện ý chống cự hỗn độn ma chủ người cung cấp che chở cùng chỉ đạo. Đồng thời, ta cũng biết tận mình có khả năng, vì tứ giới cung cấp trợ giúp, chỉ dẫn bọn hắn tìm tới đối kháng hỗn độn ma chủ phương pháp. Thiên Cơ lâu bên trong bầu không khí lập tức ngưng động, đám người sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nghị luận. 7 ngày, chỉ có 7 ngày thời gian, chúng ta nên như thế nào ứng đối khủng bố như thế tồn tại? Hỗn độn ma chủ đây chính là liền thượng cổ đại thần đều khó mà hoàn toàn tiêu diệt tồn tại a. Song song, thế giới thật sắp xong rồi. Tiếng nghị luận liên tiếp, sợ hãi trong đám người cấp tốc lan tràn. Một số người thậm chí đã bắt đầu cầu nguyện, hy vọng có thể tại cuối cùng nhất thời gian bên trong bảo toàn mình cùng người nhà. Diệp Mặc đứng tại trên bạch ngọc đài, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại tại Thiên Cơ lâu cổng. Một thân ảnh chậm rãi đi vào, làm cho cả Thiên Cơ lâu trong nháy mắt an tĩnh lại. Chương 152, Minh Vương thế nào sẽ tới? 12, chương 152, Minh Vương thế nào sẽ tới? 12. Kia là một vị người mặc áo bào màu đen láo giả, khuôn mặt tiểu thụy, thân hình lại dị thường cao lớn. Ánh mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Trong tay chống một cây màu đen long đầu quả trượng, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở mọi người trên trái tim. Minh Vương. Có người lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Minh Vương chính là địa phủ chi chủ, nằm ở thập điện Diêm La phía trên tồn tại. Trong truyền thuyết lục đạo luân hồi thủ hộ giả, cơ hồ chưa từng rời đi địa phủ, hôm nay lại đích thân tới Thiên Cơ lâu. Minh Vương bái kiến Thiên Cơ lâu chủ. Minh Vương thanh âm khàn khàn lại dị thường hữu lực, tại Thiên Cơ lâu bên trong quân quần. Diệp Mặc khẽ gật đầu, Minh Vương này đến, cần làm chuyện gì? Minh Vương từ trong tay áo lấy ra một khối tản ra u u minh ánh sáng ngọc bội, đặt ở trên bạch ngọc đài. Hỗn độn ma chủ tuyên cáo đã truyền khắp lục giới, địa phủ chấn động, minh hà cuộn cuộn, vô số âm hồn bởi vì sợ hãi mà bạo động. Nếu là tùy ý hắn phát triển, không quá 3 ngày, địa phủ đem lâm vào trước nay chưa từng có trong hỗn loạn. Chuyên tới để xin hỏi lâu chủ, đối mặt sắp phủ xuống hỗn độn ma chủ, của ta phủ nên ứng đối ra sao? Diệp Mặc nhìn xem trước mặt ngọc bội, không vội không chậm địa trả lời, hỗn độn ma chủ tuy mạnh, nhưng cũng có hắn nhược điểm. Hắn sợ hãi nhất chính là đến từ sâu trong linh hồn tinh khiết lực lượng, tín niệm chi lực. Địa phủ làm luân hồi chi địa, hội tụ vô số linh hồn. Nếu có thể dẫn đạo những linh hồn này ngưng tụ tín niệm, hình thành tín niệm chi thuẫn, liền có thể tạm thời ngăn cản hỗn độn ma chủ phủ xuống. Cụ thể cách làm là tại khởi động địa phủ chỗ sâu lục đạo luân hồi trận. Dẫn đạo âm hồn môn đồng lòng niệm tụng độ ách kinh thiên thứ 3 thứ 9 đoạn, ngưng tụ tín niệm chi lực, hình thành vòng phòng hộ, bao trùm toàn bộ địa phủ. Ngoài ra, Minh Vương còn cần điều động tinh nhuệ nhất âm binh, thủ hộ luân hồi trì, phòng ngừa càng nhiều linh hồn bị hỗn độn sứ giả đánh cắp. Đồng thời, cũng muốn cùng thiên giới, Phật giới, tứ hải giữ liên lạc, cộng đồng ứng đối hỗn độn ma chủ phủ xuống. Minh Vương nghe Diệp Mặc chỉ điểm, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Khởi động lục đạo luân hồi trận cần lục đạo chi lực dung hợp, chỉ sợ khó mà trong thời gian ngắn hoàn thành. Lâu chủ nhưng có càng thêm trực tiếp cách đối phó. Nói xong, Minh Vương lại từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội, đặt ở trên bạch ngọc đài, hiển nhiên là muốn tiếp tục đặt câu hỏi. Diệp Mặc khẽ gật đầu, Minh Vương nói cực phải, khởi động lục đạo luân hồi trận đúng là cần thời gian. Trước đó, Minh Vương trước tiên có thể khởi động Minh Hà cấm chế. Đây là một cái tương đối đơn giản nhưng hiệu quả rõ rệt phòng hộ biện pháp. Cụ thể cách làm là, điều động thập điện Diêm La phân biệt đứng tại Minh Hà 10 nơi điểm mấu chốt bên trên. Đồng thời niệm tụng Minh Hà chú, dẫn động Minh Hà chi lực, hình thành một đường tạm thời bình chướng. Đạo này bình chướng mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn cản hỗn độn ma chủ, nhưng ít ra có thể tranh thủ 3 ngày thời gian, đầy đủ khởi động lục đạo luân hồi trận. Minh Vương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Minh Hà cấm chế. Đây là thời kỳ thượng cổ đã thất truyền bí pháp, lâu chủ vậy mà biết được. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, Minh Hà cấm chế chú ngữ ghi chép tại địa phủ chỗ sâu nhất Minh phủ huyền dấu bên trong. Nơi đó có dấu rất nhiều thượng cổ bí pháp, chỉ là bởi vì niên đại xa xưa, bị người quên lãng thôi. Minh Vương có thể phái người tiến về tra tìm, nhất định có thể tìm tới liên quan với Minh Hà cấm chế kỹ càng ghi chép. Minh Vương nhẹ gật đầu, lại hỏi, nếu là Minh Hà cấm chế cùng lục đạo luân hồi trận đều không thể hoàn toàn ngăn cản hỗn độn ma chủ, chúng ta nên như thế nào cùng đánh một trận? Nói xong, Hắn từ trong tay áo lấy ra khối thứ ba ngọc bội, đặt ở trên bạch ngọc đài. Diệp Mặc nhìn xem trước mặt khối thứ ba ngọc bội, thần sắc trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc. Cùng hỗn độn ma chủ chính diện giao phong, cần tam giới thần khí cùng thất tinh cầu hồn lực lượng kết hợp. Tam giới thần khí theo thứ tự là thiên giới thái cực đồ, Phật giới đại thừa tử kim bắt cùng địa phủ u minh kiếm. Cái này ba kiện thần khí cần phân biệt từ thiên giới, Phật giới cùng địa phủ người mạnh nhất nắm giữ, đứng tại đặc biệt vị trí, hình thành tam giới phong ma trận. Mà bảy vị cầu nối linh hồn thì cần muốn đứng tại trận pháp trung tâm, lấy tự thân đặc thù lực lượng kích hoạt trận pháp, mới có thể chân chính phát huy ra tam giới thần khí uy lực mạnh nhất. Nếu là tất cả chuẩn bị sẵn sàng, cho dù là hỗn độn ma chủ cũng không cách nào tùy tiện đột phá đạo phòng tuyến này. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là, một khi khởi động tam giới phong ma trận, nắm giữ thần khí ba vị cường giả cùng bảy vị cầu nối linh hồn đều đem tiếp nhận áp lực lớn, thậm chí có thể bởi vậy tiêu vong. Đây là một trận đánh cược, cược thắng, thiên hạ thái bình, thua cuộc, lục giới luân hãm. Minh Vương nghe xong Diệp Mặc, sắc mặt biến đến mức dị thường nghiêm trọng. Tam giới phong ma trận, đây chính là cần trả giá to lớn đại giới trận pháp a. Bất quá, vì lục giới an bình, cái này đại giới nhất định phải có người tới đỡ. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm, ta cái này trở về chuẩn bị, mau chóng chứng thực lâu chủ đề nghị. Minh Vương nói xong, hướng Diệp Mặc thật sâu cúi đầu, sau đó quay người rời đi Thiên Cơ lâu. Theo Minh Vương rời đi, Thiên Cơ lâu bên trong tất cả mọi người thở dài một hơi. Minh Vương khí chàng quá mức cường đại, nhưng mọi người tại trước mặt hắn không tự chủ được cảm thấy kiềm chế cùng sợ hãi. Không nghĩ tới ngay cả Minh Vương đều tự mình ra mặt, xem ra lần này nguy cơ thật rất nghiêm trọng a. Đúng vậy a, nhưng có Thiên Cơ lâu chủ tại, chúng ta cuối cùng thấy được một tia hy vọng. Tam giới phong ma trận, bảy vị cầu nối linh hồn. Những này nghe liền rất lợi hại, có lẽ thật có thể ngăn cản hỗn độn ma chủ phủ xuống. Đám người khe khẽ bàn luận, trong lòng đã có đối sắp đến nguy cơ sợ hãi, cũng có đối Diệp Mặc vô hạn tin tưởng. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, Thiên Cơ lâu bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, đánh gãy mọi người thảo luận. Mau nhìn, trên trời có đồ vật. Kia là Phượng Hoàng. Thật sự có Phượng Hoàng xuất hiện. Đám người nghe vậy, nhao nhao tuân hướng Thiên Cơ lâu cổng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp một con to lớn hỏa hồng sắc Phượng Hoàng tại tầng mây bên trong bay lượn, hắn hình thể chi lớn, cơ hồ che đậy nửa cái bầu trời. Phượng Hoàng quanh thân lượn lờ lấy lửa cháy hừng hực, mỗi một lần vỗ cánh, đều gây nên trên bầu trời tầng mây biến ảo. Con mắt của nó như là hai viên thiêu đốt hỏa cầu, tản ra cổ lão mà thần bí quang mang. Chu Tước thần thú. Có người lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chu Tước thần thú không phải đã biến mất mấy ngàn năm sao? Thế nào lại đột nhiên xuất hiện? Đúng vậy à, thượng cổ tứ đại thần thú một trong Chu Tước, trong truyền thuyết phương Nam Hỏa Đức chi thần, tượng trưng cho trùng sinh cùng tân sinh, hôm nay vậy mà tự mình xuất hiện tại Thiên Cơ lâu tiền. Xem ra liền thượng cổ thần thú đều đã bị kinh động, cái này hỗn độn ma chủ phủ xuống thật sự là kinh thiên động địa a. Đang lúc đám người sợ hãi thán phục thời khắc, Chu Tước đã hóa thành một đạo hỏa quang, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thiên Cơ lâu trước trên quảng trường. Quang mang tán đi sau, hiện lộ ra một vị người mặc hỏa hồng sắc trường bào tuyệt mỹ nữ tử. Nàng khuôn mặt tinh xảo như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết, môi như chu đan, một đôi mắt phượng bên trong lóe ra trí tuệ quang mang. Phương Nam Chu Tước gặp qua Thiên Cơ lâu chủ. Chương 153, Chu Tước thanh tỉnh, 12, chương 153, Chu Tước thanh tỉnh, 12. Chu Tước hướng Diệp Mặc có chút hành lễ, thanh âm như là tiếng trời, dễ nghe êm tai. Chu Tước tới chơi, có gì chỉ giáo? Diệp Mặc nhàn nhạt hỏi. Chu Tước từ trong ngực lấy ra một cây thiêu đốt lên hỏa diễm lông vũ, đặt ở trên bạch ngọc đài, hỗn độn ma chủ sắp phủ xuống, tứ đại thần thú cảm ứng được nguy cơ. Chúng ta mặc dù đã ngủ say mấy ngàn năm, nhưng vì thế gian an bình, không thể không lần nữa hiện thân. Chuyên tới để xin hỏi lâu chủ, tứ đại thần thú nên như thế nào tại trả nguy cơ này bên trong phát huy tác dụng? Diệp Mặc nhìn xem trước mặt lông vũ, khẽ gật đầu. Tứ đại thần thú làm giữa thiên địa linh tính sinh vật, xác thực có thể tại trả nguy cơ này bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Tứ đại thần thú phân biệt đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong ngũ hành bốn loại lực lượng. Nếu có thể tề tụ, có thể hình thành tứ tượng phong ấn, vây khốn hỗn độn ma chủ. Cụ thể cách làm là, tứ đại thần thú cần phân biệt đứng tại đông, nam, tây, bắc bốn cái phương vị, đồng thời dẫn động riêng phần mình bản nguyên chi lực, tạo dựng một cái cực lớn lồng giam. Cái này lồng giam mặc dù không cách nào vĩnh cửu vây khốn hỗn độn ma chủ, nhưng ít ra có thể chậm lại hành động của nó, vì tam giới phong ma trận chuẩn bị tranh thủ thời gian. Ngoài ra, tứ đại thần thú còn có thể thủ hộ bảy vị cầu nối linh hồn, phòng ngừa bọn hắn bị hỗn độn sứ giả tập kích hoặc khống chế. Dù sao, cái này bảy vị cầu nối linh hồn là chữa trị luân hồi, đối kháng hỗn độn ma chủ mấu chốt. Chu Tước nghe Diệp Mặc, trong mắt lóe lên một tia suy tư, tứ tượng phong ấn đúng là cái phương pháp tốt. Bất quá, Thanh Long cùng Huyền Vũ luôn luôn độc lai độc vãng, rất khó triệu tập bọn hắn cùng một chỗ hành động. Lâu chủ nhưng có phương pháp, có thể để cho tứ đại thần thú tề tụ một đường. Nói xong, Chu Tước lại lấy ra một cây lông vũ, đặt ở trên bạch ngọc đài. Diệp Mặc mỉm cười, Thanh Long tại Đông Hải chỗ sâu tính dưỡng, lần trước thụ thương chưa khỏi hẳn. Huyền Vũ tại phương Bắc nơi cực hàn bế quan, không muốn bị quấy rầy, Bạch Hổ tại phương Tây trong hoang mạc du đãng, hành tung bất định. Muốn triệu tập bọn hắn, cần sử dụng tứ tượng kiến. Tứ tượng kiến chia làm một khối, phân biệt giấu ở tứ đại thần thú nơi ở bên trong. Thanh Long khiến tại Đông Hải Long cung tàng bảo khố bên trong, tên là Nước Xanh Linh Tỷ. Bạch Hổ khiến tại Tây vực Bạch Hổ điện bên trong, tên là Kim Cương Phục Ma Đồng Hồ. Huyền Vũ lệnh tại Bắc Băng Dương Huyền Băng cung bên trong, tên là Huyền Thiên Dương Lạnh Kính. Chu Tước khiến thì tại phương Nam Chu Tước Thánh Địa bên trong, tên là Xích Viêm Tịnh Thế Phiến. Chu Tước nhưng trước thu hồi mình Chu Tước lệnh, sau đó tiến về cái khác ba khu, tập hợp đủ tứ tượng lệnh, liền có thể triệu hồi ra cái khác tam đại thần thú. Chỉ là cần thiết phải chú ý chính là, thu hồi những lệnh bài này cũng không phải là chuyện dễ, mỗi một chỗ đều sắp đặt trùng điệp khảo nghiệm cùng thủ hộ. Chu Tước cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới có thể thành công thu hồi tứ tượng lệnh. Chu Tước nghe Diệp Mặc, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, tứ tượng kiến. Trong truyền thuyết có thể chỉ huy tứ đại thần thú thần khí, không nghĩ tới thật tồn tại. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm, ta cái này đi tìm tứ tượng lệnh, triệu tập cái khác tam đại thần thú. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi, Chu Tước chuyến này còn có cái khác nghi vấn sao? Chu Tước trầm ngâm một lát, lại lấy ra một cây lông vũ, đặt ở trên bạch ngọc đài, còn có cuối cùng nhất một vấn đề, liên quan với bảy vị cầu nối linh hồn. Chúng ta tứ đại thần thú cùng cái này bảy vị có như thế nào liên hệ? Vì sao ta luôn cảm giác cùng bọn hắn ở giữa có một loại nào đó trong cõi u minh dẫn dắt? Diệp Mặc nhìn xem trước mặt cái thứ ba lông vũ, khẽ gật đầu, tứ đại thần thú cùng bảy vị cầu nối linh hồn quả thật có mật thiết liên hệ. Năm đó sáng thế thần sáng tạo thế giới này lúc, đem tự thân bảy loại lực lượng hóa thành bảy viên tinh thần, tản mát nhân gian. Cái này bảy vị cầu nối linh hồn, chính là cái này bảy viên tinh thần chuyển thế, trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa sáng thế thần lực lượng. Mà tứ đại thần thú thì là sáng thế thần vì thủ hộ cái này bảy vị cầu nối linh hồn mà sáng tạo linh tính sinh vật. Các ngươi cùng bảy vị cầu nối giữa linh hồn tồn tại một loại tự nhiên liên hệ, có thể cảm giác được bọn hắn tồn tại cùng an nguy. Làm bảy vị cầu nối linh hồn gặp được nguy hiểm lúc, tứ đại thần thú liền sẽ không tự chủ được triệu hoán ra, tiến đến cứu viện. Đây chính là vì cái gì Chu Tức biết cảm thấy một loại trong cõi u minh dẫn dắt. Loại này dẫn dắt biết theo hỗn độn ma chủ phụ xuống tới gần mà càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến tứ đại thần thú cuối cùng được triệu hoán đến bảy vị cầu nối linh hồn bên người. Chu Tức nghe đến đó, trong mắt lóe lên một tia giật mình, thì ra là thế. Khó trách gần nhất ta luôn có một loại không hiểu nôn nóng cảm giác, nguyên lai là bảy vị cầu nối linh hồn đang tại thức tỉnh. Đa tạ lâu chủ giải hoặc, ta cái này đi tìm tứ tượng lệnh, triệu tập cái khác tam đại thần thú, thủ hộ bảy vị cầu nối linh hồn. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, ra hiệu Chu Tước có thể rời đi. Chu Tước hướng Diệp Mặc lần nữa hành lễ, sau đó hóa thành một đạo hỏa quang, bay ra thiên cơ lâu, biến mất tại trong tầng mây. Theo Chu Tước rời đi, thiên cơ lâu bên trong tất cả mọi người đắm chìm trong vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, không cách nào tự kiềm chế. Sáng thế thần bảy loại lực lượng, bảy vị cầu nối linh hồn, tứ đại thần thú, những này bí văn quá kinh người. Đúng vậy à, không nghĩ tới thế giới chân tướng vậy mà như thế huyền ảo, chúng ta bình thường biết rất ít ta. May mắn có thiên cơ lâu chủ tại, nếu không đối mặt hỗn độn ma chủ phủ xuống, chúng ta ngay cả phản kháng phương hướng cũng không tìm tới. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối tương lai đã cảm thấy một tia hy vọng, lại tràn đầy bất ngờ sợ hãi. Ngay tại mọi người thảo luận thời điểm, thiên cơ lâu bên ngoài lại chuyển tới một trận dị thường khí tức. Loại khí tức này cũng không giống trước đó thần thú như thế uy nghiêm thiêng liêng, cũng không giống minh vương như thế âm trầm đáng sợ, mà là mang theo một loại khó nói lên lời cổ lão cùng tăng thương. Đám người lần theo khí tức nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang trắng thuần đạo bào, lão giả râu tóc bạc trắng chậm rãi đi vào thiên cơ lâu. Lão giả nhìn bình thường đến cực điểm, như là đầu đường khắp nơi có thể thấy được bình thường đạo sĩ, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Nhưng mà khi hắn đi vào thiên cơ lâu một khắc này, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ vô hình áp lực bao phủ xuống, để cho người ta không tự chủ được muốn quỳ lạy. Những cái kia tu vi cao thâm người càng là khiếp sợ phát hiện, vị lão giả này trên thân vậy mà không nhìn thấy bất kỳ khí tức gì, phản phất là một cái không có tu vi phàm nhân. Nhưng chính là loại này không trạng thái, ngược lại cho thấy hắn thâm bất khả chắc cảnh giới. Thanh Vi đạo trưởng bỗng nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thông thiên quan chủ. Lão giả mỉm cười, hướng Thanh Vi nhẹ gật đầu. Sau đó đi đến ngọc trắng trước sân khấu, đối Diệp Mặc thật sâu cúi đầu. Thông Thiên Thanh Phong, bái kiến tiên cơ lâu chủ. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, trong giọng nói khó được mang lên một tia kính ý, Thông Thiên quan chủ đích thân tới, có gì chỉ giáo? Thanh Phong đạo nhân từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc giản, đặt ở trên bạch ngọc đài, lão đạo gần đây tại Thông Thiên quan bên trong thôi diễn thiên cơ. Phát hiện hỗn độn ma chủ phủ xuống cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có người âm thầm thôi động. Cố lực lượng này đầu nguồn, tựa hồ đến từ với lục đạo luân hồi bên ngoài cái nào đó thế giới. Chương 154, hỗn độn ma chủ phủ xuống, 12, chương 154, hỗn độn ma chủ phủ xuống. 12. Bọn chúng thông qua quá yếu nhiều luân hồi, đã sáng tạo ra hỗn độn ma chủ phủ xuống điều kiện. Lão đạo mạo muội đến đây, muốn thỉnh giáo lâu chủ, cố lực lượng này đến tuột cùng ra sao lai lịch, mục đích lại là cái gì? Diệp Mặc nhìn xem trước mặt ngọc giản, có chút trầm tư. Một lát về sau, hắn chậm rãi mở miệng, Thông Thiên quan chủ nói cực phải, hỗn độn ma chủ phủ xuống xác thực có người trong bóng tối thúc đẩy. Cố lực lượng này đến từ với được xưng là hỗn độn giới thế giới song song, là một đám được xưng là hư vô người tồn tại. Hư vô người nguyên bản là chúng ta thế giới này sinh linh. Nhưng ở lần trước luân hồi sụp đổ lúc, bọn hắn từ chối tham dự luân hồi mới, lựa chọn lưu tại sụp đổ thế giới bên trong. Dân ra, bọn hắn đã mất đi thực thể, biến thành thuần túy ý thức thể, rời rạc tại từng cái thế giới ở giữa. Hư vô người đối với chúng ta thế giới tràn đầy ghen tị và phẫn hận. Bởi vì chúng ta lựa chọn luân hồi, thu được tân sinh, mà bọn hắn thì bị vây ở vô tận trong hư vô. Cho nên, bọn hắn ý đồ phá hư chúng ta luân hồi, sáng tạo ra hỗn độn ma chủ loại tồn tại này, đem chúng ta thế giới cũng kéo vào trong hư vô. Bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là nhường tất cả thế giới đều lâm vào hỗn độn. Dạng này bọn hắn liền sẽ không lại cảm thấy cô độc cùng sợ hãi. Thanh Phong đạo nhân nghe đến đó, không khỏi hít sâu một hơi, hư vô người. Cái tên này tại thượng cổ điện tịch bên trong thật có ghi chép, nhưng chưa hề nghĩ đến bọn hắn lại là loại tồn tại này. Nếu là như vậy, chúng ta nên như thế nào đối kháng những này vô hình địch nhân? Nói xong, Thanh Phong đạo nhân lại lấy ra một viên ngọc giản, đặt ở trên bạch ngọc đài. Diệp Mặc khẽ gật đầu, hư vô người mặc dù đã mất đi thực thể, nhưng bọn hắn cũng không phải là không có cách nào đối phó. Bọn hắn sở dĩ có thể ảnh hưởng thế giới của chúng ta, là bởi vì tìm được một cái neo điểm. Cái này neo điểm chính là chúng ta thế giới bên trong người nào đó. Thông qua cùng người này thành lập liên hệ, hư vô người mới có thể đem lực lượng bắn ra đến trong thế giới của chúng ta. Nếu là có thể tìm tới người này, chặt đứt hắn cùng hư vô người ở giữa liên hệ, hư vô người lực lượng liền sẽ yếu đi rất nhiều, hỗn độn ma chủ phủ xuống cũng trở nên khó khăn rất nhiều. Căn cứ tôi diễn, cái này neo điểm hẳn là một cái có được thể chất đặc thù người, có thể đồng thời cảm giác được nhiều cái thế giới tồn tại. Dạng này người tại trong thế giới của chúng ta cực kỳ hiếm thấy, tổng cộng không cao hơn 10 cái. Mà lại, bọn hắn phần lớn sinh hoạt tại vắng vẻ chi địa, rất ít cùng người ngoài tiếp xúc. Bởi vì bọn họ năng lực đặc thù thường thường sẽ để cho người bình thường cảm thấy sợ hãi cùng bài xích. Muốn tìm tới dạng này người, cần sử dụng một loại đặc thù tìm người thuật, thông giới thuật. Thông giới thuật cần 3 loại đặc thù vật liệu: hư không thạch, linh hồn thảo cùng giới ngoại chi thủy. Hư không thạch có thể tại tinh thần vẫn lạc chi địa tìm tới, nơi đó tảng đá nhận tinh thần lực lượng dần, có thể cảm giác nhiều cái thế giới tồn tại. Linh hồn thảo sinh trưởng tại minh giới cùng nhân gian chỗ giao giới, lấy vong hồn vì chất dinh dưỡng, có thể kết nối sinh tử hai giới. Giới ngoại chi thủy thì là từ thời không trong cái khe rỉ ra đặc thù chất lỏng, ẩn chứa xuyên qua không gian kỳ lạ lực lượng. Tập hợp đủ cái này 3 loại vật liệu dựa theo đặc biệt tỷ lệ hỗn hợp. Sau đó tại đêm trăng rằm giờ tí, đem hỗn hợp dịch đổ vào trong gương đồng. Gương đồng biết cho thấy neo điểm chỗ vị trí cụ thể. Tìm tới neo điểm sau, cần sử dụng một loại đặc thù phụ chú, đoạn giới phủ, đem hắn cùng hư vô người liên hệ chặt đứt. Đoạn giới phủ phương pháp luyện chế ghi chép tại Thông Thiên Quan Huyền Thiên Bí Lục bên trong. Cần quán chủ tự mình chế tác mới có thể phát huy lớn nhất hiệu lực. Thanh Phong đạo nhân nghe xong Diệp Mặc giải thích, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, thông giới thuật cùng đoạn giới phủ, hai loại thuật pháp tại Thông Thiên Quan bí tàng bên trong xác thực có ghi chép, nhưng bởi vì quá mức huyền ảo, lịch đại quán chủ đều không thể hoàn toàn nắm giữ. Không nghĩ tới lâu chủ vậy mà biết bọn chúng kỹ càng cách dùng. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm, ta cái này trở về chuẩn bị, mau chóng tìm tới cái này neo điểm, chặt đứt hư vô người lực lượng nguyên. Thanh Phong đạo nhân nói xong, hướng Diệp Mặc lần nữa thật sâu cúi đầu, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Ngay tại Thanh Phong đạo nhân sắp rời đi Thiên Cơ lâu thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Diệp Mặc, "Lâu chủ, lão đạo còn có một chuyện hỏi, không biết có nên nói hay không?" Diệp Mặc khẽ vước cằm, "Cứ nói đừng ngại." Thanh Phong đạo nhân hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, "Lâu chủ thông hiểu thiên cơ, dự báo tương lai, chắc hẳn đã biết lần này nguy cơ cuối cùng kết cục. Lão đạo muốn hỏi, chúng ta thật sự có thể ngăn cản hỗn độn ma chủ phủ xuống sao? Lục đạo luân hồi phải chăng có thể chữa trị? Thiên hạ thương sinh phải chăng có thể may mắn thoát khỏi với khó?" Vấn đề này vừa ra, toàn bộ Thiên Cơ lâu trong nháy mắt yên lặng lại. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy Diệp Mặc trả lời. Diệp Mặc nhìn xem Thanh Phong đạo nhân, trong mắt lóe lên một tia thâm bất khả trắc quan mang, tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là tràn đầy vô số có thể. Ta có thể nhìn thấy, chỉ là dựa vào trước mắt tình huống thôi diễn ra mấy loại khả năng. Tại những khả năng này tính bên trong, có thành công, cũng có thất bại. Bết bắt nhất kết cục là hỗn độn ma chủ thành công phụ xuống. Lục đạo luân hồi triệt để sụp đổ, thiên hạ sinh linh lâm vào vĩnh hằng hỗn độn. Kết cục lý tưởng nhất là 7 vị cầu nối linh hồn toàn bộ thức tỉnh, tứ đại thần thú tề tụ, tam giới thần khí hợp nhất. Thành công ngăn cản hỗn độn ma chủ phụ xuống, chữa trị lục đạo luân hồi, thiên hạ quay về an bình. Còn như cuối cùng sẽ là loại nào kết cục, quyết định bởi với chúng ta mỗi người lựa chọn cùng hành động. Tương lai tại trong tay của chúng ta, mà bỏ mạng vận bài bố. Thanh Phong đạo nhân nghe Diệp Mặc, trong mắt tràn đầy cảm khái, lâu chủ nói cực phải, vận mệnh chưa hề đều là nắm giữ ở trong tay mình. Đa tạ lâu chủ khuyên, lão đạo cái này trở về chuẩn bị, vì ngăn cản hỗn độn ma chủ phủ xuống tận một phần lực. Nói xong, Thanh Phong đạo nhân lần nữa hướng Diệp Mặc hành lễ, sau đó quay người rời đi Thiên Cơ lâu. Theo Thanh Phong đạo nhân rời đi, Thiên Cơ lâu bên trong tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Diệp Mặc nói cho bọn hắn hy vọng, nhưng cùng lúc cũng làm cho bọn hắn ý thức được, mỗi người đều gánh vác trọng yếu trách nhiệm. Đã tương lai nắm giữ tại chính chúng ta trong tay, vậy chúng ta liền muốn làm ra lựa chọn chính xác. Đúng vậy à, cùng hắn ngồi đợi hỗn độn ma chủ phủ xuống, không bằng tích cực hành động, vì ngăn cản nó làm chút cái gì. Thế nhưng là chúng ta những người bình thường này có thể làm cái gì đâu? Chúng ta không có thần thông, cũng không có pháp lực, như thế nào đối kháng hỗn độn ma chủ? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, Diệp Mặc thanh âm đột nhiên tại Thiên Cơ lâu bên trong vang lên, mỗi người, vô luận cường đại vẫn là nhỏ yếu, đều có giá trị của mình cùng sứ mệnh. Chương 155, ngăn cản hỗn độn ma chủ, 12, chương 155, ngăn cản hỗn độn ma chủ, 12. Người bình thường mặc dù không có thần thông pháp lực, nhưng cũng có thể thông qua phương thức của mình, vì ngăn cản hỗn độn ma chủ phủ xuống làm ra công hiến. Các ngươi có thể bốn phía tuyên truyền hỗn độn ma chủ sắp phủ xuống tin tức, nhường càng nhiều người chuẩn bị sẵn sàng. Có thể tìm kiếm cùng bảo hộ những khả năng kia là cầu nối linh hồn người, phòng ngừa bọn hắn bị hỗn độn sứ giả khống chế hoặc tổn thương. Có thể thu thập các loại liên quan với hỗn độn ma chủ, lục đạo luân hồi truyền thuyết cùng ghi chép, vì tìm kiếm đối kháng phương pháp cung cấp manh mối. Thậm chí, vẹn vẹn bảo trì nội tâm hy vọng cùng tín niệm, không được sợ hãi cùng tuyệt vọng đánh bại, cũng là đối kháng hỗn độn một loại phương thức. Mỗi người đều là thế giới này một bộ phận. Mỗi người lựa chọn cùng hành động, đều biết ảnh hưởng kết cục sau cùng. Diệp Mặc nói như là một đường thanh tuyển, gột rửa trong lòng mọi người mê mang cùng sợ hãi, để bọn hắn tìm tới chính mình vị trí cùng giá trị. Lâu chủ nói đúng, cho dù là người bình thường, cũng có giá trị của mình cùng sứ mệnh. Chúng ta có thể chính từ có thể làm chuyện bắt đầu, từng chút địa cải biến thế giới. Nếu là người người đều có thể bảo trì hy vọng cùng tín niệm, một lòng đoàn kết, cho dù là hỗn độn ma chủ cũng không cách nào chiến thắng chúng ta. Đám người thảo luận tràn đầy nhiệt tình cùng quyết tâm. Toàn bộ Thiên Cơ lâu bầu không khí lập tức trở nên tích cực hướng lên bắt đầu. Nhưng vào lúc này, Thiên Cơ lâu bên ngoài lại chuyển tới rối loạn tương mừng, đánh gãy mọi người thảo luận. Mau nhìn, lại có cái gì đồ vật đến rồi. Kia là dây chuyền. Bạch Long. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong lượn vòng lấy một đầu to lớn Bạch Long. Thân thể của nó như là ngọc thạch điêu khắc mà thành, tản ra thánh khiết quang mang. Bạch Long ở trên bầu trời xoay vài vòng, sau đó hóa thành một đạo bạch quang, rơi vào Thiên Cơ lâu trước trên quảng trường. Quang mang tán đi, một vị áo trắng như tuyết nữ tử hiện hiện ở trước mặt mọi người. Nàng da thịt như là tốt nhất dương chi ngọc, hai con ngươi thanh tịnh như suối. Mái tóc dài màu trắng bạc như là thác nước chút xuống, khí chất xuất trần tuyệt diễm, tiên khí bồng bềnh. Tây Hải Long nữ Nga Băng, gặp qua Thiên Cơ lâu chủ. Nữ tử thanh âm như là băng tuyết tan rã lúc thanh thúy tiếng nước, dễ nghe êm tai. Diệp Mặc khẽ bước cằm, long nữ đến đây, cần làm chuyện gì? Ngao Băng từ bên hông gỡ xuống một viên tản ra trong suốt lam quang vỏ sò, cung kính đặt ở trên bạch ngọc đài. Gia phụ Tây Hải Long Vương phái ta đến đây, bẩm báo một cái tình huống khẩn cấp. Ngay tại vừa rồi, ta Tây Hải chỗ sâu Huyền Băng cung đột nhiên xuất hiện dị động. Phong ấn tại trong đó băng phách Hàn Châu tản mát ra trước nay chưa từng có quan mang, thậm chí đông kết phương viên trăm dặm vùng biển. Gia phụ cảm ứng được cái này cùng hỗn độn ma chủ sắp phủ xuống có quan hệ, đặc phái ta đến đây thỉnh giáo lâu chủ, nên như thế nào ứng đối loại tình huống này. Diệp Mặc nhìn xem trước mặt vỏ sò, nhẹ nhàng gật đầu. Băng phách Hàn Châu chính là thời kỳ thượng cổ trấn áp hỗn độn trong thần khí. Bây giờ cảm ứng được hỗn độn ma chủ sắp phủ xuống, tự nhiên sẽ có phản ứng. Đây cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại là một cái cơ hội. Băng phách Hàn Châu cùng cái khác bốn khỏa thần châu kết hợp, có thể hình thành ngũ hành phong ma đại trận, đủ để ngăn chặn hỗn độn ma chủ một đoạn thời gian. Long nữ nhưng trở về nói cho Tây Hải Long Vương, lập tức phái ra tinh nhuệ, tăng cường đối Huyền Băng cung phòng hộ, phòng ngừa hỗn độn sứ giả đến đây đánh cắp băng phách Hàn Châu. Đồng thời, cũng muốn mau chóng cùng cái khác ba biển liên hệ, cộng đồng tìm kiếm còn lại bốn khỏa thần châu. Cái này năm viên thần châu sở dĩ có thể phong ấn hỗn độn, là bởi vì bọn chúng phân biệt đại biểu âm dương ngũ hành chi lực, là thế giới này căn bản lực lượng. Chỉ có ngũ hành chi lực hợp nhất, mới có thể hình thành chân chính phong ấn, ngăn cản hỗn độn ma chủ phủ xuống. Ngao Băng nghe Diệp Mặc, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Ngũ hành phong ma đại trận. Cái này tại hải tộc trong cổ tịch thật có ghi chép, nhưng bởi vì niên đại xa xưa, đã không người biết được hắn chi tiết. Lâu chủ có thể tường giải đại trận này bố trí phương pháp. Nói, nàng lần nữa lấy ra nhất mai bối xác, đặt ở trên bạch ngọc đài. Diệp Mặc nhìn xem trước mặt vỏ sò, khẽ gật đầu. Ngũ hành phong ma đại trận cần tại đặc biệt địa điểm bố trí. Phương Đông Đông Hải Long Cung, đại biểu mộc, phương Nam Chu Tức Thánh Địa, đại biểu lửa. Phương Tây Côn Luân Sơn, đại biểu kim, phương Bắc Huyền Băng Cung, đại biểu nước, trung ương Hiên Viên Thần Mộ, đại biểu thổ. Năm nơi địa điểm liên tuyến, vừa lúc hình thành một cái ngũ mang tinh hình dạng. Tại mỗi một chỗ địa điểm đều cần cất đặt đối ứng ngũ hành thần châu. Tức, Đông Hải Bích Thủy Linh Châu, phương Nam Xích Diễm Thần Châu, phương Tây Bạch Kim Thánh Châu, phương Bắc Huyền Băng Hàn Châu, trung ương Đất Vàng Thần Châu. Năm viên thần châu đồng thời kích hoạt, liền sẽ hình thành một đường ngũ hành chi lực xen lẫn bình chướng. Bao trùm toàn bộ trung nguyên đại địa, có thể ngăn cản hỗn độn ma chủ phủ xuống. Chỉ là đại trận này mặc dù cường đại, nhưng cũng có hắn tính hạn chế. Đầu tiên, nó cần 5 viên thần châu đồng thời kích hoạt, thiếu một thứ cũng không được. Tiếp theo, đại trận một khi khởi động, cần duy trì liên tục không ngừng mà cung ứng linh lực, nếu không liền sẽ sụp đổ. Cuối cùng nhất, đại trận có thể ngăn cản hỗn độn ma chủ thời gian có hạn, nhiều nhất không cao hơn 7 ngày. Cho nên, đang bố trí đại trận đồng thời, cũng muốn tích cực tìm kiếm cái khác đối kháng hỗn độn ma chủ phương pháp. Ngao Băng nghiêm túc nhớ kỹ Diệp Mặc mỗi một câu nói, trong mắt lóe lên một tia quyết ý. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm. Ta cái này trở về bẩm báo gia phụ, mau chóng chuẩn bị bố trí ngũ hành phong ma đại trận. Bất quá, còn có một vấn đề khốn nhiều chúng ta, chính là như thế nào tìm đến cái khác bốn khỏa thần châu. Chúng ta biết Huyền Băng Hàn Châu tại Huyền Băng cung bên trong, nhưng đối cái khác thần châu tung tích lại hoàn toàn không biết gì cả. Nói xong, nàng lấy ra quả thứ ba vỏ sò, đặt ở trên bạch ngọc đài. Diệp Mặc nhìn xem trước mặt quả thứ ba vỏ sò, có chút trầm tư một lát sau mở miệng. Năm viên thần châu tung tích, đúng là một nan đề. Bích Thủy Linh Châu giấu ở Đông Hải Long cung Long Thủy động chỗ sâu, bị một đường đặc thủ phong ấn bảo hộ lấy. Chỉ có Đông Hải Long Vương mới có thể cởi ra đạo phong ấn này. Xích Diễm Thần Châu từng bị Phương Nam Hỏa Thần đoạt được, sau đó rơi vào Hỏa Phượng trong tay, hiện tại hẳn là tại Phương Nam Hỏa Tấn Sơn đỉnh Phượng tổ bên trong. Bạch Kim Thánh Châu thì bị Phương Tây Kim Chi Tiên Nhân đoạt được, giấu ở Tây Côn Luân Kim Quang Động bên trong, có cường đại thủ hộ thú trông giữ. Đất Vàng Thần Châu bị Trung Ương Thổ Chi Nguyên Thần phong ấn tại Hiên Viên Thần Mộ chỗ sâu nhất, cần Hiên Viên truyền nhân máu mới có thể mở ra. Còn như Huyền Băng Hàn Châu, đã tại Phương Bắc Huyền Băng Cung bên trong, từ Tây Hải Long Vương trông giữ. Muốn tập hợp đủ cái này năm viên thần châu, cần tứ Hải Long Vương, Phương Nam Hỏa Thần, Phương Tây Kim Tiên cùng Hiên Viên truyền nhân cộng đồng cố gắng. Long nữ trước tiên có thể liên hệ Đông Hải Long Vương, mời hắn lấy ra Bích Thủy Linh Châu, sau đó sẽ liên lạc lại cái khác hai nơi, cùng một chỗ hành động.